Tựa như lần này gặp phải thần bí này hồ băng một dạng, Merlin cũng không cần mạo hiểm tự mình đi thử, hệ lần cùng hoạt sờn hai người đã thử ra cái này hồ băng hàn khí cực hạn. Lửa. Merlin nếu đã biết hồ băng hàn khí cực hạn, liền không do dự nữa, thân thủ chợt hướng về hồ băng một ngón tay, nhất thời, trắng toát trong như gương hồ băng bầu trời, đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt màu trắng nhạt hỏa diễm, chính cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt. Ầm. Theo Merlin thi triển hỏa diễm, cả tòa hồ băng tựa hồ cũng kịch liệt chấn động lên, phảng phất tại hồ băng bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng đáng sợ, chính đang chậm rãi sống lại thông thường. Chương 413: Băng chi nữ thần. Hồ băng đang nhanh chóng hòa tan, hơn nữa trận trận răng rắc gãy thanh âm vang lên, Merlin chợt thu hồi băng diệt chi hỏa, cùng Ên ẩn, Hoa Sởn hai người nhanh chóng lui về phía sau, thẳng đến cách xa cái này thật lớn hồ băng. Ùng ùng. Hồ băng còn đang rung chuyển, nguyên bản trơn chuột như gương một thứ hồ băng mặt, hiện tại bắt đầu nhanh chóng nứt ra, xuất hiện sâu thẳm cái khe, từ bên trong bỗng nhiên gào thét ra một cổ cuồng bạo gió lạnh, nhanh chóng theo cái khe mà mang tất cả ra, dần dần tiêu tán ở tại bên ngoài. Có cầu thang. Hệ nần pháp sư bỗng nhiên chỉ vào hồ băng trung tâm cái khe, tại cái khe bên trong, quả nhiên như ẩn như hiện một đạo ngọc thạch cầu thang. Chủ nhân, tòa này hồ băng rất cổ quái, trước đây tại băng vực bên trong chưa từng có nghe nói qua, nói không chừng là rất xa xôi thời đại để lại, hơn nữa đã có cầu thang, khẳng định chính là có người ở lại, có thể là cường đại thi pháp giả truyền lại. Nói đến đây, Hoa Sơn pháp sư đã hai mắt lóe ra tinh mang, vĩ đại thi pháp giả để lại, đó chính là cổ di tích, băng vực tuyết nguyên tuy rằng thập phần cằn cỗi, nhưng thỉnh thoảng cũng gặp phải một chút cổ di tích, từ nơi này nhiều cổ trong di tích lấy được luyện kim thuật, pháp thuật thậm chí còn có trong truyền thuyết chân quý nhất ma năng, để cho thi pháp giả thực lực lớn vào, đây cũng là thỉnh thoảng phát sinh. Bây giờ thấy như thế một tòa cổ quái hồ băng, hơn nữa còn có như thế một cái cầu thang, tự nhiên làm cho không tự chủ được nhớ lại cổ di tích. Hai người các ngươi đi ở phía trước, đi vào trước tiên nhìn một cái. Merlin tựa hồ cũng hạ quyết tâm, quay Hoạt Sơn cùng Hệ Nần pháp sư nói ra. Hệ Nần cùng Hoạt Sơn pháp sư nhìn nhau liếc mắt, lại tràn đầy bất đắc dĩ, lại để cho bọn họ đi làm phá hôi, đi ở này không biết mà nguy hiểm cầu thang bên trong, ai cũng không biết ở bên trong sẽ gặp được nguy hiểm gì. Bất quá, bọn họ đã là Merlin nô buộc, đây chính là bọn họ ứng với làm, bọn họ cũng có giác ngộ như vậy, bởi vậy, bắt đầu nghe theo Merlin mệnh lệnh, đi từ từ vào trong khe cầu thang bên trong. Merlin cũng đi theo sau lưng của hai người, từ từ hướng về cầu thang sau khi đi đến, này cầu thang, là dùng ngọc thạch chế luyện, xa hoa, quả thực làm người ta xem thế là đủ rồi. Ngọc thạch tại toàn bộ thế giới sản lượng phi thường phong phú, bất quá nếu là luận cái nào thời kỳ, đối với ngọc thạch vô cùng yêu tha thiết, kia không hề nghi ngờ, chính là 3.600 hơn trăm năm trước Mộ Tạ Đế Quốc. Tại Mộ Tạ Đế Quốc thời kỳ, vô luận là bình dân hay là quý tộc, hay hoặc giả là vĩ đại thi pháp giả, đối với ngọc thạch đều thích vô cùng, bởi vậy, khắp nơi đều có ngọc thạch tân ký. Nhưng xa xỉ đến dùng ngọc thạch làm cầu thang, vẫn là vô cùng hiếm thấy, một thứ thi pháp giả đều làm không được. Nếu như cái này cổ di tích thật là Mộ Tạ Đế Quốc thời kỳ để lại, nhưng nhất định là một cái phi thường cường đại thi pháp giả, chí ít cũng là đại pháp sư, mới có thể xa xỉ đến dùng ngọc thạch để xây dựng cầu thang. Merlin đếm, này cầu thang có chừng 365 khối ngọc thạch, đại khái ngầm có ý một năm số. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên hơi bị, đi xuống cầu thang sau khi, đó là một cái thật dài thông đạo, hơn nữa làm người ta ngạc nhiên là, tại bên trong lối đi, vô luận là nền gạch, hay là hai bên lối đi cùng với phía trên, đều là dùng ngọc thạch lát thành. Đây quả thực là một cái ngọc thế giới, đủ thấy nơi đây đã từng chủ nhân, đối với ngọc thạch có bao nhiêu yêu tha thiết. Chủ nhân, phía trước đã đến đầu cùng, chỉ có một đạo ngọc cánh cửa cửa đá. Hệ Nần pháp sư đã dừng bước, đoạn thời gian này trong bọn họ đều cảnh giác quan sát đến động tĩnh chung quanh, ai cũng không biết cổ trong di tích rốt cuộc gần chứa nguy hiểm gì. Bất quá bây giờ xem ra, còn không có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là đụng phải một tòa ngọc thạch cánh cửa, đạo này đại môn chặn bọn họ tiếp tục đi tới đường, chỉ có mở đại môn, mới có thể tiếp tục đi tới. Mạnh mẽ hoanh phá ngọc thạch cánh cửa. Merlin hướng Ế Nần cùng Hoạt Sơn pháp sư nói ra, đạo này ngọc thạch đại môn, thoạt nhìn tịnh không thế nào cường đại, dùng cậy mạnh, mới có thể đánh mở. Hệ Nần pháp sư hít một hơi thật sâu, trên người nổi lên kịch liệt nguyên tố ba động. Hưu. Một chi băng tinh hội tụ mà thành băng thương, trong nháy mắt xuất hiện, sau đó gào thét, phá không hướng về ngọc thạch đại môn hung hăng oanh khứ. Ầm ầm. Vang động kịch liệt thành, hệ Nần thất cấp băng hệ pháp thuật thiên biến vạn hóa, có thể lấy vài loại bất đồng hình thái thi triển ra, nhưng uy lực đều không sai biệt lắm, nhưng không cách nào lay động ngọc thạch đại môn. Chủ nhân, đạo này ngọc thạch đại môn thực sự quá cứng rắn, vô pháp mở. Hệ Nần pháp sư sắc mặt có chút không tốt lắm, hắn đường đường thất cấp thi pháp giả, hiện tại nhưng ngay cả một đạo ngọc thạch đại môn đều không thể mở. Madeline vẫn luôn đang quan sát ngọc thạch đại môn biến hóa, theo hệ luận pháp sư thả ra pháp thuật một khắc kia trở đi, kỳ thực ngọc thạch trên cửa chính cũng đã xuất hiện đám phù văn thần bí. Bất quá những phù văn này đều hết sức bí mật, hơn nữa nhan sắc cũng cùng ngọc thạch nhan sắc không sai biệt lắm, dấu ở ngọc thạch mặt ngoài, nếu không tăng là tỉ mỉ quan sát, ngay cả tinh thần lực cũng vô pháp nhìn ra cái gì dị dạng. Có ý tứ, phù văn sao? Madeline trước đây không hiểu phù văn, cho dù là rất thô giáp phù văn pháp trận đều không cách nào phá giải, nhưng bây giờ, hắn có phù văn tâm ấn, cũng không phải bất luận cái gì phù văn. Bá. Phù văn tâm ấn tại Madeline mi tâm của đang lúc như ẩn như hiện, từng tia một quang mang bao phủ ở tại Madeline con mắt bên trong, đây là phù văn tâm ấn lực lượng, chỉ cần là phù văn, tiểu chạy không khỏi phù văn tâm ấn quét xem. Quả nhiên, theo Madeline thi triển ra phù văn tâm ấn, ngọc thạch trên cửa chính phù văn pháp trận đã bị Madeline thấy nhất thanh nhị sở, đây là một loại phi thường cường đại hơn nữa phức tạp phù văn pháp trận. Nếu là dùng tại mạnh, đừng nói là thất cấp pháp thuật, coi như là bát cấp pháp thuật, đều không thể đem đánh mở. Trừ phi là đặc thù ma năng, tỉ như Madeline hắc ám chi nhãn cùng với cờ ly hệ không gian chi nhận, cần phải thi triển loại thứ tư hình thái, hoặc là cựu cấp thi pháp giả mới có thể đem mạnh mẽ phá vỡ. Bất quá, Madeline tự nhiên không cần phiền toái như vậy, hắn không cần đem mạnh mẽ phá vỡ. Bởi vì ngọc thạch trên cửa chính chính là phù văn pháp trận, Madeline dùng tương ứng phù văn pháp trận, có thể rất có châm trích đem phá vỡ. Hoa. Một đạo quang mang theo Madeline mi tâm của bên trong bay ra, Madeline tay trái hung hăng nhấn một cái giữa mi tâm, phù văn tâm ấn mơ hồ đều đang nhảy nhót, kèm theo tia sáng là từng cái một thần bí phù văn. Những thần bí phù văn nhanh chóng bay đến ngọc thạch trên cửa chính, sau đó, ngọc thạch đại môn tại nhỏ nhẹ rung động, Madeline dùng phù văn tâm ấn, có thể thấy rất rõ. Ngọc thạch đại môn bên trong ẩn nút phù văn, bắt đầu dần dần tán loạn. Đợi được phù văn pháp trận lực lượng toàn bộ tiêu thất, ngọc thạch đại môn rốt cục bắt đầu chậm rãi mở ra. Ngọc thạch đại môn từ từ mở ra, lộ ra trong một cái giường như thế giới mộng ảo vậy đại sảnh. Cái đại sảnh này cực kỳ rộng, dưới đất là dùng nhất tinh xảo xanh biếc ngọc thạch cửa hàng tiểu mà thành, còn có mấy cây lớn cây cột, đồng dạng là dùng ngọc thạch chế tác mà thành, hơn nữa còn là thuần túy ngọc thạch, cũng không phải tại mặt ngoài tương khảm mà thành. Đây mới thực sự là ngọc thế giới, xa xỉ như vậy địa phương, Madeline cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. T. Mới vừa tiến vào đến trong đại sảnh, mọi người tại rung động đồng thời, cũng không nhịn được dùng mình một cái này cũng không thông thường, phải biết rằng bọn họ đều là phóng xuất ra phòng ngự loại pháp thuật, cái gì hàn khí có thể để cho bọn họ dưới tình huống như vậy, đều cảm thấy băng hàn không gì sánh được. Ánh mắt của mọi người hướng bốn phía nhìn lại, bọn họ ở đại sảnh ngay phía trước, thấy được một tòa rộng lớn ngọc sàng, mà ở ngọc nằm trên giường một gã trần trụi nữ tử. Tên này toàn thân trần trụi nữ tử, mỹ lệ đến cực hạn, sắc mặt tan tường, con mắt nhắm lại, thì dường như ngủ mỹ nhân một thứ, như vậy gương mặt tinh xảo, Madeline vẫn là lần đầu tiên thấy. Vô luận là ạ cái hay là sơ lịch, trên người các nàng, đều hoặc nhiều hoặc ít, có một chút khuyết điểm, phá hư các nàng mỹ cảm, bất quá đây cũng là các nàng làm như người chân thật có, là phi thường bình thường. Nhưng trước mắt giường lớn, trên nằm xích loa nữ tử, toàn thân cao thấp, tựa hồ cũng là hoàn mỹ, không có một tia khuyết điểm, loại này hoàn toàn không có khuyết điểm người, căn bản cũng không có khả năng tồn tại. Hơn nữa trên người cô gái mặc dù xích lõa, nhưng làm cho không sinh được bất kỳ dục vọng, ngược lại thì có loại thánh khiết cảm thấy, tựa hồ muốn quỳ bái một thứ. Băng chi nữ thần. Đồng nhiên, hệ ngẩn pháp sư trong ánh mắt, bùng lên ra một tia tinh mang, cả người tựa hồ cũng đang run rẩy. Ừ, hệ ngẩn pháp sư, ngươi nhận thức tên nữ tử này. Madeline hồ nghi nhìn hệ ngẩn pháp sư, cái này giả nua pháp sư, tính cách cùng bà mù không sai biệt lắm, bất quá hệ ngẩn pháp sư càng thêm lớn mật, vì có thể sống xuống phía dưới, hắn hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ thân là thất cấp thi pháp giả kiêu ngạo, đối với Madeline nói gì nghe nấy. Hệ ngẩn pháp sư kích động hồi đáp, đúng vậy chủ nhân, ta vừa vặn nhận thức tên nữ tử này, hoặc là nói, ta đã từng thấy qua nàng pho tượng. Chủ nhân nên biết, tại mổ tạ đế quốc thời đại trước đây, ngoại trừ thi pháp giả, hẳn là còn có cường đại thần. Những thần mới phải trong thiên địa duy nhất, mới thật sự là chúa tể, người thường cùng thi pháp giả, địa vị đều không sai biệt lắm, đều phải bị thần khống chế. Nhưng sau này, theo mổ tạ đế quốc thành lập, thi pháp giả bên trong lần lượt xuất hiện vĩ đại thi pháp giả cũng tiến vào huy hoàng nhất thời đại, ngay cả xuất hiện có thể giết chết thần truyền kỳ pháp sư tồn tại. Nhất là này phong hào truyền kỳ, càng cường đại đáng sợ, xuất lĩnh vĩ đại pháp sư bọn họ, giết chết, trấn áp thôi vô số thần, lại trục xuất rất nhiều thần. Cuối cùng mới có thi pháp giả huy hoàng. Mà tên nữ tử này dáng điệu, cùng trước đây ta tại một quyển sách cổ trên thấy rất nhiều thần kỳ bên trong một vị thần một dạng, là băng chi nữ thần, nắm giữ hàn băng, tại cực bắc nơi. Chúng ta băng vực tuyết nguyên, không phải là tại cực bắc nơi sao? Hệ nần pháp sư rất kích động, hắn chẳng thể nghĩ tới, cư nhiên có thể thấy trong truyền thuyết, bị vĩ đại pháp sư bọn họ hoặc giết chết, hoặc trấn áp, hoặc trục xuất thần. Thần cùng thi pháp giả hoàn toàn bất đồng, nếu như nói thần trời sinh cường đại, trời sinh liền nắm giữ lực lượng cường đại, ngày sau tăng lên cơ hội, thực sự quá ít, vô số thần duy nhất có thể tăng lên đường tắt, đó là hấp thu sinh linh tín ngưỡng, từ đó thu hoạch được tín ngưỡng lực, dựa vào tín ngưỡng lực, thần cơ hồ là chân chính không chết bất diệt, hơn nữa cũng có thể chậm rãi để thăng thực lực, hoặc là nghìn năm, hoặc là vạn năm, ngay cả càng lâu. Nhưng thi pháp giả bất đồng, một vị thiên tài thi pháp giả, khả năng vài chục năm thời gian, tựu có thể trở thành một vị đại pháp sư, ngay cả thậm chí, có thể ngắn ngủi 20 trong năm, tựu ngưng tụ pháp tác, trở thành vĩ đại truyền kỳ. Thần cung truyền kỳ, cơ hồ là không sai biệt lắm, thần thủ đoạn mạnh nhất, có thể tuyệt đối trưởng khống nguyên tố, đây là trời sinh thủ đoạn, bởi vậy, thần đang đối mặt truyền kỳ dưới thi pháp giả, cơ hồ là ưu thế áp đảo. Nhưng một khi thi pháp giả trở thành truyền kỳ, ngưng tụ pháp tắc, như vậy thì có cùng thần chống lại thực lực, pháp tắc cũng có thể trưởng khống nguyên tố, và lại lực độ trưởng khống cùng thần không phân cao thấp. Ngay cả này cường đại nhất truyền kỳ pháp sư, tại một loại nguyên tố trưởng khống độ trên, so với trời sinh thần cũng còn kinh khủng, có thể đơn giản giết chết thông thường thần, như vậy truyền kỳ pháp sư tiểu được gọi là phong hào truyền kỳ. Medlin ban đầu ở Nicolas chi thuyền trên, lấy được hỏa diễm pháp tắc, rồi mới hướng thần cùng thi pháp giả trong đó có đơn giản một chút lý giải, nhưng khi đó, hắn cũng không có thể chính mắt thấy được qua thần. Hiện tại, trong truyền thuyết thần, băng chi nữ thần tiểu lặng lặng nằm ở ngọc thạch trên giường lớn, thần thái an tường mà yên tĩnh. Chương 414, băng chi truyền kỳ. Băng chi nữ thần cứ như vậy lặng lặng nằm ở ngọc thạch trên giường lớn, thật giống như an tĩnh ngủ rồi một thứ. Hệ nần pháp sư, hòa sờn pháp sư cùng với mẹ lìn, ngay cả hô hấp đều phảng phất nín thở, bất quá, lại ai cũng không có bước lên trước. Ngoại trừ vị này thần bí băng chi nữ thần mà bên ngoài, cái loại này áp lực vô hình, thì đến từ chính băng chi nữ thần phía trên một đoàn, trắng xóa như băng tinh một thứ quang mang. Theo quang mang bên trong, tản mát ra một cổ vô hình uy áp, cùng với không có gì sánh kịp hơi thở lạnh như băng. Vô số băng nguyên tố, phảng phất đều phải bị cái này đoàn quang mang sở áp chế một thứ. Cái này đoàn quang mang mang đến áp lực, tràn đầy toàn bộ tráng lệ đại sảnh, thế cho nên ngay cả băng chi nữ thần kia trần trụi thân thể, tựa hồ tại cái này đoàn quang mang trước mặt cũng chỗ thua kém vài phần tựa như. Đây rốt cuộc là cái gì? Hệ ngần pháp sư cũng không biết cái này đoàn quang mang rốt cuộc là cái gì, bất quá cái này đoàn quang mang xuất hiện ở băng chi nữ thần phía trên, rõ ràng giống như băng chi nữ thần có mật thiết liên hệ. Chỉ là rốt cuộc có dạng gì liên hệ, cũng là hệ ngẩn pháp sư cùng hoạt sờn pháp sư không biết, ngược lại thì mẹ lỉn, ánh mắt hơi ngưng một chút, trong nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển. Pháp tắc, đây là pháp tắc. Chỉ có truyền kỳ pháp sư mới có thể ngưng tụ pháp tắc, mẹ lỉn bởi vì tại trong thức hải có hỏa diễm pháp tắc, đối với pháp tắc, có thể nói là rất quen thuộc. Trước mắt cái này một đoàn quan mang, tản ra so với lúc trước hỏa diễm pháp tắc còn muốn khí tức kinh khủng, nhất định là một đoàn phi thường cường đại pháp tắc, hơn nữa mục đích cũng rất rõ ràng, là chấn áp cái này trần trụi băng chi nữ thần. Băng chi nữ thần chỗ ở khu vực, trên thực tế có một tầng pháp tắc lực lượng, là đem ngoại giới cùng trong hoàn toàn ngăn cách, để cho người không thể chạm đến, kia đoàn thần bí pháp tắc, đem băng chi nữ thần chấn áp tại nơi đây. Có thể chấn áp thần truyền kỳ, là phi thường cường đại, trước đây Nicolas truyền kỳ, cũng chỉ là có thể sánh ngang thần mà thôi, trời sinh thần tuy rằng để thăng thực lực rất khó, thường thường hàng tỷ năm đều không thể tiến hơn một bước, nhưng trời sinh thần bọn họ, nếu là có đông đảo sinh linh tín ngưỡng, tụ tập tín ngưỡng lực, chú thành thần tính. Thần tính càng mạnh, như vậy thần tiểu cơ hồ là thân bất tử, thần tính bất diệt, thần không chết, đây mới là trời sinh thần bọn họ khó có thể đối phó nguyên nhân. Bởi vậy, tại thi pháp giả thừa cơ quật khởi thì, cũng chỉ là đem đại đa số thần đều trục xuất, mà không có triệt để giết chết, cũng là bởi vì trời sinh thần, nhất là có thần tính thần, phi thường khó mà giết chết. Trước mắt băng chi nữ thần, chắc cũng là một gã có thần tính thần, bằng không, kia phò vi đại chuyển kỳ pháp sư cũng không phải chỉ là để đem nàng trấn áp tại nơi đây. Medlin ánh mắt tự nhiên không có ở băng chi nữ thần trên người, mà là kia đoàn thần bí pháp tắc quang mang, hắn cũng không nghĩ tới, cư nhiên có thể ngoài ý muốn gặp phải pháp tắc, hơn nữa còn là so với Nicolas truyền kỳ lưu lại pháp tắc phải cường đại hơn nhiều. Medlin bây giờ đối với pháp tắc thật sự là quá khát vọng, có pháp tắc, dù cho hắn vô pháp nắm giữ, kia cũng có thể làm mạ chịp cung cấp năng lượng, sau đó làm Medlin suy luận ra hoàn toàn mới tứ cấp ngay cả ngũ cấp pháp thuật. Bất quá, thấy kia đoàn trắng xóa pháp tắc, cùng với pháp tắc dưới bị chấn áp băng chi nữ thần, mẹ lìn sắc mặt cũng là biến ảo bất định, trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác được có một tia nguy hiểm. Hoạt sờn. Mẹ lìn chợt đem ánh mắt nhìn về phía hoạt sờn pháp sư. Hoa Sơn pháp sư hơi sững sờ, lập tức trên mặt có nhiều phát khổ. Lúc này mẹ lìn kêu lên hắn, khẳng định không có chuyện gì tốt, bất quá hắn bây giờ là mẹ lìn nô buộc, cũng phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể cung kính đi tới mẹ lìn bên người. Chủ nhân, có cái gì phân phó? Đi, đến băng chi nữ thần trước người nhìn, có nguy hiểm gì? Mẹ lìn dứt khoát trực tiếp gọi Hoa Sơn pháp sư đi vào, thử trước một chút có nguy hiểm gì, bất quá như thế rõ ràng để cho Hoa Sơn pháp sư đi làm phá hôi, Hoa Sơn pháp sư sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Hệ nần pháp sư có chút may mắn. May mà hắn bình thường so sánh cơ linh, đối với mẹ lìn mệnh lệnh cũng là gặp lại không trừ hoàn thành. Bởi vậy, tại gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, hắn rốt cục tránh thoát một kiếp, mà để cho Hoạt Sơn pháp sư đi vào thử. Hoạt Sơn pháp sư tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là không có biện pháp gì, hắn không thể cãi lời mẹ lìn mệnh lệnh, nắm giữ nô buộc khế ước mẹ lìn, tiểu cơ hội nắm giữ được nô buộc tất cả. Siêu. Hoạt Sơn chợt cắn răng một cái, cả người dứt khoát biến thành một luồng gió nhẹ, trong nháy mắt hướng phía băng chi nữ thần đánh tới. Gào thét tin tức gầm thét, thoạt nhìn uy thế không nhỏ. Nếu có cái gì phù văn pháp trận các loại, cũng sớm đã bị kinh động, nhưng tại khổng lồ như vậy cuồng phong dưới, lại tựa hồ như tịnh không có gì phù văn pháp trận. Hoa Sơn pháp sư trong lòng vui vẻ, xem ra đích xác là không có nguy hiểm gì, vì vậy, hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị dừng lại thì, đột nhiên, theo băng chi nữ thần phía trên kia đoàn trắng xóa quang mang bên trong, từ từ đầu bắn ra một đạo nhân ảnh. Bóng người này, một thân bạch sắc pháp sư trường bào, cả người thoạt nhìn tràn đầy một loại cao quý chính là khí tức, hắn vừa xuất hiện, hình như liên đối toàn bộ đại sảnh đều làm rạng rỡ không ít một thứ. Hoa Sơn pháp sư hơi kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, kinh hãi nhìn đạo kia hình chiếu. Lúc này, hình chiếu cũng chậm rãi mở miệng nói, không biết là vị nào pháp sư đi tới phong ấn nơi. Nơi này là ta trước đây hao phí ra sức khí, thật vất vả mới chấn áp băng chi nữ thần cấm địa. Băng chi nữ thần, tại cực bắc nơi có đông đảo tín đồ. Trải qua thành bách thượng thiên năm không ngừng tích lũy, nàng thần tính đã vô cùng cường đại, căn bản cũng vô pháp bị triệt để chém giết. Vì vậy, ta chỉ có thể ngưng tụ một đạo pháp tắc, đem nàng vĩnh viễn trấn áp tại nơi đây, đợi được ngày sau không ai lại tín ngưỡng nàng, thần tính từ từ tiêu tán, cuối cùng triệt để tán loạn thì, tự nhiên cũng sẽ bị chết. Băng chi nữ thần phi thường cường đại, mau rời đi. Hình chiếu nói xong, liền nhanh chóng tán loạn, phảng phất từ tới sẽ không có xuất hiện qua một thứ. Chỉ có hế lần pháp sư. Hoa Sơn pháp sư ngơ ngác nhìn chằm chằm giữa không trung kia đoàn quang mang, bọn họ đối với truyền kỳ pháp sư một chút đều không biết, thậm chí ngay cả pháp tắc là cái gì đều không rõ ràng lắm. Dù sao, thi pháp giả tại trải qua huy hoàng nhất thời đại, liền nhanh chóng suy rơi xuống, rất nhiều truyền thừa đều vùi lấp ở tại thời gian sông dài trong. Ly khai, Mẹ Lìn khoe miệng đang lúc lộ ra một tia cười nhạt, hắn thật vất vả gặp một đạo pháp tắc, lại làm sao có thể đơn giản buông tha. Về phần băng chi nữ thần phi thường cường đại. Nếu như thức tỉnh sẽ phi thường kinh khủng, chỉ là, đã mấy nghìn năm, ngay cả cực bắc nơi đều biến thành bây giờ băng vực tuyết nguyên, căn bản cũng không có người thường, có chỗ nào còn sẽ có người tín ngưỡng băng chi nữ thần. Không có tín ngưỡng thời gian dài như vậy, chỉ sợ băng chi nữ thần thần tính cũng đã sớm tán loạn, bây giờ băng chi nữ thần, toàn thân không có một tia sinh khí tức, hiển nhiên đã là một cổ thi thể, đã từng khiến một vị vĩ đại truyền kỳ cũng không có so với nhức đầu thần, cũng sớm đã chết. Bởi vậy, mặc dù mẹ lỉn cướp đoạt pháp tắc, băng chi nữ thần cũng sẽ không sống lại. Mẹt lìn trước đây thu được qua Nicolas truyền kỳ một đạo pháp tắc, cũng thu được trong đó một chút ký ức, bởi vậy, đối với trời sinh thần cùng với truyền kỳ pháp sư, có đơn giản một chút lý giải. Tuy rằng mẹt lìn không sợ băng chi nữ thần sống lại, nhưng muốn thế nào cướp đoạt đạo này pháp tắc, lại chuyện tốt một vấn đề khó khăn, trước đây hỏa diễm pháp tắc, là Nicolas truyền kỳ chuyên môn lưu lại, đưa cho có thể xông quan thi pháp giả. Bởi vậy, mẹt lìn có thể thuận lợi hấp thu hỏa diễm pháp tắc. Tình không phải là bởi vì mẹ lìn có bao nhiêu đặc thù, mà là Nicolas truyền kỳ lưu lại hỏa diễm pháp tắc thì, liền có phương diện này lo lắng. Nhưng đạo này pháp tắc lại bất đồng, nó là hoàn toàn dùng để chấn áp băng chi nữ thần, tràn đầy cuồng bạo, khí tức cường đại, mẹ lìn muốn đem hấp thu, độ khó rất lớn. Huống hồ, đạo này pháp tắc xa so với lúc trước Nicolas truyền kỳ lưu lại hỏa diễm pháp tắc khí tức cường đại hơn mấy lần, mẹ lìn cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Bất quá. Vô luận như thế nào mẹ lìn đều phải thử một lần, huống hồ, trong lòng của hắn còn có một cái phi thường lớn đảm suy tưởng của, hắn như muốn duy trì liên tục không ngừng suy luận ra hoàn toàn mới tứ cấp ngay cả ngũ cấp, lục cấp pháp thuật, tiêu không thể thiếu cần phải một chút cường đại pháp tác, làm mạ chịp cung cấp năng lượng. Mà pháp tác, cũng là vô cùng chân quý, hiện tại thi thố cơ hội này, ngày sau có thể hay không lại đạt được pháp tác đều rất khó nói. Hai người các ngươi ở bên ngoài gác đại môn, không thể có bất kỳ người đi vào. Madeline giọng nói lạnh như băng đối với hệ nần cùng Hoạt Sơn nói ra. Hệ nần cùng Hoạt Sơn có chút nghi ngờ hỗ nhìn thoáng qua, Bất quá mẹt lìn mệnh lệnh, bọn họ lại không dám chống lại, mặc dù đối với băng chi nữ thần, cùng với đạo kia pháp tác, bọn họ cũng thật tò mò ấn lúc này lại không được không rời đi đại sảnh, thối lui đến cửa bang mẹt lìn gác đại môn. Pháp tác. Mẹt lìn hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm băng chi nữ thần phía trên đạo kia thần bí pháp tác, sau đó, một cái bước xa, nhanh chóng đi tới pháp tác trước. Lúc này, hắn đã có thể thấy rõ băng chi nữ thần bộ dáng, vậy thì thật là hoàn mỹ, hầu như không có bất kỳ khuyết điểm, chỉ là, người bình thường là không có khả năng hoàn mỹ, cho dù là cường đại truyền kỳ pháp sư, cũng không phải hoàn mỹ. Chỉ có này trời sinh thần, hầu như đều là tướng mạo hoàn mỹ, bởi vì chúng nó đều là thiên địa sủng nhi, cho nên mới có thể trở thành thần, từ nhỏ đó là hoàn mỹ, cao cao tại thượng, lại cũng không phải nhất định là chuyện gì tốt, chỉ ít, chúng nó muốn tấn chức từng bước, thật quá khó khăn. Thế cho nên cuối cùng bị thi pháp giả toàn diện hơn hẳn. Madeline không có nhìn nữa giường ngọc trên bị trấn áp băng chi nữ thần, mà là chợt vươn bàn tay to, trực tiếp cầm đạo kia thần bí pháp tắc. Giang giác. Đem Madeline cầm pháp tắc thì, hắn liền biết, đây là một đoàn băng pháp tắc, dùng băng pháp tắc tới trấn áp đối với băng nguyên tố hoàn toàn trưởng khống băng chi nữ thần, đây không phải là một thứ truyền kỳ pháp sư sở có thể làm được. Có thể tại đồng nhất nguyên tố trên, lực độ trưởng khống hoàn toàn hơn hẳn trời sinh thần, liền chỉ có này vĩ đại phong hào truyền kỳ. Trước mắt đạo này băng pháp tắc, có thể bị dùng để chấn áp băng chi nữ thần, nói rõ, pháp tắc chủ nhân, chính là vĩ đại băng chi truyền kỳ. Cư nhiên là băng chi truyền kỳ lưu lại pháp tắc. Mẹt lìn trong lòng cũng rất khiếp sợ, phong hào truyền kỳ, kia là phi thường cường đại, nếu như nói một thứ truyền kỳ, có thể chống lại thần, như vậy phong hào truyền kỳ, tiêu hoàn toàn có thể giết chết, chấn áp trời sinh truyền kỳ. Tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, giống hắc ám truyền kỳ, lửa chi truyền kỳ, băng chi truyền kỳ vân. Vân. Đều là vĩ đại nhất thi pháp giả một trong, dẫn theo vô số cường đại pháp sư, trục xuất số lượng đông đảo thần, thành tựu thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại. Bất quá, Madeline lúc này lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, khi hắn cầm băng pháp tắc một khắc kia, toàn thân hắn tựu thật giống như bị trong nháy mắt đông lại, đó là so với di vãng bất luận cái gì băng hệ pháp thuật công kích cũng còn muốn kinh khủng vô số lần cảm thấy. Ngay cả, Madeline đều cảm giác được, ngay cả tư duy đều động lại ở tại một sát na kia. Chương 415 giành lấy pháp tắc. Băng pháp tắc cường đại, ngoài mẹt lìn dự liệu, tại tay hắn nắm băng pháp tắc một khắc kia, tất cả phảng phất đều đình chỉ một thứ. Nếu như là người bình thường, Newton cướp đoạt pháp tắc, căn bản là hành động tìm chết, pháp tắc mặc dù không ai khống chế, nhưng bản chất lực lượng vẫn như cũ phi thường cường đại, vẹn vẹn chỉ dựa vào một đạo pháp tắc lực lượng, là có thể chấn áp băng chi nữ thần mấy ngàn năm thời gian, đủ thấy đạo này pháp tắc cường đại rồi. Huống hồ, phong hào truyền kỳ pháp tắc cũng bất đồng với một thứ truyền kỳ pháp tắc. Phàm là trở thành phong hào truyền kỳ thi pháp giả, đều phải ngưng tụ ra một đạo mạnh nhất pháp tác, là một nguyên tố bên trong mạnh nhất pháp tác. Chỉ có ngưng tụ ra một đạo mạnh nhất pháp tác, mới có thể trở thành phong hào truyền kỳ, mới có thể tại nguyên tố lực độ trưởng khống trên, hơn hẳn này trời sinh thần. Đạo này băng pháp tác đó là một đạo mạnh nhất pháp tác, Madeline mạo hiểm muốn cướp đoạt đến đạo này pháp tác, lập tức tiểu bị pháp tác công kích, toàn thân hắn hầu như đều bị đóng kết trở nên, pháp tác lực lượng, tất cả đều dùng để trấn áp Madeline. Bởi vậy, băng chi nữ thần thân thể, tại mất đi băng pháp tắc chấn áp xuống, trái lại nhanh chóng phong hóa, cuối cùng biến thành cho tàn, tiêu thất ở tại giường ngọc trên. Băng chi nữ thần quả nhiên như mẹt lìn trước dự đoán vậy, nàng sớm đã không có thần tính, chỉ là một thi thể lạnh như băng, hơn nữa còn là chết thời gian rất lâu thi thể. Tại đã không có băng pháp tắc chấn áp sau khi, cổ thi thể này tiểu sẽ nhanh chóng phong hóa, trở thành cho tàn. Mẹt lìn hiện tại không để ý đến băng chi nữ thần tiêu thất, hắn dĩ trải qua thân mình lo chưa xong. Lâm vào lớn nhất trong nguy cấp, băng pháp tắc lực lượng, cường đại đến đáng sợ. Trong nháy mắt, hắn tất cả lực lượng cùng thủ đoạn, tựa hồ cũng mất đi tác dụng. Ông ông, rốt cục, mẹt lìn trong cơ thể hỏa diễm pháp tắc có động tĩnh, bị băng pháp tắc chấn áp, hỏa diễm pháp tắc bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Một trận cảm giác nóng bỏng, nhanh chóng lan tràn ở tại mẹt lìn toàn thân, lạnh leo nóng lên hai cổ hơi thở, bắt đầu ở mẹt lìn trong cơ thể giao phong. Mẹt lìn lần nữa khôi phục ý thức, bất quá nội tâm cũng là sợ không thôi. Hắn vừa mới mất đi ý thức một sát na kia, thì dường như ác ngộng một thứ, hắn biết, như không có hỏa diễm pháp tắc, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị băng pháp tắc vĩnh viễn chấn áp lại. Lần này tùy tiện đi cướp đoạt băng pháp tắc, thật sự là quá mạo hiểm. Cùng trước đây tiếp thu hỏa diễm pháp tắc hoàn toàn khác nhau, hỏa diễm pháp tắc tuy rằng cũng không bị mẹt lìn khống chế, nhưng đạo này hỏa diễm pháp tắc bản thân đó là Nicolas truyền kỳ muốn truyền cho sông quan thành công thi pháp giả, bởi vậy, mặc dù mẹt lìn vô pháp nắm giữ ở đạo này hỏa diễm pháp tắc, lại cũng sẽ không đã bị hỏa diễm pháp tắc thương tổn. Băng pháp tắc lại không giống với, bản thân nó chính là vì trấn áp băng chi nữ thần. Bởi vậy, nó nhất lực lượng cường đại, đó là trấn áp, gặp phải tất cả, nó cũng sẽ điên cuồng trấn áp. Hiện tại, băng pháp tắc liền là như thế này, vận dụng tất cả lực lượng, đều phải trấn áp hỏa diễm pháp tắc, tại hỏa diễm pháp tắc bị trấn áp sau khi, mẹ lỉn cũng sẽ bị trấn áp. Phong hào truyền kỳ mạnh nhất pháp tắc, lực lượng tự nhiên không phải so với tầm thường, xa xa điều không phải hỏa diễm pháp tắc có khả năng so sánh. Hiện tại mẹ lỉn dĩ trải qua cảm thụ được, trong cơ thể đại bộ phận đều đã bị băng pháp tắc lực lượng chiếm cứ, hơn nữa băng pháp tắc cũng đã toàn diện tiến vào mẹ lỉn trong thức hải, toàn lực trấn áp hỏa diễm pháp tắc. Hỏa diễm pháp tắc cũng biến thành tràn ngập nguy cơ trở nên, phảng phất tùy thời cũng sẽ tiêu thất một dạng. Mẹ lỉn khôi phục ý thức sau khi, tiểu đã nhận ra nguy hiểm, tuy rằng trong lòng nghĩ mà sợ, nhưng lại cũng không hối hận, trong lòng hắn sớm có dự định, vì vậy hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Matrix, suy luận tứ cấp lôi hệ pháp thuật." Đây cũng là mẹ lỉn kế hoạch, chỉ cần đem băng pháp tắc dẫn vào trong thức hải, cuối cùng lại khởi động Matrix, trải qua kỳ lạ biến hóa Matrix, tựa hồ có thể hấp thu pháp tắc lực lượng, dùng để suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Mẹ lỉn cướp đoạt băng pháp tắc ước nguyện ban đầu, cũng không phải là muốn khống chế được băng pháp tắc, giống như vậy cường đại pháp tắc, nếu như điều không phải cố ý ngưng tụ ra tới có thể bị hấp thu, chỉ sợ cũng coi như là đại pháp sư, cũng không cách nào khống chế pháp tắc. Bởi vậy, mẹ lỉn không nghĩ qua khống chế băng pháp tắc. Vẹn vẹn chỉ là muốn làm mạ trịp suy luận pháp thuật, cung cấp năng lượng mà thôi. Hỏa diễm pháp tắc di trải qua bị đã tiêu hao không sai biệt lắm, không thể lại tiêu hao. Hiện tại nếu gặp băng pháp tắc, mẹ lìn lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Bất quá, mẹ lìn như vậy kế hoạch, rốt cuộc thành công hay không, còn phải nhìn mạ trịp có hay không thật có thể đủ hấp thu băng pháp tắc tới suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Tích, suy luận thành công, tổng cộng suy luận ra 286 cái 4 cái lôi hệ tứ cấp pháp thuật. Nghe tới mạ chịp vang lên thanh âm thì, mẹ lìn trong lòng mừng như điên không ngớt, bởi vì nay đại biểu cho kế hoạch của hắn di trải qua thành công, mạ chịp đích xác có thể hấp thu băng pháp tắc lực lượng, tới suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Vì vậy, mẹ lìn liền lại tỉ mỉ đi quan sát đạo kia băng pháp tắc, quả nhiên, đạo kia băng pháp tắc di trải qua rút nhỏ một vòng, bất quá rất không rõ ràng, dù sao đạo này băng pháp tắc, xa so với hỏa diễm pháp tắc phải cường đại hơn nhiều. Bất quá, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Băng pháp tắc như trước rất cường đại, mẹ lìn còn cần tiêu hao số lớn băng pháp tắc lực lượng. Matrix, suy luận hoàn toàn mới tứ cấp băng hệ pháp thuật. Đây đã là mẹ lìn cái cuối cùng tứ cấp pháp thuật, hắn nếu như suy luận xuất hiện, như vậy thì cùng tinh thần hắn lực đột phá đến lục cấp sau khi, là có thể một lần hành động đem cuối cùng hai cái tứ cấp pháp thuật đều xây dựng thành công, trở thành tứ cấp pháp sư. Băng pháp tắc lại bị tiêu hao một chút, nhưng như trước không rõ ràng, mẹ lìn hít một hơi thật sâu. Hắn muốn một lần hành động đem đạo này băng pháp tắc tiêu hao hết, bằng không, giữ lại đạo này băng pháp tắc tại thức hải bên trong, hắn lại không có thể khống chế, là một cái thật lớn tai họa ngầm. Matrix, suy luận ngũ cấp hắc ám hệ pháp thuật. Matrix, suy luận ngũ cấp hỏa hệ pháp thuật. Merlin bắt đầu khởi động Matrix, suy luận ra một cái lại một cái ngũ cấp pháp thuật, suy luận ngũ cấp pháp thuật cần pháp tắc, quả nhiên xa so với suy luận tứ cấp pháp thuật muốn nhiều hơn, bởi vậy, mỗi suy luận ra một cái ngũ cấp pháp thuật, đạo kia băng pháp tắc cũng cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng tiêu tán. Phanh. Rốt cục, tại suy luận ra 4 cái ngũ cấp pháp thuật, rõ ràng là hắc ám hệ, hỏa hệ, thổ hệ cùng với phong hệ ngũ cấp pháp thuật sau khi, Merlin liền đình chỉ mạ chịp tiếp tục suy luận. Băng pháp tắc dĩ đi qua trước quả đấm lớn nhỏ một đoàn quan mang, biến thành hiện tại chỉ có móng tay phủ lớn nhỏ. Lúc này, hỏa diễm pháp tắc cũng có thể miễn cưỡng cùng băng pháp tắc duy trì thăng bằng. Ngay cả tại mẹ lìn tinh thần lực can thiệp hạ, hỏa diễm pháp tắc vẫn có thể ngăn chặn tiêu hao vô số băng pháp tắc. Mẹ lìn cũng không có đem băng pháp tắc tiêu hao hết, dù sao cũng là một đạo pháp tắc, hơn nữa còn là vĩ đại băng chi truyền kỳ pháp tắc, khẳng định có kỳ chỗ độc đáo, tại băng hệ pháp thuật trên, cũng sẽ đối với mẹ lìn có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, nhất nguyên nhân, vẫn là mẹ lìn muốn có được băng pháp tắc bên trong một chút mảnh nhỏ ký ức. Mỗi một đạo pháp tắc, kỳ thực đều chịu lực thi pháp giả một nhiều mảnh nhỏ ký ức. Tựa như trước đây Nicolas truyền kỳ hỏa diễm pháp tắc, cũng đồng dạng chịu lực một chút ký ức, pháp tắc càng nhiều, ký ức lại càng hoàn chỉnh, bằng không chính là mảnh nhỏ ký ức, vô pháp nối liền trở nên. Bất quá, đối với Merlin mà nói, hắn chỉ là muốn lý giải một chút ký ức, mặc dù chỉ là mảnh nhỏ ký ức. Cũng vậy là đủ rồi. Vì vậy, Merlin đem tinh thần lực nhanh chóng dọc theo vào băng pháp tắc bên trong. Ầm. Một luồng cực lớn đến làm người ta sợ run khí tức. Tại trong trí nhớ, Merlin nhìn đến một cái thoạt nhìn gần như hoàn mỹ nữ tử, từ đâu đứng ở bạo phong tuyết bên trong, dường như thánh khiết nhất nữ thần một thứ, chính là băng chi nữ thần. Tại băng chi nữ thần xung quanh, tựa hồ còn có một chút những thứ khác thần, đem băng chi nữ thần bảo hộ ở tại ở giữa nhất, băng chi nữ thần coi như toàn bộ cực bắc nơi, cường đại nhất thần, dưới trướng cũng là thu nạp một nhóm lớn thần. Mà ở băng chi nữ thần đối diện, còn lại là chi chít đứng một chút hình dạng thông thường thi pháp giả, bọn họ chí ít đều là đại pháp sư, chi chít, liếc nhìn lại, hầu như có trên hơn 100 người. Mẹ lìn trong lòng vô cùng chấn động, đại pháp sư đều là hơn 100 người, thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, rốt cuộc có kinh khủng bực nào, lúc này mới chỉ là một góc băng sơn, thảo nào thi pháp giả có thể đem cường đại thần đều trục xuất. Đoạn này hình ảnh, rõ ràng cho thấy 3.600 năm trước, thi pháp giả cùng trời sinh thần trong đó chiến tranh, thi pháp giả tại vĩ đại chuyển kỳ pháp sư dưới sự hướng dẫn, cùng vô số thần chiến đấu. Cuối cùng, đem phần lớn thần đều giết chết, trấn áp, trục xuất, cuối cùng điện định thi pháp giả thống trị cao thượng địa vị. Băng chi nữ thần, cũng là tại cái này một lớn bối cảnh dưới, bị băng chi chuyển kỳ sở trấn áp, thẳng đến mấy nghìn năm đi tới, thần tính hao mòn sau khi, băng chi nữ thần cũng triệt để chết. Hình ảnh vừa chuyển, sau đó bầu trời xuất hiện một tấm bàn tay khổng lồ, tấm này bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thì dường như một cái quốc gia một thứ, trong vô cùng vô tận băng nguyên tố, đều biến thành từng con cự long, cắn nuốt mỗi một cái trời sinh thần. Ngay cả băng chi nữ thần, cũng vô pháp lại nắm giữ cái này một quốc độ bên trong băng nguyên tố, bởi vì, đó là do băng chi chuyển kỳ nắm giữ mạnh nhất pháp tác lực. Băng chi nữ thần tuy rằng cường đại, nhưng nàng đối với băng nguyên tố lực độ trưởng khống, còn xa xa không có đạt được giống băng chi chuyển kỳ như vậy, là mạnh nhất pháp tác lực, bởi vậy, tại băng chi chuyển kỳ xuất thủ sau khi, nàng không có bất kỳ chống đối lực, đã bị trực tiếp chấn áp. Chỉ là, dựa vào thời gian ngàn năm tới nay, cực bắc nơi đông đảo sinh linh tín ngưỡng, băng chi nữ thần ngưng tụ thần tính không gì sánh được cường đại, ngay cả vĩ đại băng chi chuyển kỳ, muốn giết chết băng chi nữ thần, cũng không có khả năng, chỉ có thể ngưng tụ ra một đạo mạnh nhất pháp tác, đem băng chi nữ thần chấn áp. Sau đó dài dằng dặc thời gian tới hao mòn rơi băng chi nữ thần thần tính. Đây là móng tay phủ lớn nhỏ băng pháp tắc mảnh nhỏ ký ức, rất nhiều ký ức đều rất giải rác, là mẹt lìn thoáng chỉnh lý sau khi cho ra kết luận. Bất quá, mẹt lìn trọng điểm nhưng cũng không là thi pháp giả cùng thần đại chiến, bởi vì tại rất nhiều trong cổ tịch, đều nói đến nơi này một chút, vĩ đại truyền kỳ pháp sư bọn họ, đái linh thi pháp giả trục xuất chư thần. Mẹt lìn lại thêm để ý là băng pháp tắc bên trong, có một đoạn ngắn mảnh nhỏ ký ức. Đó là cường đại băng chi chuyển kỳ chấn áp băng chi nữ thần thủ đoạn, ngoại trừ mạnh nhất pháp tắc lực lượng mà bên ngoài, còn có một cái bao phủ được toàn bộ thần, trong nháy mắt phủ xuống băng chi quốc độ. Băng chi quốc độ, đặc thù ma năng. Madeline thấp giọng lầm bầm, trong mắt của hắn lóe ra nhẹ nhẹ hưng phấn quan mang, băng chi quốc độ giống như hắc ám chi nhãn một dạng, đều là đặc thù ma năng, là băng chi chuyển kỳ sáng chế, bởi vậy hầu như thâm nhập đến băng chi chuyển kỳ ngưng tụ mỗi một tia pháp tắc trong đó. Bởi vậy, cho dù là một tia pháp tác lực, trong cũng ẩn chứa hoàn chỉnh băng chi quốc độ ký ức, mẹ lìn mạo hiểm nguy hiểm to lớn, cướp đoạt băng pháp tác, rốt cục lại có một cái thu hoạch, vì vậy, hắn nhanh chóng đắm chìm trong băng chi quốc độ trong trí nhớ, bắt đầu kiểm tra đặc thù ma năng băng chi quốc độ cụ thể phương pháp tu luyện. Chương 416, băng xương lãnh chúa 1. 7 loại hình thái. Mẹ lìn nhanh chóng đắm chìm trong băng chi quốc độ phương pháp tu luyện bên trong, trước tiên rõ ràng tin tức đó là băng chi quốc độ tổng cộng có 7 loại hình thái. Đây là đang đặc thù ma năng bên trong phi thường cường đại. Giống cỡ lì hệ không gian chi nhận, di ô pháp sư hắc ám chi nhãn, đều là đặc thù ma năng, hơn nữa còn là 7 loại hình thái đặc thù ma năng, phi thường cường đại, thân là vĩ đại băng chi chuyển kỳ sáng chế đặc thù ma năng, băng chi quốc độ tự nhiên cũng có 7 loại hình thái, đây là không kém chút nào với hắc ám chi nhãn cùng không gian chi nhận ma năng. Bất quá, trái ngược với uy lực cường đại, băng chi quốc độ tu luyện cũng dị thường gian nan, mẹ lìn không có tu luyện qua đặc thù ma năng. Ngay cả hắc ám chi nhãn, cũng là bị Gio pháp sư truyền tặng, bởi vậy, hắn cái bản cũng không biết tu luyện đặc thù ma năng có khó khăn dường nào. Băng chi quốc độ trước tiên tiểu cần phải băng hệ pháp thuật, đây là khẳng định, vô luận là hắc ám chi nhãn vẫn là không gian chi nhận, mặc dù không cần có chút riêng pháp thuật, nhưng nhất định phải có xây dựng pháp thuật năng lực. Madeline thân là lục hệ thi pháp giả, tự nhiên cũng xây dựng băng hệ pháp thuật, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là tu luyện băng chi quốc độ nhất làm cơ sở điều kiện, còn có lại thêm khó khăn điều kiện cần phải cải tạo thân thể. Đây là trọng yếu nhất, bởi vì băng chi quốc độ một khi phủ xuống, đó là nơi cực hàn, lạnh đến cực hạn, nếu là thi pháp giả bản thân cũng vô pháp thừa nhận, căn bản là không có pháp thi triển băng chi quốc độ. Cải tạo thân thể, đây đối với thi pháp giả mà nói là khó khăn nhất, dù sao thi pháp giả thân thể là nhất hèn yếu. Thấy tu luyện băng chi quốc độ cần phải cải tạo thân thể, Madeline liền muốn đến Gio pháp sư, trước đây Gio pháp sư đang tu luyện hắc ám chi nhãn thì có phải là bởi vì cần phải cải tạo thân thể? Do đó móc xuống hai mắt. Còn có cơ lì hệ. Hắn vì có thể tu luyện đặc thù ma năng không gian chi nhận. Có hay không cũng tiến hành qua đặc thù thân thể cải tạo. Bằng không, tùy ý xuyên toa không gian, giơ tay lên đang lúc liền thiết cắt không gian, thi pháp giả kia hèn yếu thân thể căn bản cũng không chịu nổi. Madeline càng nghĩ thì càng cảm thấy rất có thể là như vậy, mỗi một cái tu luyện đặc thù ma năng thi pháp giả, đều phải trải qua thân thể đặc thù cải tạo, bằng không, căn bản cũng vô pháp tu luyện đặc thù ma năng. Xây dựng pháp thuật. Đối với thân thể cũng không có yêu cầu, cho dù là tu luyện một thứ dung hợp ma năng, cũng sẽ không đối với thân thể có yêu cầu gì, nhưng tu luyện đặc thù ma năng, lại đối với thân thể có rất lớn yêu cầu. Madeline Hắc Ám Chi Nhãn có thể thuận lợi như vậy, vẫn là ít nhiều Gio Pháp Sư trước đây trực tiếp liền đem Hắc Ám Chi Nhãn cho Madeline. Bằng không, Madeline có thể hay không tu thành Hắc Ám Chi Nhãn, cũng còn rất khó nói. Băng Chi Quốc Độ là tối trọng yếu đó là cải tạo thân thể, mà cải tạo thân thể thì cần phải lạnh vô cùng vật. Ngâm thân thể, để cho thân thể có thể thừa nhận ở băng nguyên tố tập kích. Hơn nữa, càng là hàn lãnh vật ngâm, tiểu đối với tu luyện băng chi quốc độ có hiệu quả tốt hơn. Madeline trong giới chỉ ngược lại có thiên nhiên hàn thủy, ban đầu là vì tu luyện cực băng chỉ giai đoạn thứ hai, bất quá bây giờ Madeline bỏ qua cực băng chỉ, cái này thiên nhiên hàn thủy cũng sẽ không có tác dụng gì. Chỉ là, thiên nhiên hàn thủy lượng thật sự là quá ít, không đủ để cho Madeline cải tạo thân thể. Trên thực tế, tu luyện đặc thù ma năng, sở dĩ cựu tử nhất sinh, phi thường trở ngại, bước đầu tiên này cải tạo thân thể, liền đủ để lẽ nào vô số thi pháp giả, có thể mạnh chống đỡ cải tạo thân thể thành công thi pháp giả, thật sự là ít lại càng ít. Giống Hắc Ám Chi Nhãn, có thể đối với thân thể cải tạo không có lợi hại như vậy, nhưng một khi tu luyện, lại phải tùy thời cảnh giác phản vệ, mà băng chi quốc độ ngược lại không có gì phản vệ, nhưng đối với thân thể yêu cầu cũng rất cao, chỉ có cải tạo thân thể sau khi thành công, tu luyện băng chi quốc độ mới không có nguy hiểm gì. Chỉ là, tại cái này cải tạo trong quá trình, chỉ sợ sẽ là chân chính thập tử cựu sinh, lấy một thứ thi pháp giả hèn yếu thân thể, không có pháp thuật phòng ngự, thừa nhận một chút hàn khí vào cơ thể, sợ rằng đều không chịu nổi. Nhưng Madeline cũng một thứ thi pháp giả, hắn đã từng luyện tập qua thần bí phù điêu tư thế, thân thể tố chất vô cùng mạnh mẽ, ngược lại có thể thử cải tạo thân thể một cái, có lẽ có mấy phần nắm chặt. Nghĩ tới đây, Madeline cũng theo băng pháp tắc mảnh nhỏ trong trí nhớ lui xuất hiện, hắn nhìn một chút xung quanh. Vẫn là tại cái này dùng ngọc tu kiến tráng lệ trong đại sảnh. Chỉ bất quá, rộng lớn giường ngọc trên, kia cụ xích lóa băng chi nữ thần thi thể dĩ trải qua không thấy, tại Madeline giành lấy băng pháp tắc một sát na kia, băng chi nữ thần thi thể liền hoàn toàn gió hóa thành cho bụi, phiêu tán trên không trung. Tại giường ngọc trên, Madeline chỉ có thấy được một món xinh đẹp màu bạch kim điếu truy, là trước băng chi nữ thần đeo tại bộ ngực nữ trang, vốn cho là chỉ là thông thường nữ trang, nhưng thấy ngay cả băng chi nữ thần thi thể đều biến mất. Những thứ đồ khác cũng đều biến thành cho bụi sau đó, cái này màu bạch kim điếu truy vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này đủ để chứng minh cái này màu bạch kim điếu truy vô cùng bất phàm. Madeline đưa tay trộm một cái, đem màu bạch kim điếu truy trộm được trong tay, điếu truy vừa mới vào tay, Madeline cũng cảm giác được một tia khí tức lạnh như băng, từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể, nồng nặc băng nguyên tố nhanh chóng hội tụ tại điếu truy xung quanh. Ừ, ngoại trừ có thể gia tăng băng nguyên tố ngưng tụ tốc độ mà bên ngoài, vẫn có thể từ từ cải thiện thể chất, khiến cho thân thể đối với băng nguyên tố càng thêm thân thiện. Madeline trong lòng vui vẻ, cái này điếu truy rất thích hợp hắn tình huống hiện tại, muốn tu luyện băng chi quốc độ, trước tiên phải cải tạo thân thể, khiến cho thân thể có thể thừa nhận ở lạnh vô cùng lực. Mà bây giờ, thì có cái này màu bạch kim điếu truy, có thể từ từ cải thiện thân thể, đối với băng nguyên tố lực tương tác gia tăng, có thể không thể trực tiếp có tác dụng gì, nhưng ở thời gian dài dưới ảnh hưởng, thân thể đối với băng nguyên tố lực tương tác gia tăng. Đối với ngày sau cải thiện thân thể đối với lạnh vô cùng lực sức chịu đựng, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Cái này điếu truy là nữ thần chúc phúc, nguyên bổn chính là băng chi nữ thần luyện chế, dùng để ban tặng tín đồ, bị băng chi truyền kỳ chấn áp sau khi, liền chỉ còn lại có như thế một món điếu truy. Madeline đem nữ thần chúc phúc đeo trên cổ sau khi, sau đó liền hít một hơi thật sâu, thối lui ra khỏi tráng lệ đại sảnh. Ở đại sảnh bên ngoài, Hoa Sơn cùng Ế Nẩn Pháp Sư đều đang nóng nảy cùng đợi. Bọn họ đều muốn nhìn một chút trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra tình huống, bất kể là băng chi nữ thần vẫn là kia đoàn thần bí quan mang, đều là bọn hắn trước đây theo chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, bọn họ là Madeline nô buộc, không dám chống lại Madeline phân phó, cũng chỉ có thể nhịn xuống, ở đại sảnh bên ngoài coi chừng. Chủ nhân, thấy Madeline sau khi ra ngoài, Hoa Sơn cùng Ế Nẩn Pháp Sư mừng rỡ. Đi thôi, nơi đây mau sụp. Madeline cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Chỉ để lại ánh mắt có chút đờ đẫn Hoạt Sơn cùng Ế Nẩn. Mau sụp. Bọn họ thế nào cũng không tin, địa phương thần bí này cũng nhanh muốn sụp xuống, bất quá đang ở Madeline vừa dứt lời, toàn bộ thông đạo cũng bắt đầu dao động động, tráng lệ đại sảnh nhanh chóng bắt đầu đổ nát, tảng lớn thạch mau rơi xuống. Hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư đều có chút hoảng sợ, xem ra mẹt lỉn cũng không phải tùy ý nói một chút, nơi này xác thực sắp sụp xuống. Cho nên bọn họ liền nhanh chóng đi theo mẹt lỉn. Úng ủng. Đem mẹt lỉn cùng hệ nần, hoạt sờn pháp sư một đi ba người, đi ra thần bí ngầm thông đạo, một lần nữa về tới hồ băng thì, toàn bộ hồ băng cũng bắt đầu tuyết tan. Thật dày lớp băng bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn, hòa tan, nơi đây vốn là một cái thật lớn sông, chỉ là bởi vì đông lại, cho nên mới không có lưu động, mà bây giờ, theo lớp băng nghiền nát, băng tuyết cũng từ từ tan rã. Nhanh chóng hội tụ thành phi nhanh dòng nước, từ từ xuống phía dưới du chạy tới, tạo thành một cái chân chính lưu động sông. Medlin là đã sớm ý liệu đến biến hóa như vậy, trước đây vĩ đại băng chi truyền kỳ, đem băng chi nữ thần cách dùng thì trấn áp tại đáy hồ. Chỉ là bởi vì băng chi nữ thần tự nhiên đối với băng nguyên tố trường khống, cùng với cường đại băng pháp tác, mới từ từ đem băng nguyên tố hấp dẫn đến hồ nước phía trên, phía dĩ nhiên là xuất hiện hồ nước đông lại, tạo thành thần bí hồ băng. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, hồ băng hạ băng pháp tác, có lẽ có một tia lực lượng tiết lộ, mới đưa đến hồ băng trong phạm vi phát sinh các loại kỳ lạ, chuyện quỷ dị. Hiện tại, theo mẹt lìn giành lấy băng pháp tác, ngay cả băng chi nữ thần cũng hoàn toàn chết, thần bí hồ băng dĩ nhiên là biến mất không thấy. Thay vào đó là một cái thập phần bình thường sông. Thấy thần bí hồ băng, trong nháy tiểu thay đổi cái dáng điệu, hệ nẩn pháp sư cùng hoạt sờn pháp sư nhìn nhau liếc mắt, bọn họ cũng đều biết mẹt lỉn tại đáy hồ trong đại sảnh, khẳng định lấy được chút gì, mới đưa đến hồ băng bây giờ biến hóa. Bất quá, hâm mộ thì hâm mộ, bọn họ cũng không dám lên tâm tư gì, thân là nô buộc, bọn họ hết thể đều tại mẹt lỉn nắm giữ bên trong. Chủ nhân, chúng ta bây giờ tiếp tục đi đường sao? Hệ nẩn thận trọng hỏi. Trước bọn họ vốn là muốn đến hệ nần nơi ở, chỉ bất quá nửa đường gặp như thế cái thần bí hồ băng, lại làm cho mẹt lìn có hết ý đại thu hoạch. Mẹt lìn cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại là hướng hệ nần cùng hoạt sần hỏi, băng vực tuyết nguyên bên trong, có cái gì? Không đồ vật, có thể làm cho thi pháp giả thể chất cải thiện, có thể đơn giản thừa nhận ở lạnh vô cùng khí tập kích. Cải thiện thể chất, thừa nhận hàn khí tập kích. Hệ nần pháp sư cùng hoạt sần pháp sư đều nhất tề gật đầu nói. Vậy khẳng định chỉ có băng xương lãnh chúa trong băng xương chi chỉ có thể có như vậy hiệu quả. Băng xương lãnh chúa. Mẹt lìn con mắt hơi ngưng một chút, cái danh hiệu này có chút kỳ lạ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, mơ hồ có chút không giống như là thi pháp giả xương hảo. Băng xương lãnh chúa là ai? Băng xương chi chỉ lại là chuyện gì xảy ra? Theo mẹt lìn hỏi, hoặc sơn cùng nghệ nần đều tỉ mỉ làm mẹt lìn giải thích trở nên. Băng xương lãnh chúa đích xác không phải là thi pháp giả, mà là băng tuyết chi tinh. Từ từ lột xác mà thành, tựa hồ đã trải qua hơn 1.000 năm, thực lực thâm bất khả chắc, có vài người nói là có thể sánh ngang thất cấp thi pháp giả, có vài người thì nói là có thể sánh ngang bát cấp thi pháp giả, mà có ngay cả nói có thể sánh ngang cửu cấp thi pháp giả. Bất quá không quản thế nào, băng xương lãnh chúa là phi thường thần bí, hơn nữa cường đại, thế cho nên mặc dù biết băng xương lãnh chúa là băng tuyết chi tinh, nhưng cũng không có cái nào thi pháp giả dám đi mạo phạm băng xương lãnh chúa. Bởi vậy, băng xương lãnh chúa tiểu xác định một cái khu vực, trong sinh hoạt các loại các dạng băng tuyết chi tinh, một chút trải qua băng xương lãnh chúa đồng ý thi pháp giả, cũng có thể tiến nhập cái này kỳ lạ khu vực. Mà băng xương chi trì, đó là do băng xương lãnh chúa hao tốn dài dằng dặc thời gian thành lập, nghe đồn bên trong, là có thể dùng tới bồi dưỡng một chút băng tuyết chi tinh. Đương nhiên, có chút so sánh đã bị băng xương lãnh chúa thích thi pháp giả, ngay cả cũng có thể tiến vào băng xương chi trì bên trong, trải qua lễ rửa tội. Là có thể trong nháy mắt cải thiện thể chất, đối với băng nguyên tố lực tương tác mạnh đến quả thực khó mà tưởng tượng. Ngay cả thả ra băng hệ pháp thuật, uy lực cũng muốn gia tăng rất nhiều. Băng xương chi chỉ lại có như vậy kỳ lạ hiệu quả, tốt, ta đi bái phỏng băng xương lãnh chúa. Medlin biết một chút băng xương lãnh chúa tin tức, tự lập tức không kịp chờ đợi đi trước, nếu như băng xương chi chỉ thật sự có nghe đồn bên trong hiệu quả, vậy hắn tu luyện băng chi quốc độ, liền có rất lớn nắm chặt. Cơ hội này, Medlin tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy mang theo đầu đẩy vụ thủy hệ nần cùng hoạt sờn hai người, nhanh chóng hướng phía băng xương lãnh chúa khu vực bay đi. Chương 417, băng xương lãnh chúa 2. Vừa mới xuống một hồi đại tuyết, bầu trời biến thành xanh thẳm sắc, tinh không vạn lý, ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ tại toàn bộ băng vực tuyết nguyên bên trong. Tại lạnh như băng tuyết sơn ở chỗ sâu trong, lại đứng vững từng ngọn cung điện hùng vĩ, lúc này ở trước cung điện, có thật nhiều băng tuyết chi tinh dồn dập hướng phía một tòa cung điện bay đi. Tại cung điện xa xa, còn có chút thi pháp giả chính xa nhìn. Kỳ bên trong một chút thi pháp giả có chút hâm mộ nói ra, nhiều như vậy băng tuyết chi tinh, xách xách, ngoại trừ ở chỗ này, đâu có thể thấy như thế đồ sộ chẳng cảnh. Đúng vậy, băng tuyết chi tinh, bình thường nếu là ở nơi khác gặp phải, những băng tuyết chi tinh tiểu nguy hiểm, nhưng ở chỗ này có băng xương lãnh chúa tọa chấn, khu vực này, băng tuyết chi tinh đó là cao nhất, địa vị cao thượng, ai dám có ý đồ với bọn họ. Hôm nay sợ rằng vừa lãnh chúa đại nhân mở ra băng xương chi trì thời gian, những băng tuyết chi tinh đều vội vàng đi tiếp thu băng xương lãnh chúa khảo nghiệm, do đó có cơ hội tiến nhập băng xương chi trì bên trong đạt được lễ rửa tội. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là tiến vào băng xương lãnh chúa khu vực, có thể ở chỗ này thu được một cái tương đối an toàn bảo đảm, nhưng ở khu vực này, chân chính vị cao thượng chính là những băng tuyết chi tinh. Băng tuyết chi tinh, giống như nguyên tố khác một chút tinh linh mở dạng, từ trước đến nay đều là bị vây yếu thế địa vị, nếu là ở địa phương khác, một khi bị thi pháp giả gặp phải, nhất định là muốn trực tiếp bắt. Nhưng ở chỗ này, có cường đại băng xương lãnh chúa tọa chấn, không ai dám đối với băng tuyết chi tinh có ý kiến gì. Bởi vì, băng xương lãnh chúa đó là do một cái nhỏ yếu băng tuyết chi tinh, từ từ trưởng thành cho tới bây giờ toàn bộ băng vực tuyết nguyên bên trong, khiến người không thể sao lãng bá chủ. Chỉ bất quá, băng xương lãnh chúa thập phần khiêm tốn, trên cơ bản không có gây chuyện gì, chỉ là thu nạp một chút băng tuyết chi tinh. Ban đầu tại cái này băng vực tuyết nguyên bên trong, sẽ sinh ra rất nhiều băng tuyết chi tinh, chúng nó tuyệt đại đa số, đều đi tới băng xương lãnh chúa nơi đây, đã bị băng xương lãnh chúa che chở. Thậm chí còn có thể hưởng thụ băng xương lãnh chúa dành cho bọn họ các loại tiện lợi. Nơi này chính là băng tuyết chi tinh chân chính thiên đường. Hô! Đồng nhiên, có ba đạo thân ảnh nhanh chóng bay về phía kia tòa cung điện to lớn, hơn nữa cả người còn quấn vô cùng vô tận cuồng phong, thoạt nhìn thành thế kinh người. Đó là cái gì người? Có người khiêu khích băng xương lãnh chúa. Rất nhiều thi pháp giả đều rất kinh ngạc, dù sao băng xương lãnh chúa tại băng vực tuyết nguyên bên trong đã nhiều năm như vậy, còn không có bị người nào khiêu khích qua. Nghe đồn bên trong ngược lại có thi pháp giả nỗ lực bắt đi một chút băng tuyết chi tinh, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Nói chung, băng xương lãnh chúa hết sức khiêm tốn, khiêm tốn đến không có ai biết băng xương lãnh chúa thực lực chân chính, bất quá lại không có nghĩa là băng xương lãnh chúa không mạnh lớn. Giống bây giờ, có người trắng trợn khiêu khích băng xương lãnh chúa, vẫn là hết sức thưa thớt. Bầu trời ba đạo nhân ảnh nhanh chóng rơi xuống, đến trước cung điện mặt. Hên ẩn, Hoa Sơn, các ngươi đi vào trước cùng băng xương lãnh chúa nói chuyện sao? Hỏi một chút có điều kiện gì, có thể không để cho ta tiến nhập băng xương chi chỉ tiếp thu lễ rửa tội. Ba người này chính là Mẹ Lìn cùng Ê Nẩn, Hoa Sơn Pháp Sư, bọn họ trực tiếp liền đi tới băng xương lãnh chúa trước cung điện. Mẹ Lìn phải mượn băng xương lãnh chúa băng xương chi chỉ cải thiện thân thể, chỉ có cải thiện thể chất thành công, mới có khả năng tu luyện băng chi quốc độ. Lại là chúng ta. Ê Nẩn cùng Hoa Sơn Pháp Sư biến sắc, bọn họ vốn cho là, cùng Mẹ Lìn ký kết nô buộc khế ước, tùy tiện tìm một chỗ an tĩnh xây dựng pháp thuật. Trăm năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ tiểu tiếp nhị liền tam gặp phải nguy hiểm, mỗi lần đều bị Mẹ Lìn phái đi châu nguy hiểm nhất. Cái này băng xương lãnh chúa, cũng tuyệt đối không tốt trêu chọc. Hệ Nần cùng Hoạt Sởn Pháp Sư tuy rằng đều là thất cấp thi pháp giả, nhưng cũng biết, tại băng xương lãnh chúa trong mắt, bọn họ căn bản cũng không coi vào đâu. Băng xương chi chỉ là băng xương lãnh chúa nhất bảo vật chân quý. Chỉ cho băng tuyết chi tinh sử dụng. Còn chưa từng có nghe nói qua, sẽ cho thi pháp giả sử dụng, bọn họ lần đi cùng băng xương lãnh chúa can thiệp, nhất định là chịu không nổi. Bất quá, Mẹ Lìn có mệnh lệnh, bọn họ cũng không khỏi không tuân thủ, vì vậy trực tiếp liền hướng bên trong cung điện bay đi. Vừa mới bay đến cửa cung điện miệng, tiểu từ bên trong bay ra vài cái băng tuyết chi tinh, những băng tuyết chi tinh thấy Hệ Nần cùng Hoạt Sởn sau khi, đều lớn tiếng thét lên, đứng lại, các ngươi là ai? Làm sao dám đến cấm địa tới? Vĩ đại lãnh chúa đại nhân nhất định sẽ dành cho các ngươi trừng phạt nghiêm khắc nhất, còn không mau ly khai. Những băng tuyết chi tinh ở chỗ này là tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Hệ Nần cùng Hoạt Sởn Pháp Sư nhìn nhau liếc mắt, dứt khoát đem trên người thất cấp thi pháp giả kịch liệt nguyên tố ba động thả ra ngoài, nhất thời, thất cấp pháp sư khí tức cường đại, để cho những băng tuyết chi tinh đều hơi sững sờ. Thất cấp thi pháp giả, là thất cấp pháp sư. Hai người kia ta hình như gặp qua, không phải là Hoạt Sởn cùng Hệ Nần Pháp Sư sao? Nguyên lai là hai cái này gian xảo thi pháp giả, hai người bọn họ tại băng vực tuyết nguyên bên trong có thể không có chuyện gì tốt, đều là ghê tởm mà hèn hạ thi pháp giả, chúng ta nhanh đi bẩm báo lãnh chúa đại nhân. Dứt lời, những băng tuyết chi tinh liền nhanh chóng bay trở về bên trong cung điện, vội và hướng băng xương lãnh chúa bẩm báo. Mà Hoa Sơn cùng Ê Nần thì lui về phía sau trở về, có chút lúng túng nói với Mẹ Lìn, chủ nhân, chúng ta tiểu ở chỗ này chờ sao, tin tưởng băng xương lãnh chúa rất nhanh liền ra tới. Mẹ Lìn lạnh lùng nhìn thoáng qua Hệ Nần cùng Hoạt Sởn Pháp Sư, cái này tâm tư của hai người, Mẹ Lìn là biết được nhất thanh nhị sở, nhìn như hai người này không dám chống lại hắn mệnh lệnh, nhưng bọn hắn cũng sẽ không không hơn không kém đi thi hành mệnh lệnh, cùng Hạ Mù Pháp Sư bất đồng, Hệ Nần cùng Hoạt Sởn hai người, đều sẽ không dễ dàng trải qua nguy hiểm. Ở bên ngoài đợi, tự nhiên so với tiến vào trong cung điện an toàn hơn, ai biết kia băng xương lãnh chúa tại bên trong cung điện rốt cuộc bố trí cái gì, bọn họ không dám đi vào, nhưng cũng không dám chống lại mẹt lìn mệnh lệnh, cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như thế, để cho băng xương lánh chúa xuất hiện. Chi nha. Rất nhanh, cung điện đại môn chậm rãi mở ra, một đám băng tuyết chi tinh rồn dập bay ra, hình như trong không khí ôn độ đều giảm xuống rất nhiều, làm người ta nhịn không được dùng mình một cái. Tại những băng tuyết chi tinh ở giữa, dường như chúng tinh phủ nguyệt vây quanh một vị bạch sắc như tuyết vậy pháp sư trường bào nữ tử, tên này khuôn mặt tinh xảo, lại mang chút lạnh lùng nữ tử, chính là băng xương lãnh chúa. Medlin ngược lại không có gì hay kinh ngạc, băng tuyết chi tinh vốn cũng không có cái gì phân biệt giới tính, mặc dù trở thành giống băng xương lãnh chúa mạnh mẽ như vậy băng tuyết chi tinh, cũng là như vậy, chỉ là căn cứ bình thời yêu thích, biến thành một cái hình dạng mà thôi, nếu như băng xương lãnh chúa lập tức biến thành một cái nam tử, Medlin cũng sẽ không kinh ngạc. Hệ nần pháp sư, hòa sờn pháp sư, các ngươi xông ta cấm địa là vì cái gì chuyện? Băng xương lãnh chúa ánh mắt trực tiếp liền chăm chú vào hệ nần pháp sư cùng hòa sờn pháp sư trên người, dù sao, hệ nần cùng hòa sờn đều không phải là hạng người vô danh tử, mà là băng vực tuyết nguyên bên trong thất cấp thi pháp giả, coi như là nhất phương bá chủ, mặc dù so với băng xương lãnh chúa là xa xa không bằng, nhưng cũng sẽ không để cho băng xương lãnh chúa xem. Hắc hắc, băng xương lãnh chúa, lần này có thể không phải chúng ta tìm ngươi, mà là chủ nhân của chúng ta. Mẹ lìn pháp sư tìm ngươi. Hệ nần pháp sư trên mặt nở một nụ cười, đến lúc này, hắn cũng không có gì hay cố kỵ, nếu dĩ trải qua thành mẹ lìn nô buộc, như vậy chuyện này tiểu sớm muộn cũng sẽ truyền khắp toàn bộ băng vực tuyết nguyên, hiện đang chủ động nói ra, có thể còn có thể giành được chiếm được mẹ lìn một tứ hảo cảm. Chủ nhân của các ngươi. Băng xương lãnh chúa hơi sững sờ, bất quá sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì một thứ, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm mẹ lìn nói, có nghe đồn, hệ nần pháp sư cùng hoạt sơn pháp sư đều cùng một cái thần bí thi pháp giả ký kết nô bộ khế ước, cam nguyện làm nô. Hiện tại xem ra, đích xác là sự thật. Hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng bọn họ trở thành mẹt lìn nô buộc, đích xác là sự thực, nhưng bây giờ bị băng xương lãnh chúa làm cho mặt nói, cũng là có cười nhạo ý tứ. Hành, băng xương lãnh chúa, ngày hôm nay chủ nhân đến đây, là muốn mượn dùng ngươi băng xương chi chỉ, nói đi, ngươi có điều kiện gì mới bằng lòng đem băng xương chi chỉ cho chủ nhân mượn dùng? Hệ nần pháp sư trầm giọng hỏi. Hệ nần pháp sư vừa dứt lời, băng xương lãnh chúa đều vẫn không nói gì, bên cạnh một chút băng tuyết chi tinh dĩ trải qua thét lên, không được, không được, các ngươi những ghê tởm mà hèn hạ thi pháp giả, cư nhiên vọng tưởng đánh lãnh chúa đại nhân băng xương chi chỉ chủ ý, đây là cho chúng ta băng xương chi tinh sử dụng, tuyệt đối không thể cấp các ngươi những ghê tởm thi pháp giả. Mau nhanh cút ra khỏi lãnh chúa đại nhân lãnh địa. Hệ nần pháp sư sắc mặt lạnh lẽo, ta và băng xương lãnh chúa nói. Một mình ngươi nho nhỏ bằng tuyết chi tinh sáp nói cái gì? Dứt lời, hệ nần pháp sư trực tiếp bàn tay to một chảo, một cái hàn băng bàn tay to, trực tiếp xuất hiện, hướng về tên này bằng tuyết chi tinh chụp tới. Hệ nần pháp sư thân là thất cấp thi pháp giả, mặc dù không tính là có cường đại dường nào, nhưng tiện tay một kích, cũng không phải một thứ thi pháp giả có khả năng chịu được, càng chưa nói cái này bằng tuyết chi tinh. Tuy rằng băng xương lãnh chúa thu nạp rất nhiều băng tuyết chi tinh, nhưng ngoại trừ băng xương lãnh chúa mà bên ngoài sẽ không có một cái băng tuyết chi tinh có thể đạt được thất cấp thi pháp giả độ cao, ngược lại rất nhiều có thể sánh ngang lục cấp thi pháp giả. Lục cấp đến thất cấp là một cái thật lớn làn danh, không quản đối với thi pháp giả hay là đối với những băng tuyết chi tinh, mẹt lìn theo cổ trong di tích vẫn truy tung hỏa diễm tinh linh, tại cổ trong di tích ngây người vô số năm, cũng vẫn là lục cấp thi pháp giả thực lực, thủy chung vô pháp tiến hơn một bước. Cái này cũng đủ để nói rõ, thất cấp là một cái cỡ nào thật lớn cái hào rộng, nhất là đối với những nguyên tố tinh linh mà nói, bước này tiểu càng thêm khó khăn. Phanh. Hệ nần pháp sư thi triển hàn băng bàn tay khổng lồ, bị băng xương lãnh chúa trực tiếp nhẹ nhàng điểm một cái, tiểu cho chút nát, tại băng nguyên tố lực độ trưởng không trên, hệ nần pháp sư như vậy thất cấp pháp sư, còn là xa xa không bằng băng xương lãnh chúa. Dù sao, băng xương lãnh chúa bản thân đó là băng tuyết chi tinh, một khi phá vỡ gông cùm xiềng xiếc, kỳ đối với nguyên tố lực độ trưởng khống sẽ thật lớn tăng cường, phóng thích ra pháp thuật uy lực cũng là không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là băng xương lãnh chúa thực lực thâm bất khả chắc nguyên nhân thực sự. Đánh nát hệ nần pháp sư pháp thuật, băng xương lãnh chúa thanh âm lạnh như băng nói ra, hệ nần pháp sư, hòa sờn pháp sư, cùng với vị này mẹt lìn pháp sư, băng xương chi chỉ là chúng ta những băng xương chi tinh căn bản, không có khả năng cho các ngươi sử dụng, mời ly khai sao. Băng xương lãnh chúa trực tiếp cự tuyệt mẹt lìn yêu cầu, băng xương chi chỉ không có khả năng cho mẹt lìn sử dụng. Bá. Mẹt lìn ánh mắt chợt nâng lên, chăm chú vào băng xương lãnh chúa trên người. Chương 418, băng xương lãnh chúa 3. Mẹt lìn phất phất tay, hệ nần pháp sư cùng hoạt sờn pháp sư ngầm hiểu, lập tức tiểu thối lui đến mẹt lìn phía sau. Các ngươi cũng lui ra, để cho ta xem một chút, băng vực tuyết nguyên bên trong mới đây nô ra hắc ám hỏa tôn rốt cuộc có kinh khủng bực nào. Băng xương lãnh chúa cũng để cho này băng tuyết chi tinh lui xuống, lúc này, thanh âm của nó dĩ trải qua mơ hồ có chút biến hóa, biến thành có chút trung tính cảm thấy. Ẩm. Mẹ lìn chậm rãi bay đến không trung, hắn trên người toát ra hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, thật lớn hỏa diễm phi nhanh, biến thành từng cái hỏa diễm cự long, tựa hồ muốn đem khắp hư không đều bốc cháy lên. Tại nóng cháy nhiệt độ hạ, vốn là thành lập tại cao trong núi cung điện, tựa hồ cũng lung lay sắp đổ, vô số băng tuyết tăng dã, biến thành dòng nước, dâng xuống. Mẹ lìn hỏa diễm chính là băng diệt chi hỏa, vốn là thập phần cường hãn, cùng những băng tuyết chi tinh chính là trời sinh đối lập, bởi vậy, hắn hỏa diễm một thả ra ngoài, này số lượng đông đảo băng tuyết chi tinh căn bản cũng không chịu nổi, đều dồn dập bay vào bên trong cung điện. Tại bên trong cung điện, tựa hồ có chuyên môn phủ văn pháp trận bảo vệ, bởi vậy, tiến vào bên trong cung điện, những băng tuyết chi tinh cũng sẽ không đã bị hỏa diễm uy hiếp. Madeline lúc này liền đặt mình trong tại hỏa diễm trong đó, như một pho cái thế hỏa thần một thứ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới băng tuyết lãnh chúa. Băng tuyết lãnh chúa hít một hơi thật sâu, nàng nguyên bản luyện chuyển thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hóa, dường như thổi khí cầu một thứ, nhanh chóng bành trướng lên. Phanh! Băng xương lãnh chúa bành trướng thân thể, ước chừng 4-5 thước cao, thật giống như tiểu cự nhân một thứ, sau đó lại từ phía sau lưng đưa ra hai đôi cánh, cả người bắp thịt nổi lên. Diện mạo dữ tợn. Đâu còn có vừa rồi kia bộ tinh xảo xinh đẹp dáng điệu. Đây mới là băng xương lãnh chúa đích thực thực hình thái a. Mẹ lìn con mắt hơi dùng mình. Sau đó chỉ một ngón tay. Hiu. Cái ngọn lửa trong nháy mắt phun ra ngoài, biến thành hàng vạn hàng nghìn đạo thật nhỏ ngọn lửa, phá vỡ hư không, bay về phía băng xương lãnh chúa. Những ngọn lửa này không có một tia khói đen, thoạt nhìn thập phần sạch sẽ, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại làm người ta cực sợ. Mỗi một tia thật nhỏ ngọn lửa đều có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, có thể đem thất cấp thi pháp giả thiệt hại nặng. Madeline băng diệt chi hỏa hoàn toàn dung nhập vào cho tàn hỏa sau khi suy luận ra tứ cấp pháp thuật uy lực hơn nữa ma năng uy lực, lực lượng hầu như đạt tới thất cấp cực hạn. Đóng băng. Thanh âm trầm thấp vang lên, băng xương lãnh chúa lúc này tiếng nói di trải qua biến thành phi thường có lực đánh vào cùng lực rung động hùng hồn tiếng nói, suy nghĩ lại một chút vừa rồi kia bộ dung nhan tuyệt thế, ngay cả Madeline cũng không nhịn được sắc mặt hơi co rút, xem ra không có tính băng xương lãnh chúa, đích sắc không hiểu biến hóa như vậy sẽ cho người cỡ nào buồn nôn. Băng xương lãnh chúa bây giờ dáng điệu, chính là một đầu cánh dài cự nhân, theo nó một ngón tay. Không khí chung quanh nhiệt độ, tựa hồ trong nháy mắt liền hạ thấp cực thấp tình trạng, hơn nữa còn có từng tia một hơi nước xuất hiện, hết thể đều bị đông lại thành băng tinh, hơn nữa nhanh chóng hướng về hàng vạn hàng nghìn nói ngọn lửa lan tràn đi. Giang giác giang giác. Đóng băng thanh âm cùng hỏa diễm cháy thanh âm, không ngừng đan vào dây dưa, mẹt lìn băng diệt chi hỏa cư nhiên cùng băng xương lãnh chúa hàn khí, đấu cái lực lượng ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này xa xa ngoài mẹt lìn dự liệu, cũng ngoài băng xương lãnh chúa dự liệu. Nguyên bản mẹt lìn hỏa diễm uy lực đã đạt đến thất cấp pháp thuật cực hạn, trừ phi đối phương là bát cấp thi pháp giả, bằng không căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ băng xương lãnh chúa lại có thể cùng kỳ càng đấu lực lượng ngang nhau. Băng tuyết chi tinh một khi đột phá thất cấp gông cùng xiềng xiếc, thực lực sẽ trên diện rộng độ đề thăng, trưởng khống băng nguyên tố độ mạnh yếu có thể nói kinh khủng, cũng có thể dễ dàng đạt được thất cấp cực hạn, tựa như hỏa diễm tinh linh, nếu như đột phá đến thất cấp, thì đối với hỏa diễm trưởng khống độ, cũng sẽ phi thường kinh khủng. Đây cũng là nguyên tố các tinh linh ưu thế, mà bây giờ, hai loại không phân cao thấp lực lượng đang điên cuồng cắn giết, mẹt lỉn trong cơ thể hỏa hệ pháp thuật mô hình, điên cuồng cung cấp pháp lực, thả ra băng diệt chi hỏa, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, hầu như đem khắp ngọn núi bầu trời đều chiếu rọi thành màu lửa đỏ. Băng xương lãnh chúa hóa thân tiểu cự nhân, đôi cánh hơi một cánh, trong hư không liền xuất hiện một đạo thật dài băng trụ, sau đó băng xương lãnh chúa càng trực tiếp hai tay giơ lên thật lớn băng trụ, hung hăng hướng về mẹt lìn đập một cái. Siêu. Mẹt lìn thân ảnh biến thành một trận gió nhẹ, trong nháy mắt liền thối lui đến địa phương an toàn, có thuấn tức chi phong mẹt lìn, luận tốc độ, dĩ trải qua phi thường kinh khủng, có rất ít người có thể theo kịp tốc độ của hắn. Bất quá thấy đối diện băng xương lãnh chúa, mẹt lìn như trước có chút lòng còn sợ hãi, hơn nữa trên mặt lộ ra một tia thập phần biểu tình cổ quái. Băng tuyết chi tinh tiến hóa sau đó, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này. Bây giờ băng xương lãnh chúa, đó là tương đương dã man cùng cuồng bạo, tự thân thiên phú không kém, chung quanh băng nguyên tố bị trưởng không được, mẹt lìn thậm chí ngay cả thả ra băng hệ pháp thuật đều trở nên trở ngại, đây là bị áp chế cảm thấy. Truy cập hắc ám hỏa tôn, cái này sẽ là của ngươi thực lực. Ngươi thân là hắc ám hỏa tôn, còn có hắc ám hệ pháp thuật không có thi triển ra, hết thảy đều thi triển ra sao? Băng xương lãnh chúa thanh âm dường như sấm. Hai đôi cánh chống đỡ băng xương lãnh chúa, từ từ bay đến giữa không trung, quanh thân đều còn cuốn từng kia một hàn khí, giữa không trung còn có vô số băng tinh. Mẹ lìn con mắt khẽ híp một cái này băng xương lãnh chúa đích sắc rất khó đối phó, đối phương vậy cũng giống như hắn, là thất cấp cực hạn, thậm chí còn muốn càng cường đại hơn một chút, bởi vì nơi này là băng vực tuyết nguyên, băng nguyên tố đậm đà, nếu là thật chiến đấu, băng xương lãnh chúa chiếm hết ưu thế. Bất quá, băng xương chi chỉ mẹ lìn là nhất định phải tiến vào, mẹ lìn lập tức hít một hơi thật sâu, trong cơ thể hắc ám huyễn sát pháp thuật mô hình, trong nháy mắt thôi động. Khắp bầu trời, hình như thoáng cái tiểu tối sầm xuống tới một thứ, toàn bộ cung điện đều bị bao phủ được, hắc ám phủ xuống, chỉ có cung điện phía trên, từng cái một thần bí phủ văn lóe ra, hiển nhiên tại ngăn cản hắc ám phủ xuống. Mẹ lìn phóng xuất ra hắc ám huyễn sát, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm băng xương lãnh chúa, chỉ cần đối phương có một tia thất thần, như vậy thì đem lập tức đối mặt hắn như lôi đỉnh công kích. Trong bóng tối, băng xương lãnh chúa lớn hét lên điên cuồng, tại nó bên người, lớp băng hầu như dĩ trải qua ngưng tụ thành một đạo tường băng, nhưng không cách nào ngăn cản ảo cảnh phủ xuống. Băng xương lãnh chúa thọ mệnh cực kỳ đã lâu, theo nó sinh ra tại đến trở thành hiện tại cường đại băng xương lãnh chúa, sở tốn hao thời gian vượt lên trước nghìn năm, nguyên tố các tinh linh dài dằng dặc thời gian, tính là bản thân tinh thần lực không mạnh, nhưng thời gian lâu như vậy, bọn họ tinh thần lực cũng sẽ tăng cường đến một cái trình độ kinh khủng. Bởi vậy, Madeline hắc ám huyễn sát, không có đối với băng xương lãnh chúa tạo thành uy hiếp gì, ngược lại thì hoàn toàn chọc giận băng xương lãnh chúa, bởi vì tại Madeline hắc ám huyễn sát hạ, này còn không có trốn vào trong cung điện băng tuyết chi tinh, trực tiếp đã bị hắc ám huyễn sát giết chết, không có một chút sức chống cự. Những băng tuyết chi tinh tại băng xương lãnh chúa trong mắt, tựu như cùng nó hải tử một thứ. Ngươi giết các con của ta, ngươi đáng chết. Băng xương lãnh chúa thanh âm trầm thấp, bộc phát kinh khủng, trên người nó hơi thở lạnh như băng, cũng càng ngày càng nồng đậm, phảng phất đang nổi lên kinh thiên một kích. Cả ngọn núi tựa hồ cũng tại chấn động, khắp bầu trời vân vụ, tựa hồ vào giờ khắc này đều bị đông lại, tạo thành một trận thật lớn lao lung, đem mẹt lỉn đám người vây lại. Ngay cả hệ nhân cùng ngạt sờn pháp sư đều sắc mặt đại biến, bọn họ mặc dù biết băng xương lãnh chúa phi thường cường đại, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên cường đại đến loại tình trạng này, để cho bọn họ căn bản không sinh được bất luận cái gì ngăn cản ý niệm trong đầu. Madeline biết, băng xương lãnh chúa triệt để nổi giận, đây là đang liều mạng. Trên thực tế, khắp thật lớn khu vực, băng xương lãnh chúa tiến hành hơn 1.000 năm, cũng sớm đã đem khu vực này bố trí thành độc nhất thuộc về nó một người chiến trường. Ở chỗ này, băng xương lãnh chúa thực lực có thể nhanh chóng đề thăng mấy lần. Điều động nổi lên cả khu vực lực lượng, băng xương lãnh chúa lực lượng, không thể nghi ngờ là có thể nhanh chóng hơn hẳn thất cấp, bước vào đến bát cấp, thậm chí còn là bát cấp bên trong tột cùng nhất lực lượng. Băng xương lãnh chúa, ngươi nghĩ rõ. Nếu như chúng ta như vậy liều lĩnh đại chiến xuống phía dưới, bên trong cung điện này băng tuyết chi tinh còn có ai có thể sống sót? Ta cùng lắm thì cởi ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư phong ấn, loại này đã bị nguyền rủa lực lượng, loại thứ tư hình thái đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tin tưởng băng xương lãnh chúa nên biết. Madeline thấy băng xương lãnh chúa làm ra trận thế lớn như vậy, sắc mặt cũng rất khó nhìn, đối phương hợp lại lên mệnh tới, không nghĩ tới như thế kinh khủng, lúc này, hắn cũng không khỏi không lui từng bước, lộ ra trong lòng bàn tay hắc ám chi nhãn. Huyết sắc một cách yêu dị con mắt, không ngừng lóe ra huyết sắc quang mang, thật giống như có loại kỳ dị lực lượng tràn ngập tại huyết sắc trong ánh mắt. Hắc ám chi nhãn. Băng xương lãnh chúa mặc dù chỉ là gầm nhẹ một tiếng, nhưng lấy lúc này nó kia thật lớn hình thái, một tiếng này gầm nhẹ, hầu như tiểu như cùng sấm rền một thứ, ở trên trời quần quần quanh quần. Đối với hắc ám chi nhãn, tin tưởng không nhiều thiếu cao giai thi pháp giả không biết, cho dù là tại hẻo lánh băng vực tuyết nguyên, đều có thật nhiều thi pháp giả đã nghe qua về hắc ám chi nhãn truyền thuyết. Đó là có lực lượng khổng lồ, chính là hắc ám hóa thân, đang nhận được nguyền rủa lực lượng. Madeline trong lòng bàn tay huyết sắc con mắt, tựa hồ có vẻ hết sức sinh động, Madeline đều có thể cảm giác được rõ ràng hắc ám chi nhãn hưng phấn tâm tình, hắc ám chi nhãn khát vọng chiến đấu, khát vọng giết chóc, khát vọng tất cả tiêu cực tâm tình. Chỉ có tiêu cực tâm tình mới có thể bang trợ nó trưởng thành, nó cũng khát vọng Madeline có thể vạch trần phong ấn của nó, một lần nữa phóng xuất ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Chỉ là, không phải vạn bất đắc dĩ, Madeline lại không thể làm như vậy. Các cạc. Âm xâm xâm tiêm tiếng cười lúc gần lúc hiện, sau lưng Madeline, tựa hồ xuất hiện một tấm thật lớn mơ hồ mặt quỷ, che đậy nửa bầu trời, lãnh khốc nhìn chằm chằm băng xương lãnh chúa. Hắc ám chi nhãn tựa hồ đã đến điểm tới hạn, băng xương lãnh chúa điều động khắp lãnh địa lực lượng, Madeline cũng chỉ có thể cởi ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái phong ấn. Theo hắc ám chi nhãn phong ấn dần dần buông lỏng, Madeline sau lưng thật lớn mặt quỷ tựa hồ càng thêm rõ ràng, hơn nữa mặt quỷ còn đang không ngừng biến ảo. Hắc ám khí tức buộc phát đậm đà. Chiến đấu chân chính, hết sức căng thẳng. Chương 419, băng xương lãnh chúa 4. Madeline lạnh lùng nhìn băng xương lãnh chúa, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn cởi ra hắc ám chi nhãn tầng thứ tư phong ấn, bởi vì như vậy một khi tới, hắn nhất định phải tiêu hao pháp tắc lực, thời khắc cũng phải đi chấn áp hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Một khi pháp tắc lực hao hết, Mẹt Lìn cũng không có gì lực lượng có thể chấn áp hắc ám chi nhãn. Bất quá, cải thiện thân thể vẫn như cũ rất trọng yếu. Băng chi quốc độ một khi tu luyện thành công, Mẹt Lìn đem có hai loại đặc thù ma năng. Đến lúc đó, mặc dù đều chỉ có loại thứ ba hình thái, băng chi quốc độ phủ xuống, chấn áp tất cả, mặc dù chấn áp không được, cũng có thể trên diện rộng độ suy yếu đối thủ năng lực. Lại thi triển hắc ám chi nhãn, mặc dù là có không gian chi nhận cờ ly hệ, cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, băng xương lãnh chúa băng xương chi chỉ, trọng yếu phi thường, Mẹt Lìn không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đi vào băng xương chi chỉ cải thiện thân thể. Hô! Hắc ám chi nhãn thật lớn mặt quỷ tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, băng xương lãnh chúa sắc mặt cũng hơi đổi, nó mơ hồ đều cảm nhận được một luồng mãnh liệt uy hiếp, phảng phất kia tấm thật lớn mặt quỷ một khi chân chính hiện hiện ra, nó đã đem đối mặt nguy hiểm to lớn một thứ. Loại thứ tư hình thái hắc ám chi nhãn. Một lúc lâu, băng xương lãnh chúa mới thở dài, lập tức kỳ thân thể cao lớn bắt đầu dần dần trở nên hóa, cuối cùng biến thành lúc trước kia bộ tinh xảo nữ nhân xinh đẹp dáng điệu. Bất quá, thấy được vừa rồi băng xương lãnh chúa kia giữ tợn kinh khủng dáng điệu, Mẹt Lìn đối với băng xương lãnh chúa hình dạng, có thể cũng nữa không sinh được một tia hảo cảm. Muốn tiến vào băng xương chi trì, cũng không phải không có khả năng. Băng xương lãnh chúa lạnh lùng nói, nàng rốt cục đồng ý, tựa hồ cũng không muốn cùng Mẹt Lìn vị này thần bí hắc ám hỏa tôn chân chính sinh tử đại chiến. Có điều kiện gì? Mẹt Lìn con mắt khẽ híp một cái. Dĩ trải qua dần dần nắm chặt bàn tay. Phía sau hắn kia thật lớn mặt quỷ cũng tiêu thất vô tung. Hắc ám chi nhãn tựa hồ rất bất mãn Mẹt Lìn đem nó thu hồi, trong lúc mơ hồ còn có phẫn nộ tâm tình chuyển xuất hiện, bất quá đối với Mẹt Lìn lại không có ảnh hưởng gì, hiện tại Mẹt Lìn vẫn có thể dễ dàng ngăn chặn hắc ám chi nhãn. Trước tiên theo ta vào đi. Băng xương lãnh chúa lạnh lùng nhìn thoáng qua Mẹt Lìn, sau đó xoay người, bay thẳng vào trong cung điện. Mẹt Lìn cũng không có bất kỳ chần chờ, mang theo hệ ngẩn cùng và sờn pháp sư hai người, đi theo băng xương lãnh chúa phía sau. Bay vào tòa này bí ẩn trong cung điện. Tòa cung điện này là chỉ có băng tuyết chi tinh mới có thể tiến nhập, là băng xương lãnh chúa vì băng tuyết chi tinh chuyên môn tu kiến, hoặc là nói, là vì băng tuyết chi tinh tại băng xương chi chỉ bên trong tốt hơn lột xác, mà cố ý tu kiến. Vừa tiến vào bên trong cung điện, Mẹt Lìn liền cảm giác được càng thêm hàn lãnh, thậm chí ngay cả thân thể tố chất của hắn đều cảm thấy một tia hàn, phải phóng xuất ra pháp thuật. Về phần Ế Nân cùng Hoạt Sơn pháp sư, khi tiến vào cung điện thì liền nhanh chóng phóng xuất ra pháp thuật, lúc này mới có thể đủ tại bên trong cung điện hành tẩu như thường. Giang giác, tại Mẹt Lìn đám người bên người, thỉnh thoảng xuất hiện một chút băng tinh, nhanh chóng đông lại, từng tia một lớp băng, duyên chấm đất mặt hướng Mẹt Lìn đông lại mà đến. Mẹt Lìn tùy ý một bước, lớp băng liền trong nháy mắt nghiền nát, biến thành mảnh nhỏ, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Có ý tứ. Mẹt Lìn khoe miệng đang lúc ngược lại nở một nụ cười, vừa rồi cũng không phải công kích, mà là một gã băng tuyết chi tinh đang ở diễn luyện thiên phú năng lực. Những băng tuyết chi tinh, đại đa số đều là có thể sánh ngang tứ cấp trở lên thi pháp giả. Tại toàn bộ cung điện, băng xương lãnh chúa không biết tụ tập bao nhiêu băng tuyết chi tinh. Tại băng vực tuyết nguyên bên trong, băng xương lãnh chúa bản thân đó là một mặt cờ xí, hấp dẫn vô số băng tuyết chi tinh đều đến đây tìm nơi nương tựa. Đến. Rất nhanh, băng xương lãnh chúa ngừng lại, Mẹt Lìn đám người nhìn về phía trước, kia là một khối ao nước to lớn, tại trong ao nước, còn ngờ ngợ có vài tên băng tuyết chi tinh ở bên trong, tựa hồ chính thừa nhận cái gì một loại thống khổ to lớn. Những băng tuyết chi tinh hoàn toàn sẽ không chú ý tới tại băng xương chi chỉ trước, dĩ trải qua đứng vài cái người xa lạ, hoặc là chúng nó biết có người xa lạ đến, nhưng dĩ trải qua tự lo không xong, tự nhiên sẽ không để ý tới. Băng xương chi chỉ nhìn qua rất yên lặng, nhưng trong tán phát hàn khí, lại làm cho Mẹt Lìn đều có loại cảm giác kinh hãi, đó là hắn chẳng bao giờ gặp qua cực hạn hàn lãnh, tựa hồ còn có loại đặc thù lực lượng ẩn chứa tại băng xương chi chỉ bên trong. Rầm rầm rầm rầm. Băng xương chi chỉ bên trong vài tên băng tuyết chi tinh, đột nhiên bắt đầu kịch liệt tránh im, bọn họ khí tức cũng càng ngày càng hỗn loạn, chính đang dùng rằng cầu cứu, nhưng băng xương chi chỉ liền băng xương lãnh chúa lại hết sức lặng lẽ, căn bản cũng không có một tia cứu dự định. Rất nhanh, băng tuyết chi tinh liền bị bích lục nước ao cho che mất, hoàn toàn mất đi khí tức, hai gã băng tuyết chi tinh cứ như vậy bị băng xương chi chỉ cho thôn phệ. Xem ra, cái này băng xương chi chỉ cũng không có nghe đồn bên trong đơn giản như vậy. Băng xương lãnh chúa, những băng tuyết chi tinh chẳng lẽ không đúng chịu ngươi che chở? Mẹt Lìn chỉ băng xương chi chỉ, ý tứ rất rõ ràng, vì sao vừa rồi kia hai gã băng tuyết chi tinh lâm vào nguy hiểm, băng xương lãnh chúa lại đều thờ ơ. Tại toàn bộ băng vực tuyết nguyên đều biết, băng xương lãnh chúa đối với tất cả băng tuyết chi tinh đều là che chở, chỉ cần đến băng xương lãnh chúa lãnh địa trong phạm vi, băng tuyết chi tinh tựu chân chính thu được an toàn. Nhưng bây giờ, Kia hai gã băng tuyết chi khôn khéo minh có thể bị băng xương lãnh chúa dễ dàng cứu ra, nhưng băng xương lãnh chúa lại thờ ơ, tựa hồ cùng nghe đồn có rất lớn xuất nhập. Đây cũng là bọn họ số mệnh. Ta có thể bảo hộ chúng nó một thời, lại không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ chúng nó, nếu muốn trở nên mạnh mẽ, chúng nó phải thừa nhận đang thay đổi mạnh trên đường giá cao. Băng xương lãnh chúa lúc này tựa hồ đặc biệt lãnh khốc, nàng nhìn mẹ lỉn, trầm giọng nói, băng xương chi chỉ tiểu ở chỗ này, bất quá tòa này băng chỉ hao phí ta vô số tâm huyết, là chuyên môn làm băng tuyết chi tinh dùng để lột xác, ngươi nếu như muốn tiến nhập băng xương chi chỉ, như vậy thì phải đáp ứng một cái điều kiện. Nói đi, điều kiện gì? Madeline đã sớm làm xong nỗ lực lớn giá cao chuẩn bị, nếu như băng xương chi chỉ thật có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, có thể đem Madeline thân thể cải thiện đến tu luyện băng chi quốc độ tình trạng, như vậy mặc dù nỗ lực lớn hơn nữa giá cao, cũng không coi vào đâu. Rất đơn giản, ta cần phải Madeline pháp sư tại băng xương chi chỉ bên trong lễ rửa tội qua đi, có thể cùng ta đồng thời đối phó người băng tuyết chi tinh. Băng xương lãnh chúa mà nói, để cho Madeline rất giật mình. Lẽ nào tại băng vực tuyết nguyên bên trong còn có người băng tuyết chi tinh có thể làm cho băng xương lãnh chúa đều kiêng kỵ? Phải biết rằng, toàn bộ băng vực tuyết nguyên, băng xương lãnh chúa đại danh, cơ hồ là truyền khắp toàn bộ băng vực tuyết nguyên, lại chưa nghe nói qua, còn có kia một gã băng tuyết chi tinh, có thể sánh ngang băng xương lãnh chúa. Thậm chí ngay cả sánh ngang thất cấp thi pháp giả băng tuyết chi tinh đều tìm không được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Madeline tự nhiên muốn hỏi rõ, tuy rằng hắn không kịp chờ đợi muốn đi vào băng xương chi chỉ. Nhưng việc này, hay là cần phải hỏi rõ mới được. Madeline pháp sư, tên kia băng tuyết chi tinh, cùng ta không sai biệt lắm cường đại, có thể chỉ mạnh hơn ta trên một chút, tuyệt đối sẽ không mạnh nhiều lắm. Đây là ta cùng một gã khác băng tuyết chi tinh chuyện, chỉ cần Madeline pháp sư đáp ứng cùng ta đồng thời đối phó. Như vậy băng xương chi chỉ, liền tùy ý Madeline pháp sư tuyển dụng. Băng xương lãnh chúa cũng không có giải thích cặn kẽ, bất quá theo kỳ đơn giản giải thích bên trong, Madeline cũng có thể thấy được. Chí ít băng xương lãnh chúa muốn đối phó tên kia băng tuyết chi tinh, cũng không phải dễ đối phó như vậy, ngay cả nếu so với băng xương lãnh chúa đều phải mạnh, bất quá hẳn là không mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá, cái này như trước vô cùng vướng tay chân, băng xương lãnh chúa dĩ trải qua càng cường đại rồi, muốn đối phó so với băng xương lãnh chúa còn muốn hơi chút lớn mạnh một chút băng tuyết chi tinh, thì càng là khó khăn càng thêm khó khăn. Tựa hồ nhìn ra mẹ lỉn có chút do dự, băng xương lãnh chúa tiếp tục nói, mẹ lỉn pháp sư. Tịnh không chỉ là ta và Madeline pháp sư, ta còn mời mặt khác một chút cường đại thi pháp giả, đều là thất cấp thi pháp giả bên trong cường đại pháp sư. Có thể bị băng xương lãnh chúa đều gọi làm cường đại, khẳng định không đơn giản. Không nghĩ tới băng xương lãnh chúa kế hoạch cư nhiên như thế chu toàn, hơn nữa chuẩn bị rất sung túc, còn mời một chút cường đại thi pháp giả. Madeline trầm ngâm một hồi, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái, băng chi quốc độ chỉ cần có thể tu luyện, kia nỗ lực cái gì giá cao đều không tính lớn, huống chi. Mới vẹn vẹn chỉ là đối phó một gã cùng băng xương lãnh chúa sánh ngang băng tuyết chi tinh mà thôi. Tốt, ký kết khế ước sao? Băng xương lãnh chúa có vẻ rất cẩn thận, trực tiếp lấy ra khế ước chỉ, bay đến Madeline trước mặt. Madeline cũng nhanh chóng nhìn lướt qua khế ước chỉ trong nội dung, đều là một chút vừa rồi băng xương lãnh chúa theo như lời nói, tình không có gì bấy dập, ngược lại có thể yên tâm ký kết. Ông ông! Madeline trực tiếp đem tinh thần lực in vào khế ước chỉ bên trong, sau đó khế ước chỉ lại bị băng xương lãnh chúa thu về. Hài lòng gật đầu một cái nói, Madeline pháp sư, xin mời, băng xương chi chỉ, ngươi bây giờ có thể tùy ý sử dụng. Bất quá ta phải nhắc nhở Madeline pháp sư một chút, băng xương chi chỉ cũng vô cùng nguy hiểm, lạnh vô cùng khí không gì sánh kịp, tuy rằng cũng có thể cải thiện thi pháp giả thân thể, nhưng hiệu quả cũng không tốt, dù sao thi pháp giả thân thể, thực sự quá mức nhu nhược. Băng xương lãnh chúa trong lời nói ý tứ, Madeline rất rõ ràng, đó chính là tiến vào băng xương chi chỉ bên trong, trên thực tế là nhất định tính nguy hiểm. Dù sao ngay cả băng tuyết chi tinh, ngay cả cũng sẽ bị băng xương chi chỉ triệt để bao phủ, vĩnh viễn ở lại băng xương chi chỉ bên trong. Huống chi là thân thể hèn yếu thi pháp giả. Madeline trực tiếp bỏ đi hắc sắc pháp bào, lộ ra một thân cực kỳ cần xứng vóc người, từ bên ngoài nhìn, Madeline không một chút nào cường tráng, thậm chí còn có vẻ có chút thon gầy. Nhưng chân chính cởi quần áo ra sau khi, Madeline thân thể đường cong, mặc dù là này cường đại nguyên tố kiếm sĩ cũng không ngừng hâm mộ, kia chặt thật bắp thịt bên trong, ẩn chứa kinh khủng sức bật. Băng xương lãnh chúa yên tâm, ta nếu có thể tới, dĩ nhiên là có chuẩn bị, huống chi, còn con này băng xương chi chỉ, làm sao có thể hiếm thấy ngược lại ta. Madeline hít một hơi thật sâu, sau đó chợt nhảy xuống dưới một cái, liền nhảy xuống mạo hiểm hàn khí băng xương chi chỉ bên trong. Giang giác. Madeline nhảy vào băng xương chi chỉ một khắc kia, toàn bộ băng xương chi chỉ đều trong nháy mắt đông lại, nhất là Madeline nhảy xuống chỗ đó, càng ngưng kết thành một tầng thật dày lớp băng, đem Madeline vừa mới toát ra nửa cái đầu người. Đều trong nháy mắt đông lại. Chương 420, tấn chức tứ cấp thi pháp giả. Băng xương chi chỉ trong nháy mắt tiêu đông lại, Madeline động tác tựa hồ cũng đình chỉ ở tại trong nháy mắt đó. Hệ ngẩn pháp sư, hoặc sờn pháp sư lại chăm chú nhìn chằm chằm băng xương chi chỉ bên trong, bọn họ coi như Madeline nô buộc, cùng Madeline ký kết nô buộc khế ước, đối với Madeline cảm ứng là rõ ràng nhất. Tại bọn họ cảm ứng bên trong, Madeline tinh thần ấn ký cũng không có theo nô buộc khế ước bên trong tiêu thất, điều này cũng làm cho ý nghĩa Madeline căn bản là không có chết. Frank. Đột nhiên, băng xương chi chỉ bên trong băng tinh trong nháy mắt nghiền nát ra, Madeline thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở băng xương chi chỉ bên trong, mà ở hắn trên người thì bao phủ một tầng hàn khí, hơn nữa không ngừng hướng phía trong cơ thể hắn chui vào. Madeline trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia vẻ thống khổ. Băng xương chi chỉ đương nhiên không có khả năng thực sự đem Madeline đông lại, bất quá một khi tiến vào trong, vô cùng hàn khí liền bắt đầu băng Madeline cải tạo thân thể. Những hàn khí tiến vào trong cơ thể, nếu như là một thứ thi pháp giả, hàn khí vào cơ thể, chỉ sợ không bao lâu tiểu không nhịn được, triệt để chết. Nhưng Madeline không giống với, hắn tu luyện thần bí phù điêu trên tư thế, thân thể tố chất vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy, những hàn khí vào cơ thể, mặc dù đem người phá hư rối tinh rối mù, nhưng Madeline kinh khủng kia sức khôi phục lúc này cũng phát huy tác dụng, hàn khí mỗi phá hư một nơi, thân thể hắn tiểu sẽ nhanh chóng khôi phục, sau đó hàn khí lại phá hư. Chính là tại như vậy vòng đi vòng lại phá hư, khôi phục bên trong, chút bất chi bất giác, Madeline thân thể cải tạo đã trải qua tiến hành rồi hơn phân nửa, thân thể hắn đã trải qua có thể thừa nhận ở lạnh vô cùng khí tập kích, thậm chí đối với băng nguyên tố lực tương tác, cũng đạt tới một cái trình độ kinh khủng, gần với những băng tuyết chi tinh. Phải biết rằng, băng tuyết chi tinh chính là băng tuyết tinh linh, vốn là băng nguyên tố độ cao tập trung, sau đó sinh ra trí tuệ, trở thành tinh linh. Chúng nó tự nhiên đối với băng nguyên tố có khó mà tưởng tượng thân thiện độ, mà Madeline vẹn vẹn chỉ là một gã thi pháp giả, lúc này cũng có gần với băng tuyết chi tinh đối với băng nguyên tố thân thiện độ. Cái này cũng gián tiếp chứng minh rồi, Madeline tiến vào băng xương chi chỉ, cải tạo thân thể, coi như là đại hoạch thành công. Bất quá, đây cũng là một cái phi thường thống khổ quá trình, không ngừng phá hư khôi phục lại, quá trình này là thường nhân khó mà tưởng tượng, nhưng Madeline lấy ý chí kiên cường, trực tiếp thừa nhận được. Dầm. Madeline chợt mở mắt, tại băng xương chi chỉ bên trong đứng lên, hắn cả người còn quấn nồng nặc hàn khí, nhưng hắn nhưng không có một tia không khỏe dáng điệu, ngược lại có loại thích vô cùng cảm thấy. Cải tạo thành công. Madeline trong lòng khẽ động. Chỉ một ngón tay, hắn thi triển ra băng hệ pháp thuật. Mặc dù chỉ là tam cấp pháp thuật, nhưng toàn bộ băng xương chi chỉ lại trong nháy mắt liền bị đông lại, uy lực có thể nói kinh khủng, xa xa vượt qua một thứ tam cấp pháp thuật. Madeline lần đầu tiên cảm giác được rõ ràng. Hắn lúc này đối với băng nguyên tố lực tương tác mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, gần với này băng tuyết chi tinh. Siêu. Madeline theo băng xương chi chỉ đứng dậy, đi tới băng xương lãnh chúa trước người của, vừa cười vừa nói, đa tạ băng xương lãnh chúa, cái này băng xương chi chỉ đối với ta đã trải qua vô dụng, lãnh chúa có thể cho thêm những thứ khác băng tuyết chi tinh sử dụng. Ừ. Madeline pháp sư, ngươi cư nhiên có thể thừa nhận ở băng xương chi chỉ hàn khí, hơn nữa nhanh như vậy tiểu cải tạo thân thể. Quả thực so với băng tuyết chi tinh tốc độ cũng còn mau. Băng xương lãnh chúa trong lòng rất khiếp sợ, nàng tự tay bố trí xuất hiện băng xương chi chỉ, không ai so với nàng rõ ràng băng xương chi chỉ kinh khủng, ngay cả băng tuyết chi tinh, có chút đều không chịu nổi, sẽ vĩnh viễn ở lại băng xương chi chỉ bên trong, hóa thành băng xương chi chỉ một bộ phận. Nhưng bây giờ, Madeline làm một danh thân thể rất hèn yếu thi pháp giả, cư nhiên có thể thực sự tại băng xương chi chỉ bên trong cải tạo thân thể thành công, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao. Băng xương lãnh chúa chính là cảm thụ rất rõ ràng, Madeline tại băng xương chi chỉ bên trong, không có thả ra bất kỳ một cái nào pháp thuật tới bảo hộ, hoàn toàn bằng vào huyết nhục chi khu đi tiếp thu băng xương chi chỉ hàn khí cải tạo. Băng xương lãnh chúa có chút không giải thích được, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Madeline sẽ có thần kỳ phù điêu, hơn nữa là một danh thi pháp giả, lại có siêu cường thân thể sức khôi phục. Bởi vậy, mới có thể thuận lợi như vậy. Thời gian ngắn như vậy tạm đang ở băng xương chi chỉ dưới sự trợ giúp, cải tạo thân thể thành công. Băng xương lãnh chúa, còn mời an bài cho ta một gian an tĩnh gian nhà. Madeline bây giờ thân thể đã trải qua cải tạo thành công, có thể thử nghiệm tu luyện băng chi quốc độ, yêu cầu một cái cực kỳ an tĩnh hoàn cảnh, không bị bất luận kẻ nào quấy rối. Đương nhiên, tại băng xương lãnh chúa địa phương khẳng định không phải là lựa chọn tốt nhất, bất quá hôm nay Madeline đã cùng băng xương lãnh chúa ký kết khế ước. Còn cần băng trợ băng xương lãnh chúa đối phó một gã khác băng tuyết chi tinh, bởi vậy tự nhiên không thể lý khai. Băng xương lãnh chúa gật đầu một cái nói, đương nhiên không thành vấn đề, ta tự mình mang Madeline pháp sư đi vào. Dứt lời, băng xương lãnh chúa liền dẫn Madeline đến một chỗ đơn độc nhà, nơi đây cũng không có bất kỳ người nào quấy rối, rất thích hợp mẹ lìn yêu cầu. Mẹ lìn pháp sư, ngươi tiểu ở chỗ này tinh tu, đợi được thời cơ đã đến, ta sẽ lại tới quấy rầy mẹ lìn pháp sư. Mẹ lìn biết băng xương lãnh chúa nói là khế ước chiến chuyện, xem ra băng xương lãnh chúa còn cần chuẩn bị, bởi vậy gật đầu một cái nói, đến lúc đó tới cho ta biết là được. Đợi được băng xương lãnh chúa đi rồi, mẹ lìn lại đem tinh thần lực hướng xung quanh tỉ mỉ tra xét một lần, đích xác không có phát hiện cái gì sau khi, liền đối với hệ nần cùng hoạt sờn phân phó nói, hai người các ngươi giữ ở ngoài cửa, không được bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy. Cảm thụ được mẹ lìn ngưng trọng giọng nói, hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư, tự nhiên là gật đầu, bọn họ thân là mẹ lìn nô buộc, chỉ có thể nghe theo mẹ lìn mệnh lệnh. Có hai gã thất cấp thi pháp giả thủ hộ, mẹ lìn cũng thoáng yên tâm, lập tức tiến vào phòng trong. Phòng trong bài biện rất đơn giản, bất quá làm cho một loại cảm giác yên lặng, mẹ lìn cũng không thèm để ý, hắn bắt đầu tra nhìn lên hắn hiện tại thân thể tình huống. Trải qua băng xương chi trì cải tạo, thân thể hắn sức khôi phục, như trước mạnh mẽ, đây là thần bí phù điêu ban cho đặc điểm, mặc dù đang sức chiến đấu, thần bí phù điêu trên tư thế đối với mẹ lìn không có bao nhiêu đại ban trợ, nhưng ở những phương diện khác, vẫn như cũ có trợ giúp rất lớn. Như cải tạo lần này thân thể, như không có mạnh mẽ sức khôi phục, mẹ lìn căn bản cũng không có khả năng cao giáo thành công. Hiện tại mẹ lìn thân thể, đối với băng nguyên tố lực tương tác đích xác đã trải qua thật lớn tăng lên, ngay cả thả ra băng hệ pháp thuật, uy lực cũng sẽ lớn mạnh một chút. Hiện đang tu luyện băng chi quốc độ điều kiện đã hoàn toàn cụ bị. Bất quá, mẹ lìn nhưng không có lập tức tiểu tu luyện băng chi quốc độ, như loại này đặc thù ma năng, tiêu hao pháp lực cũng phi thường kinh khủng, lấy mẹ lìn thức hải bên trong, chính là vài cái pháp thuật mô hình bên trong pháp lực, căn bản cũng chống đỡ không được thi triển băng chi quốc độ mấy lần. Bởi vậy, còn phải trước tiên xây dựng tứ cấp băng hệ pháp thuật. Hiện nay mẹ lìn còn có băng hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật không có xây dựng tứ cấp pháp thuật, chỉ có đem hai cái này tứ cấp pháp thuật xây dựng thành công, mẹ lìn cũng mới có thể trở thành là tứ cấp thi pháp giả. Băng hệ cùng lôi hệ tứ cấp pháp thuật, mẹ lìn đã trải qua tại mạ chip bên trong suy luận đi ra, lần trước, mẹ lìn mạnh mẽ giành lấy băng pháp tác, vì tiêu hao băng pháp tác lực lượng, mạ chip suy luận ra rất nhiều hoàn toàn mới pháp thuật. Thậm chí còn suy luận ra bốn cái ngũ cấp pháp thuật, bởi vậy, pháp thuật mẹ lìn là không thiếu hụt, hắn hiện tại tiểu thiếu chính là tinh thần lực, mặc dù hắn đã đạt đến ngũ cấp đỉnh phong tinh thần lực, nhưng như trước không đủ. May là mẹ lìn còn có mổ cỏ dạ dược tề tài liệu, có thể ở chỗ này phối chế số lớn mổ cỏ dạ dược tề. Mặc dù băng xương lãnh chúa nơi đây cũng không phải cỡ nào an toàn, nhưng có hệ ngẩn pháp sư cùng hoạt sờn pháp sư thủ hộ, mẹ lìn vẫn tương đối yên tâm. Vì vậy, tại thời gian kế tiếp, mẹ lìn liền điên cuồng phối chế mổ cỏ dạ dược tề. Tại phối chế trong quá trình, có khi lại ăn vào mổ cỏ dạ dược tề. Mặc dù mổ cỏ dạ dược tề bởi mẹ lìn lâu dài dùng, dược hiệu đã trải qua yếu bớt rất nhiều, nhưng là không nhịn được mẹ lìn chế biến ra mổ cỏ dạ dược tề số lượng to lớn. Tại trước đây vương đô, bát vương tử điện hạ cho mẹ lìn 1.000 phần dược tề tài liệu, mặc dù xác suất thành công chỉ có 1/3, vậy cũng có thể chế biến ra hơn 300 phần mổ cỏ dạ dược tề. Đây là một cái phi thường khổng lồ chữ số. Số lượng khổng lồ như vậy mổ cỏ dạ dược tề, mẹ lìn tinh thần lực tự nhiên tăng trưởng cấp tốc, bất quá theo ngũ cấp đến lục cấp, như trước yêu cầu khổng lồ tích lũy, bởi vậy, đang phục dụng vô số dược tề sau khi, mẹ lìn tinh thần lực mặc dù vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tăng trưởng, nhưng lại vẫn không có đột phá dấu hiệu. Ầm. Rốt cục, tại 3 tháng sau khi, ngay cả mẹ lìn cũng không biết rốt cuộc phục dụng bao nhiêu bộ mổ có dạ dược tề sau khi, tinh thần lực của hắn rốt cục đột phá, thật giống như sôi trào nước một thứ, tinh thần lực điên cuồng lan lộn. Lục cấp tinh thần lực. Mẹ lìn chậm rãi mở mắt, trên mặt nở một nụ cười, bởi pháp thuật của hắn số lượng so với một thứ thi pháp giả nhiều, hơn nữa pháp thuật trình độ phức tạp, cũng muốn vượt xa một thứ thi pháp giả, bởi vậy cần tinh thần lực, cũng xa xa không phải là một thứ thi pháp giả có khả năng tưởng tượng. Đến nay, quấy nhiễu mẹ lìn cấp tốc trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, cũng vẫn là tinh thần lực. Cũng may, hiện tại mẹ lìn tinh thần lực rốt cục đột phá đến lục cấp, mẹ lìn cũng có thể thuận lợi xây dựng tứ cấp băng hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật. Tứ cấp băng hệ pháp thuật cực băng chi vực, cũng là mạ chịp suy luận xuất hiện hoàn toàn mới pháp thuật, vẫn là trói buộc loại pháp thuật, bất quá lại trở thành khu vực trói buộc, hơn nữa trói buộc hiệu quả cũng tăng cường rất nhiều. Băng hệ pháp thuật suy luận đều là nhất mạch tương thừa, một đường bên trên đều là trói buộc, hơn nữa trói buộc lực còn có thể càng ngày càng mạnh. Có cực băng chi vực, mẹ lìn tu luyện băng chi quốc độ, tiểu có nắm chắc hơn, hơn nữa cực băng chi vực pháp thuật mô hình cũng cực kỳ ổn định, tích lũy pháp lực cũng tương đương khổng lồ, cũng đủ thi triển băng chi quốc độ rất nhiều lần, hoàn toàn thỏa mãn bất luận cái gì tầng thứ chiến đấu yêu cầu. Ngoại trừ cực băng chi vực mà bên ngoài, mẹ lìn tứ cấp pháp thuật lôi đỉnh chi vực cũng xây dựng thành công. Đây cũng là phạm vi công kích loại pháp thuật, đem pháp thuật đến tứ cấp sau đó, chú trọng đều là trong phạm vi công kích. Cho dù là cho tàn hỏa, trên thực tế cũng là phạm vi lớn công kích pháp thuật, đây cũng là pháp thuật từ từ diễn biến kết quả, công kích chỉ một pháp thuật, thay đổi càng ngày càng ít. Tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, này vĩ đại thi pháp giả khoát tay, tùy ý một cái pháp thuật liền có thể hủy diệt vô số sơn xuyên hà lưu, liền là bởi vì kỳ xây dựng pháp thuật, đều là phạm vi lớn bên trong công kích pháp thuật. Ẩm. Tại cuối cùng hai cái tứ cấp pháp thuật xây dựng thành công một khắc kia, Merlin thức còn bên trong toàn bộ pháp thuật mô hình đều hơi chấn động một chút, sau đó một luồng cảm giác vi diệu tự nhiên mà sinh, toàn bộ pháp thuật mô hình đều đâu vào đấy vận chuyển, vô số nguyên tố đều điên cuồng hội tụ tại Merlin trên người, giống một cái hắc động vậy, cắn nuốt tất cả nguyên tố. Merlin vào thời khắc này, rốt cục chính thức tấn chức trở thành tứ cấp thi pháp giả. Chương 421, Băng Chi Quốc Độ. Tứ cấp thi pháp giả, đó là một cái bước ngoặt. Nếu là ở ám linh vực, vậy đại biểu đã trải qua có thể một mình tu kiến một tòa tháp cao, có thể giáo dục đệ tử, tại thi pháp giả con đường trên, trở thành một gã thâm niên pháp sư. Mà đối với Merlin mà nói, hắn sở cảm nhận được tứ cấp thi pháp giả chỗ tốt, lại xa xa không ngừng những, hắn cuối cùng hai cái tứ cấp pháp thuật tại xây dựng thành công một sát na kia, toàn bộ thức hải bên trong đều xảy ra một tia ba động, nguyên bản cực độ siêu vẹo pháp thuật mô hình, trong nháy mắt liền khôi phục cân đối, tựu như cùng một cái hồ nước một thứ, vô cùng yên lặng. Toàn bộ thức hải bên trong pháp thuật mô hình đều tạo thành một cái chỉnh thể, cực lớn phóng ra tinh thần lực, lấy hiện tại Merlin tinh thần lực, ngay cả có thể thử xây dựng một cái ngũ cấp pháp thuật. Hơn nữa, Merlin còn phát hiện, hắn hiện tại thả ra pháp thuật, tựa hồ có một loại thập phần êm dịu cảm thấy, hỏa, phong, băng, thổ, lôi, hắc ám, cái này 6 loại nguyên tố đều điên cuồng chui vào Merlin trong cơ thể, mà Merlin thân thể, thật giống như một cái hắc động một thứ, đang điên cuồng cắn nuốt những nguyên tố. Tấn chức tứ cấp sau khi, thức hải bên trong toàn bộ pháp thuật mô hình đều xảy ra biến hóa vi diệu, tựa hồ có thể dung nạp pháp lực càng nhiều, mở rộng pháp thuật mô hình cực hạn, đó cũng không phải Merlin độc hữu chính là, mà là toàn bộ tứ cấp thi pháp giả cũng sẽ có biến hóa. Cũng khó trách, này tứ cấp thi pháp giả cùng tứ cấp dưới thi pháp giả có bản chất khác nhau, tấn chức tứ cấp sau đó, thực lực lập tức liền có mấy lần để thăng, tại các phương diện đều vượt qua xa này tứ cấp dưới thi pháp giả. Merlin trở thành tứ cấp thi pháp giả sau khi, cũng không có lập tức tiểu xây dựng ngũ cấp pháp thuật, tuy rằng trở thành tứ cấp thi pháp giả sau khi, bởi pháp thuật mô hình cân đối, phóng ra số lớn tinh thần lực, để cho hắn có thể xây dựng ngũ cấp pháp thuật. Nhưng một khi xây dựng ngũ cấp pháp thuật, thức hải bên trong pháp thuật mô hình sẽ lần thứ hai mất đi cân đối, lại sẽ tiêu hao hết số lớn tinh thần lực, để mà ổn định pháp thuật mô hình. Đến lúc đó, có còn hay không tinh thần lực dùng để kích thích pháp thuật tiến hành chiến đấu, cũng còn rất khó nói. Tinh thần lực là cực kỳ trọng yếu, tuy rằng bình thường thoạt nhìn hình như không thế nào thu hút. Nhưng nếu là không có tinh thần lực, như vậy thi pháp giả ngay cả thả ra pháp thuật cũng thành vấn đề. Bởi vì, thi pháp giả thả ra pháp thuật, trên thực tế chính là dùng tinh thần lực tới kích thích pháp thuật mô hình, do đó phóng xuất ra pháp thuật. Tấn chức tứ cấp thi pháp giả sau khi, Merlin liền bắt đầu tu luyện đặc thù ma năng băng chi quốc độ, hắn hôm nay đã trải qua xây dựng tứ cấp băng hệ pháp thuật cực băng chi vực, cũng có thể tốt hơn tu luyện băng chi quốc độ. Tu luyện băng chi quốc độ, lớn nhất cửa ải khó khăn đó là cải tạo thân thể, đó là thập tử nhất sinh. Phi thường trở ngại, phần lớn thi pháp giả đều không thể cải tạo thân thể thành công. Đặc thù ma năng tu luyện giả cũng phải trải qua cải tạo thân thể cửa ải này, cải tạo thành công thì có thể tu luyện đặc thù ma năng, có lực lượng cường đại, nếu là cải tạo thân thể không thành công, vậy cũng chỉ có thể đối mặt tử vong. Merlin dựa vào thần bí phù điêu tư thế kinh khủng kia sức khôi phục, cải tạo thân thể thành công, bởi vậy hiện đang tu luyện băng chi quốc độ, lại cũng không có cái gì độ khó. Ông, Merlin trên người, nổi lên một cái thần bí ký hiệu, cái này thần bí ký hiệu, lóe ra khí tức lạnh như băng, làm người ta cực sợ, vô cùng vô tận băng nguyên tố, tựa hồ cũng tại chiều Merlin thân thể hội tụ. Băng chi quốc độ bước đầu tiên, khắc thần bí ký hiệu thành công, kế tiếp, đó là dùng tinh thần lực kích thích ký hiệu, do đó dựa theo băng chi quốc độ phương pháp, khiến cho băng chi quốc độ phủ xuống. Ẩm. Merlin tinh thần lực đã trải qua đủ cường đại, hơn nữa khắc ký hiệu thành công, tinh thần lực của hắn đâm một cái kích, cảm giác lạnh như băng xuất hiện lần nữa, vô hình trùng, một cái lạnh như băng không gian trong giây lát phủ xuống. Giang giác giang giác. Merlin thân ở trung tâm nhất, tự nhiên có thể cảm thụ được lạnh vô cùng khí tập kích, bất quá thân thể hắn, đã trải qua có thể thừa nhận lạnh vô cùng khí tập kích, thậm chí còn có thể cảm thấy từng kia một thân cận cảm thấy. Vô hình đóng băng lực lượng, bao phủ một khu vực, Merlin biết, đây cũng là băng chi quốc độ. Nếu là bị bao phủ ở trong đó, hắn một cái ý niệm trong đầu liền khả năng đóng băng, nhấc lên hàn băng phong bạo, vô cùng vô tận băng nguyên tố, đều muốn tàn phá bừa bãi trở nên. Đây cũng là băng chi quốc độ chỗ kinh khủng, một khi băng chi quốc độ phủ xuống, rơi vào đến băng chi quốc độ thi pháp giả, cũng sẽ bị áp chế, có lúc thậm chí ngay cả một nửa lực lượng đều thi triển không được. Băng chi quốc độ tác dụng chủ yếu nhất, đó là áp chế, hạn chế, trói buộc. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là băng chi quốc độ loại thứ nhất hình thái, trói buộc lực lượng cũng không tính là quá mạnh mẽ, một thứ thất cấp thi pháp giả bị suy yếu biên độ, cũng lớn đến không tính được. Băng chi quốc độ cũng có 7 loại hình thái, coi như băng chi truyền kỳ ma năng, uy lực tự nhiên cường đại, chỉ là muốn tu luyện đến loại thứ 2 hình thái, loại thứ 3 hình thái ngay cả càng mạnh, lại không dễ dàng như vậy. Madeline hắc ám chi nhãn, là bởi vì nguyên bản Gio pháp sư, tiểu đã trải qua tu luyện đến loại thứ 4 hình thái, chỉ là lại đem chi phong ấn loại thứ 3 hình thái cùng loại thứ 2 hình thái mà thôi. Sau này chuyển cho Madeline, cho nên Madeline mới có thể trực tiếp thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái lực lượng, ngay cả ngày sau Madeline nếu có thể đủ thừa nhận ở hắc ám chi nhãn phản vệ, cũng có thể trực tiếp thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ 4 hình thái lực lượng. Nhưng băng chi quốc độ bất đồng, Madeline cần phải từng bước tu luyện, theo loại thứ nhất hình thái bắt đầu tu luyện, băng chi quốc độ tu luyện, cùng với hắn đặc thù ma năng mở dạng, đều phải cần đối với băng lĩnh ngộ. Madeline đối với hỏa lĩnh ngộ là cũng đủ khắc sâu, hắn có một đạo hỏa hệ pháp tắc, thời khắc đều đối với hỏa có rất sâu lĩnh ngộ, bất quá đối với băng hệ pháp thuật, Madeline cùng người mới học không có gì bất đồng. Nếu là thật cần nhờ hắn lĩnh ngộ băng bản chất, mới có thể làm cho băng chi quốc độ đề thăng tới loại thứ 2, loại thứ 3 hình thái, sợ rằng còn không thật sự cần phải bao lâu. Mấy năm, ngay cả mấy chục năm, như thế dài dằng dặc thời gian, Madeline băng chi quốc độ chẳng phải là vô pháp đối với hắn có cái gì trợ giúp. Nghĩ tới đây, Madeline trong lòng tự nhiên có chút không cam lòng, bất quá khi hắn cảm thụ được bị hỏa diễm pháp tắc cùng với tinh thần lực của hắn, toàn lực chấn áp băng pháp tắc, Madeline trong lòng khẽ động. Nếu là đúng băng lĩnh ngộ, không có ai có băng pháp tắc càng thêm khắc sâu. Đây chính là băng chi truyền kỳ lĩnh ngộ mạnh nhất pháp tắc, một hệ nguyên tố mạnh nhất lực lượng. Vì vậy, Madeline thi triển ra băng chi quốc độ, nhất thời, vô hình băng chi quốc độ phủ xuống, đây chỉ là băng chi quốc độ loại thứ nhất hình thái, vô ảnh vô hình, hơn nữa phạm vi cũng rất nhỏ, uy lực tự nhiên cũng chưa nói tới cường đại dường nào. Băng chi quốc độ phủ xuống, Madeline chợt dùng hết lực lượng, dùng hỏa diễm pháp tắc xua đuổi chỉ còn lại có một chút xíu băng pháp tắc, tiến vào băng chi quốc độ bên trong. Ẩm. Theo băng pháp tắc từ dung nhập vào băng chi quốc độ bên trong, toàn bộ băng chi quốc độ tại nhanh chóng lột xác, băng pháp tắc chính là băng chi truyền kỳ mạnh nhất chi đạo, đối với băng linh ngộ, hầu như đã đạt đến cực hạn, bởi vậy băng chi quốc độ đang nhanh chóng lột xác. Nguyên bản vô hình băng chi quốc độ, bắt đầu dần dần trở nên có từng tia một trong suốt, có thể dùng mắt thường hơi chút phát hiện, đây là băng chi quốc độ loại thứ 2 hình thái, Madeline có thể cảm giác được rõ ràng, băng chi quốc độ trói buộc lực trở nên mạnh hơn. Bất quá. Băng chi quốc độ vẫn còn tiếp tục lột xác, rất nhanh thì lột xác thành vì nửa trong suốt, mắt thường có thể thấy rõ ràng băng chi quốc độ tình huống, tốt lắm tự một cái băng tuyết thế giới một thứ, trong phiêu tán lạnh vô cùng khí, trói buộc lực lượng phi thường cường đại, có thể áp chế bất luận cái gì thi pháp giả. Cho dù là đặc thù ma năng lực lượng, đều có thể ở băng chi quốc độ bên trong bị suy yếu, đây cũng là băng chi quốc độ loại thứ 3 hình thái, Madeline có thể cảm giác được rõ ràng, băng hệ pháp lực tiêu hao thật nhanh, tựa hồ không kiên trì được bao lâu. Cũng sẽ bị tiêu hao không còn tựa như. Đây đã là Madeline cực hạn, loại thứ 3 hình thái băng chi quốc độ. Thu. Madeline lập tức khu động hỏa diễm pháp tắc, đem băng pháp tắc lại lần nữa trục xuất khỏi băng chi quốc độ bên trong, mà đã không có băng pháp tắc, băng chi quốc độ cũng đình chỉ lột xác. Hình thái thứ 3. Madeline băng chi quốc độ rốt cục đình chỉ lột xác, hắn bây giờ có thể đủ duy trì ở băng chi quốc độ loại thứ 3 hình thái đại khái chừng một canh giờ, đây đã là một đoạn thời gian rất dài, đủ để giết chết bất cứ địch nhân nào. Đương nhiên, đây cũng là Madeline cực hạn, nếu là loại thứ 4 hình thái, Madeline căn bản cũng không nhịn được, khả năng pháp lực sẽ bị trước tiên hút sạch, pháp thuật mô hình cũng sẽ tan vỡ, đặc thù ma năng, mỗi đề thăng một loại hình thái, đều phi thường kinh khủng, hầu như đều là chất đề thăng. Theo hình thái thứ nhất, đến hình thái thứ 3, Madeline chỉ dùng thời gian rất ngắn, đây không phải là Madeline tu luyện, mà là thủ xảo, là hắn dùng băng pháp tắc lừa dối băng chi quốc độ, dùng băng pháp tắc, đem băng chi quốc độ tăng lên tới loại thứ 3 hình thái. Bất quá, cái này cũng chỉ có như Madeline như vậy, ngoài ý muốn lấy được băng pháp tắc thi pháp giả, có thể tu luyện băng chi quốc độ thi pháp giả, mới có khả năng nhu lợi, cái này hai loại điều kiện thiếu khuyết bất kỳ một cái nào, cũng không thể thành công. Trên cơ bản, Madeline cũng là duy nhất một cái, dựa vào băng pháp tắc, nhu lợi đem băng chi quốc độ tu luyện tới loại thứ 3 hình thái. Nguyên lai băng pháp tắc còn có thể có như vậy tác dụng, kia thật tốt tốt cất giữ. Madeline cũng thật không ngờ, cái này bị hỏa diễm pháp tắc mạnh mẽ ngăn chặn. Tựa hồ tùy thời cũng sẽ nhiễu loạn thức hải băng pháp tắc, còn có như vậy tác dụng, có thể nhanh chóng tu luyện băng pháp tắc, bởi vậy, ngược lại có thể đem băng pháp tắc bảo lưu trở nên, không cần tiêu hao hết. Ngày sau như Mẹt Lìn đạt tới tu luyện băng chi quốc độ loại thứ tư hình thái điều kiện thì, có thể sử dụng nữa băng pháp tắc tới tu luyện băng chi quốc độ. Băng chi quốc độ bây giờ là nửa trong suốt trạng thái, có thể bao trùm vài trăm thước phạm vi, hơn nữa Mẹt Lìn cũng có thể tiến một bước áp xúc, đem băng chi quốc độ phạm vi bao trùm thu nhỏ lại, bất quá điều này cần điều động khổng lồ tinh thần lực, mà thu nhỏ lại phạm vi bao trùm sau khi băng chi quốc độ, uy lực cũng sẽ tiến một bước tăng cường. Tu luyện thành công băng chi quốc độ sau khi, Mẹt Lìn cũng mở mắt. Hắn đã trải qua tại băng xương lánh chúa nơi đây ngây người 3 tháng thời gian, có thể tạm thời đem tu luyện chuyện chấm dãi. Vì vậy, Mẹt Lìn đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, bình tĩnh đi ra ngoài. Chương 422, bị thương. Ngoài cửa, hệ ngần cùng hoạt sởn pháp sư như trước cung kính đứng, bọn họ vô thì vô khắc không ở cảnh giác bốn phía, đối với Mẹt Lìn mệnh lệnh, thân là nô buộc bọn họ, không dám có chút cãi lời. Nếu Mẹt Lìn muốn bọn họ thật tốt bảo vệ, như vậy trong tiểu nhất định thập phần trọng yếu, chỉ là trái ngược với hệ nần pháp sư cẩn thận, hoặc sờn pháp sư tiểu có vẻ tùy ý một chút. Mẹt Lìn tại trong phòng, có thể rõ ràng quan sát được phía ngoài tất cả, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đối với hệ nần cùng hoặc sờn hai người cũng hiểu chút đỉnh. Hệ nần pháp sư mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng thái độ làm người lại hết sức cẩn thận, khéo đưa đẩy, trở thành Mẹt Lìn nô buộc sau khi, liền hoàn toàn vứt bỏ thân là thất cấp thi pháp giả tôn nghiêm. Người như vậy, tuy rằng không có rất cao thành tựu, nhưng đối với Mẹt Lìn mà nói, lại cần nhất người như vậy. Mà Hoa Sơn thì bất đồng, tuy rằng thân là hắn nô buộc, Hoa Sơn pháp sư cũng không có thể cãi lời Mẹt Lìn mệnh lệnh, nhưng sẽ không tương hệ nần như vậy, vứt bỏ coi như thất cấp thi pháp giả tôn nghiêm. Hoa Sơn pháp sư biểu hiện như vậy là cực bình thường, hắn dù sao cũng là thất cấp thi pháp giả, có thân là thất cấp thi pháp giả tôn nghiêm, mặc dù trở thành nô buộc, cũng có niềm kiêu ngạo của hắn. Người như vậy là rất bình thường, nhưng đối với Mẹt Lìn mà nói, lại không có tác dụng gì, nếu như gặp phải cái gì thập phần chuyện nguy hiểm. Kêu Mẹt Lìn cũng sẽ chọn hy sinh hết Hoa Sơn, mà không sẽ hy sinh hết hệ nần pháp sư cùng hạ mù pháp sư một dạng, Mẹt Lìn sử dụng thuận buồm xuôi gió, có thể bang trợ hắn giải quyết rất nhiều vấn đề. Chủ nhân, Mẹt Lìn đi ra ngoài phòng, hệ nần pháp sư lập tức liền phát hiện, cung kính hô. Hoa Sơn pháp sư cũng chần chờ một chút, đi tới Mẹt Lìn bên người. Mẹt Lìn khẽ gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, băng xương lãnh chúa có hay không tới qua? Chủ nhân, băng xương lãnh chúa cũng không có tới qua. Hệ nần pháp sư suy nghĩ một chút nói ra. 3 tháng thời gian, băng xương lãnh chúa đều chưa có tới, điều này cũng làm cho Mẹt Lìn có chút vô cùng kinh ngạc. Dù sao trước hắn khi tiến vào băng xương chi trí trước, cùng băng xương lãnh chúa ký kết qua khế ước, sẽ bang trợ băng xương lãnh chúa đối phó một gã khác băng tuyết chi tinh, cái này đều 3 tháng, băng xương lãnh chúa lại còn không có chút nào động tĩnh, đích xác là phi thường kỳ quái. Đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút. Mẹt Lìn đơn giản mang theo hệ nần cùng hoạt sởn hai người. Ly khai tòa này đơn độc sân, đi ra ngoài. Băng xương lãnh chúa cung điện cực kỳ xa hoa, bất quá chủ sắc điệu cũng là bạch sắc, có vẻ hạt bụi nhỏ bất nhiễm, rõ ràng cho thấy có băng tuyết chi tinh thường quét tước. Hơn nữa tại trong cung điện, Mẹt Lìn vẫn có thể thấy số lượng đông đảo băng tuyết chi tinh, không ngừng tiến xuất xuất, nguyên bản băng tuyết chi tinh số lượng ở bên ngoài là phi thường thưa thớt. Tựa như hỏa diễm tinh linh một thứ. Thập phân ít ỏi, Mẹt Lìn đến nay cũng chỉ là tại cổ trong di tích gặp được một cái hỏa diễm tinh linh mà thôi. Hơn nữa còn là trước đây đã lán đại pháp sư, cổ di tích chủ nhân bắt được hỏa diễm tinh linh, liền đem nhốt tại cổ trong di tích mấy ngàn năm thời gian. Hỏa diễm tinh linh cùng băng tuyết chi tinh một dạng, đều là nguyên tố tinh linh, nhưng băng tuyết chi tinh tại băng xương lánh chúa trong cung điện, số lượng lại nhiều hơn, chi chít, tựa hồ tùy ý không phải bàn cãi. Hệ nần pháp sư sát ngôn quan sát, tựa hồ đã nhận ra Mẹt Lìn nghi hoặc, vì vậy cẩn thận giải thích, chủ nhân, nơi này băng tuyết chi tinh số lượng đông đảo. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì băng tuyết chi tinh hầu như không có thọ mệnh cực hạn, có thể tồn tại hơn mấy ngàn vạn năm. Bởi vậy, tại dài rằng giặc thời gian tích lũy hạ, băng xương lãnh chúa nơi đây nhiều có nhiều như vậy băng tuyết chi tinh, cũng thì không phải là cái gì ngạc nhiên chuyện. Còn nữa, băng vực tuyết nguyên quanh năm băng tuyết bao trùm, ở chỗ này cơ hồ là băng hệ thi pháp giả thánh địa, băng nguyên tố đậm đà, ở chỗ này sinh ra băng tuyết chi tinh, đích xác nếu so với địa phương khác nhiều hơn chút. Bất quá. Băng tuyết chi tinh số lượng nhiều như vậy nguyên nhân thực sự, hay là bởi vì băng xương lãnh chúa, chính là bởi vì có băng xương lãnh chúa che chở, những băng tuyết chi tinh mới có thể không bị cái khác thi pháp giả bắt, có thể bình yên sống sót. Nếu không, mặc dù băng tuyết chi tinh nhiều hơn nữa, thi pháp giả cũng sẽ không ngại nhiều. Nghe xong nghệ nần pháp sư giải thích, Mẹt Lìn cũng là âm thầm gật đầu, đích xác, băng tuyết chi tinh nhiều hơn nữa, đối với thi pháp giả mà nói cũng là cùng không đủ cầu, chính là bởi vì băng xương lãnh chúa cường đại. Có thể che chở nhiều như vậy băng tuyết chi tinh, lúc này mới để cho số lượng đông đảo băng tuyết chi tinh có một cái yên ổn hoàn cảnh lớn lên. Tại trong cung điện băng tuyết chi tinh, trên cơ bản đều là tứ cấp trở lên thực lực, những băng tuyết chi tinh cùng thi pháp giả không giống với, phán định kỳ thực lực cao thấp, chỉ nhìn thì đối với băng nguyên tố lực độ trưởng khống. Một thứ vừa mới sinh ra băng tuyết chi tinh, tiểu đã trải qua thập phần cường đại, kỳ trưởng khống băng nguyên tố năng lực, thì tương đương với nhất cấp thi pháp giả, có thể nói là trời sinh cường đại, hơn nữa sau đó, mai cho đến tứ cấp, tiến bộ tốc độ đều thật nhanh, hầu như không có bình cảnh. Bất quá, trời cao nếu để cho băng tuyết chi tinh tiên thiên tốt như vậy tại sau này, những băng tuyết chi tinh cũng sẽ không thuận lợi như vậy, tứ cấp là một đạo chật vật hạm, rất nhiều băng tuyết chi tinh tại tứ cấp thì, gặp lâm một lần lột xác. Nếu như có thể lột xác thành công, thì đối với băng nguyên tố trưởng khống độ, sẽ nhảy vọt một cấp bậc, thi triển ra băng hệ pháp thuật tới, xa so với đồng cấp thi pháp giả đều cường đại hơn, đây là nguyên vu bọn họ thiên phú. Bất quá, nếu là lột xác không thành công, như vậy những băng tuyết chi tinh sẽ hoàn toàn tiêu tán, quay về với thiên địa. Cái này còn xa xa không phải là kết thúc, băng tuyết chi tinh theo tứ cấp đến lục cấp, cũng không có cái gì độ khó, có thể rất thuận lợi đạt được, bất quá thất cấp, thì vừa một đạo càng thêm gian nan cánh cửa. Tại cả tòa cung điện bên trong, tất cả băng tuyết chi tinh trong, cũng chỉ có băng xương lãnh chúa mới lột xác thành công, đạt được thất cấp tình trạng. Bất quá một khi lột xác thành công, băng tuyết chi tinh thực lực cũng sẽ tương đương kinh khủng, có thể sánh ngang này có dung hợp ma năng đồng cấp thi pháp giả. Bất quá, cụ thể băng tuyết chi tinh là thế nào lột xác, vô luận là hệ nần hay là hoạt sợn, hay hoặc giả là mẹ lìn, đều không rõ ràng lắm, cái này tựa hồ là một bí mật. Tại trong cung điện đều là tứ cấp trở lên băng tuyết chi tinh, nói cách khác, đều là lột xác thành công, này tứ cấp dưới, còn không có kinh lịch lần đầu tiên lột xác băng tuyết chi tinh, đều không có tư cách đi tới tòa cung điện này bên trong. Phanh. Một trận tiếng va chạm to lớn truyền đến, Madeline dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại. Tại một chỗ phía trước trên đất trống, hai gã cường đại băng tuyết chi tinh, tựa hồ chính đang chiến đấu. Hơn nữa kỳ trên người khuyết tán ra tới ba động. Đối với băng nguyên tố trưởng khống độ đều rất mạnh. Là này lục cấp băng tuyết chi tinh. Cái này hai gã cường đại lục cấp băng tuyết chi tinh, tựa hồ đã trải qua chiến đấu thật lâu. Hơn nữa không phải là cái loại này luật bàn, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng chiến đấu, là cuộc chiến sinh tử. Madeline con mắt khẽ híp một cái, bất động thanh sắc quan sát. Hai gã băng tuyết chi tinh xung quanh cũng tụ tập một chút băng tuyết chi tinh, bất quá chúng nó nhưng thật giống như ti không thèm quan tâm người khác ánh mắt, mà là điên cuồng chiến đấu. Chúng nó nắm trong tay băng nguyên tố, thả ra cường đại pháp thuật, điên cuồng công kích tới. Một lần lại một lần, hai gã băng tuyết chi tinh đều bị thương, thân thể của bọn họ đều trở nên trong suốt một chút, một khi hoàn toàn trong suốt, sẽ hoàn toàn tán loạn. Băng tuyết chi tinh tán loạn, thì tương đương với tử vong. Hai gã băng tuyết chi tinh chiến đấu, đã là cuộc chiến sinh tử, nhưng những thứ khác băng tuyết chi tinh nhưng thật giống như tư không kiến quán một thứ. Như trước lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai gã băng tuyết chi tinh trong đó tàn khốc chiến đấu. Hô! Rốt cục, một cái băng tuyết chi tinh tựa hồ bắt được cơ hội. Thừa dịp đối thủ không chú ý, trực tiếp một cái đóng băng, đem đối phương đóng băng được, sau đó mở miệng rộng, chợt một ngụm nuốt vào. Đúng vậy, trực tiếp nuốt là, một gã băng tuyết chi tinh trực tiếp đem một gã khác băng tuyết chi tinh cho nuốt vào. Đây là Madeline lần đầu tiên thấy, hắn há to miệng, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Cùng Madeline một dạng, hệ nần pháp sư cùng hoạt sờn pháp sư, cũng đồng dạng rất khiếp sợ, lục cấp băng tuyết chi tinh, ở bên ngoài, đều là phi thường cường đại, tại tòa cung điện này bên trong, số lượng cũng không tính là nhiều. Băng xương lãnh chúa có thể cho băng tuyết chi tinh cuộc chiến sinh tử, cái này đã trải qua phi thường làm người ta không hiểu, nhưng bây giờ, băng tuyết chi tinh trong đó tựa hồ vẫn còn ở qua lại thôn phệ. Cái này càng thêm làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, cái khác băng tuyết chi tinh lại không có bất kỳ vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, chúng nó tựa hồ đã sớm biết. Hơn nữa những băng tuyết chi tinh, cũng còn nhìn không chuyển mắt, có vẻ rất quan tâm tên kia cắn nuốt đồng bạn băng tuyết chi tinh. Đứng ở đàng xa mẹ lỉn, trong ánh mắt lóe ra không rõ quan mang, hắn cảm thụ được tên kia băng tuyết chi tinh trên người truyền lại xuất hiện biến ảo không chừng nguyên tố ba động sau khi, trong lòng tựa hồ hiểu cái gì. Tên kia băng tuyết chi tinh trên người ba động càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ tiểu như cùng nước sôi một thứ, sôi trào tới cực điểm. Phanh! Băng tuyết chi tinh trong nháy mắt muốn nổ tung lên, đem chung quanh băng tuyết chi tinh đều thổi đi, tên kia cắn nuốt đồng bạn băng tuyết chi tinh, cứ như vậy tán loạn. Lại thất bại. Một trận nhẹ nhàng tiếng thở dài vang lên, Madeline chợt xoay người, nguyên lai không biết lúc nào, băng xương lãnh chúa đã trải qua xuất hiện ở phía sau hắn. Băng xương lãnh chúa ánh mắt nhìn xa xa này băng tuyết chi tinh. Trên mặt thần sắc hết sức phức tạp. Madeline trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói ra, đây là ngươi che chở băng tuyết chi tinh mục đích thực sự. để cho chúng nó với nhau thôn phệ, lấy để thăng thực lực. Madeline vừa rồi quan sát một hồi, đã trải qua rõ ràng, kia hai gã băng tuyết chi tinh, trên thực tế là tại với nhau thôn phệ, chỉ có đánh bại đối phương, mới có thể thôn phệ đối phương, lấy để thăng thực lực. Có thể ở chỗ này trắng trận thôn phệ đồng bạn tới để thăng thực lực, rõ ràng cho thấy băng xương lãnh chúa thầm chấp nhận, cái này giới bên ngoài thu được tốt tán thưởng băng xương lãnh chúa, tựa hồ không có ai biết tàn khốc một mặt. Người phát hiện, băng xương lãnh chúa mặt không đổi sắc, nhìn thoáng qua Madeline, tùy ý nói ra, không sai. Băng tuyết chi tinh số lượng ít ỏi, thực lực thì càng là kém thương cảm, vốn chỉ là bị thi pháp giả bọn họ tùy ý bắt, dùng để tăng cường thực lực, cái bản tiểu không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng sau này, ta may mắn lột xác, tổng kết kinh nghiệm, mới phát hiện, nguyên bản chúng ta những băng tuyết chi tinh, nếu muốn lột xác thành vì thất cấp, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là thôn phệ đồng cấp băng tuyết chi tinh. Thôn phệ đồng bạn mới có thể lột xác, đây là cỡ nào tàn nhẫn chuyện. Bất quá, đây là chúng ta biện pháp duy nhất. Băng tuyết chi tinh hiện tại chỉ có thực lực của ta, có thể chống lại các ngươi thi pháp giả, nếu là ta mất, còn dư lại băng tuyết chi tinh, tự lại sẽ trở thành thi pháp giả bắt đối tượng, cho nên, băng tuyết chi tinh phải sinh ra càng nhiều hơn thất cấp, phải lột xác. Bởi vậy, ta thành lập băng xương lãnh địa, ở chỗ này, băng tuyết chi tinh có thể đạt được che chở. Số lớn băng tuyết chi tinh nghe tin mà đến, ở chỗ này, chúng nó thu được một đoạn thời gian an bình, nhưng nếu muốn lột xác, như muốn trở nên cường đại, vẫn phải là thôn phệ đồng bạn. Chỉ là, thời gian dài như vậy tới nay, đi qua thôn phệ đồng bạn mà lột xác băng tuyết chi tinh, như trước chỉ có ta một cái, còn lại, đều thất bại. Băng xương lãnh chúa nhìn xa xa này băng tuyết chi tinh, trên mặt toát ra vô pháp che giấu bi thương vẻ. Chương 423, Hồ Hựa Pháp Sư. Madeline cũng trầm mặc, nguyên lai băng tuyết chi tinh bọn họ muốn lột xác, muốn đề thăng thực lực, là như vậy gian nan, như vậy tàn khốc, cư nhiên cần phải thôn phệ đồng bạn, mới có hy vọng lột xác. Bây giờ còn bị mẹ lỉn chấn áp hỏa diễm tinh linh, tại cổ trong di tích vô số năm, đều vẫn không có lột xác, thực lực cũng không có có biến hóa chút nào, chỉ sợ sẽ là bởi vì không có những thứ khác hỏa diễm tinh linh bị nó thôn phệ, bởi vậy vẫn luôn vô pháp lột xác. Tại toàn bộ băng xương lãnh chúa lãnh địa, có thể sánh ngang thất cấp thi pháp giả, cũng chỉ có băng xương lãnh chúa một cái mà thôi, mà những thứ khác băng tuyết chi tinh, có lẽ có rất nhiều đều thử nghiệm muốn lột xác, lại một cái cũng không có thành công. Madeline bỗng nhiên nghĩ đến băng xương lãnh chúa trước để cho Madeline ký kết khế ước, muốn cùng đi đối phó một gã khác băng tuyết chi tinh, cũng là có thể sánh ngang thất cấp thi pháp giả băng tuyết chi tinh. Trước Madeline cũng còn đang nghi ngờ, vì sao băng xương lãnh chúa muốn đi đối phó cùng là cường đại băng tuyết chi tinh, bây giờ nghĩ lại, băng xương lãnh chúa có rất lớn mục đích. Băng xương lãnh chúa, ngươi nghĩ thôn phệ đồng bạn, do đó lột xác. Madeline thấp trầm giọng hỏi, ánh mắt càng chăm chú nhìn chằm chằm băng xương lãnh chúa, ngoại trừ mục đích này, Madeline cũng nghĩ không ra băng xương lãnh chúa, như thế lao tam khổ tứ cũng muốn đi đối phó cùng là thất cấp băng tuyết chi tinh nguyên nhân. Một lúc lâu, băng xương lãnh chúa mới chậm rãi hồi đáp, không sai, ta thực lực bây giờ chỉ có thể tạm thời che chở ở một chút băng tuyết chi tinh mà thôi, tại băng vực tuyết nguyên bên trong, mạnh mẽ hơn ta thi pháp giả còn có rất nhiều, bọn họ có lẽ là không thèm, có lẽ là đối với băng tuyết chi tinh không có ý kiến gì, bởi vậy mới không có đối với lãnh địa của ta động thủ, bất quá. Loại này đem an toàn ký thác vào trong tay người khác, cuối cùng là không thể đáng kể. Băng tuyết chi tinh số phận, còn phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Bởi vậy, ta cần phải trở nên càng cường đại hơn, chỉ có thôn phệ đồng bạn, mới có thể lột xác. Băng xương lãnh chúa trong ánh mắt của, lộ ra vẻ kiên định. Băng xương lãnh chúa, còn bao lâu xuất phát? Ta cũng không thời gian ở chỗ này chỉ hoãn mấy năm. Mét lìn chỉ là khế ước chuyện. Không quản băng xương lãnh chúa là bởi vì nguyên nhân gì còn đối với phó một gã khác thất cấp băng tuyết chi tinh, Madeline thầm nghĩ nhanh chóng kết thúc khế ước, sau đó rời đi nơi này, không muốn bởi vì cái khế ước này mà bị trói buộc ở chỗ này thời gian rất lâu. Nhanh, chờ một chút, đợi được Hổ Hựa Pháp Sư chuẩn bị xong, là có thể hành động. Băng xương lãnh chúa nhắc tới Hổ Hựa Pháp Sư, Madeline trong lòng khẽ động, hướng Ê Nần nhìn lại, Ê Nần Pháp Sư thì thấp giọng hồi đáp, chủ nhân, Hổ Hựa Pháp Sư là một gã thất cấp thi pháp giả. Bất quá tại băng vực tuyết nguyên bên trong cũng là hung danh hiển hách. Hắn có một luyện kim quái vật, toàn thân kịch độc không gì sánh được, am hiểu chế độc, mặc dù là thất cấp thi pháp giả, đều phải cẩn thận hắn chế luyện kịch độc, hơi chút nhiễm trên một chút, ngay cả phòng ngự pháp thuật cũng sẽ bị ăn mòn. Tại băng vực tuyết nguyên bên trong, Hổ Hựa Pháp Sư phi thường khó chơi, thậm chí ngay cả bát cấp pháp sư cũng không nguyện đơn giản trêu chọc, cũng không biết băng xương lãnh chúa bỏ ra cái gì giá cao, cư nhiên có thể mời được Hổ Hựa Pháp Sư. Hệ Nần Pháp Sư tại nhắc tới Hổ Hựa thì, trên mặt đều lộ ra một tia vẻ sợ hãi, hiển nhiên cái này Hổ Hựa tại băng vực tuyết nguyên danh tiếng không tính là tốt, hơn nữa hơn phân nửa đều là hung danh, kể cả làm thất cấp hệ nần pháp sư đều cảm giác được sợ hãi. Trên thực tế, tiến vào thất cấp sau đó, thi pháp giả trong đó chênh lệch tiểu thay đổi rất lớn. Thông thường thất cấp pháp sư cùng đỉnh cấp thất cấp pháp sư so sánh với, căn bản là khác nhau trời vực, Madeline cùng với rất nhiều thi pháp giả, đều có thể vượt cấp giết chết thông thường thất cấp thi pháp giả, nhưng đối với này đỉnh cấp thất cấp thi pháp giả, không chỉ có pháp thuật cường đại, hơn nữa còn có dung hợp ma năng chống đỡ, như vậy đỉnh cấp thất cấp thi pháp giả, phi thường kinh khủng, Madeline cũng không phải là đối thủ. Theo thất cấp bắt đầu, thi pháp giả đang lúc chênh lệch sẽ tiến một bước kéo dài, kỳ bên trong, bản thân suy luận ra pháp thuật uy lực, cùng tu luyện ma năng hay không, tạo thành ảnh hưởng trở nên lớn hơn. Hệ nhân cùng hoạt sờn pháp sư, chỉ có thể coi như là rất thông thường thất cấp pháp sư, bọn họ vừa không có cường đại pháp thuật, vừa không có vẽn đỏ giả ma năng, tự nhiên là xa xa vô pháp cùng này cường đại thất cấp thi pháp giả cùng so sánh. Cái này hồ ưa, rất rõ ràng thì không phải là một cái thông thường thất cấp pháp sư, ngay cả hệ nhân pháp sư đều cảm giác được sợ hãi. Ông! Đông nhiên, một trận gió nhẹ thổi lất phất đến, trên không trung tạo thành một cái vòng xoáy, thanh thế lớn, mặc dù là một cái nhất cấp thi pháp giả, đều có thể cảm giác được, đây là có người khống chế được phong nguyên tố hình thành biến hóa. Madeline hơi hơi hi mắt, đây là sắp có người lại tới. Băng xương lãnh chúa liếc nhìn bầu trời gió xoáy, khỏe miệng đang lúc lộ ra nụ cười thần bí, chậm rãi nói ra, vừa mới nhắc tới hổ ựa pháp sư, hắn liền đến. Xem ra chúng ta không cần chờ quá lâu, có thể rất nhanh thì xuất phát. Băng xương lãnh chúa nhắc tới hổ ựa pháp sư, cư nhiên hiện tại đã đến, có thể bị băng xương lãnh chúa sở mời, khẳng định không giống bình thường. Hơn nữa ngay cả hệ nẩn pháp sư nghe được tên đều sợ hãi, thì càng cho thấy hổ ưa bất phàm. Madeline cũng triển khai tinh thần lực, hướng về bốn phía dò xét trở nên. Rất nhanh, bầu trời xa xăm xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, một đoàn không có gì sánh kịp kinh khủng gió xoáy, tựa hồ ở chính giữa đứng một gã lam bào lão giả, ánh mắt lạnh lùng ngắm cái này phía dưới. Siêu! Lão giả từng bước vượt qua xuống, hắn mỗi một bước, tựa hồ cũng kèm theo hắc khí, cùng lúc đó, ở phía sau hắn, theo một gã thân cao ba thước, cả người đều đen kịt như mực, thấy không rõ dáng điệu, môi đi từng bước, mơ hồ đều để lại đen kịt mùi hôi thối, có mảnh liệt ăn mòn kịch độc cao đại quái vật. Đó là luyện kim quái vật, toàn thân đều là kịch độc, cái loại này kịch độc để cho Madeline đều cảm nhận được một tia mảnh liệt uy hiếp. Xuy xuy xuy, hồ ưa pháp sư mang theo luyện kim quái vật, nơi đi qua, chỉ để lại mùi hôi thối. Đen kịt sền sệt chất lỏng nhanh chóng hủ thực trắng toát băng tinh, còn tản mát ra từng tia một khói đen, làm người ta rợn cả tóc gáy. Hắc hắc, băng xương lãnh chúa, ta đúng hẹn tới. Hồ ứa nhẹ nhàng cười, mang theo luyện kim quái vật đứng ở băng xương lãnh chúa trước người của, ánh mắt tại Madeline cùng trên thân người đảo qua một cái, cũng không có dừng lại, mà là thật chặt nhìn băng xương lãnh chúa. Băng xương lãnh chúa mặt hơi co rút, hết sức kiêng kỵ nhìn thoáng qua hồ ứa sau lưng luyện kim quái vật, sau đó trầm giọng nói, hồ ứa pháp sư. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là băng vực tuyết nguyên gần đây quật khởi hắc ám hỏa tôn, Madeline pháp sư. Lần này ta mời Madeline pháp sư, cùng chúng ta đồng thời đối phó bảo đồ. Hắc ám hỏa tôn. Hồ ựa hơi sướng sở, lập tức ánh mắt hướng Madeline nhìn lại. Hồ ựa ánh mắt mang theo mãnh liệt xâm lược tính chất, dường như muốn đem Madeline toàn thân cao thấp nhìn thấu thông thường, bất quá Madeline lại sao lại sợ hồ ựa. Vì vậy, ánh mắt hai người liền trên không chung với nhau giao phong trở nên. Hai anh. Cái gì hắc ám hỏa tôn, chính là một cái hắc ám pháp sư, cũng dám xưng tôn. Băng xương lãnh chúa, ngươi mời người nào ta không quản. Bất quá thực lực không đủ người, cũng không cần đi níu áo, mất mặt xấu hổ. Phanh. Hồ ùa sau lưng luyện kim quái vật, chợt về phía sau một bước, thân hình cao lớn đạp tét lớp băng, sau đó nhảy một cái về phía trước. Nhanh như điện chớp, xen lẫn một luồng mùi hôi thối, trực tiếp đánh về phía Madeline. Mà hồ ùa thì đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm môi khô khốc. Trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ. Madeline con mắt hơi ngưng một chút, tựa hồ cũng không có thất kinh, mà là nhẹ nhàng đưa tay ra ngón tay về phía trước một chút. Ầm. Hỏa diễm, vô cùng vô tận hỏa diễm, mơ hồ tạo thành một đạo tường ấm, ngăn trở ở luyện kim quái vật trước người của. Luyện kim quái vật cả người hắc sắc nọc độc một khi bay ra, lập tức cũng sẽ bị màu trắng nhạt hỏa diễm đốt thành cho bụi, không để lại một tia. Gì? Có chút ý tứ. Hồ ứa là lần đầu tiên nhìn thấy Madeline. Hắn đối với Madeline cũng có hiểu một chút, bất quá đều là nghe đồn, dù sao hiện tại Hắc Ám Hỏa Tôn nghe đồn chính là truyền khắp toàn bộ băng vực Tuyết Nguyên. Băng vực Tuyết Nguyên bên trong, như Madeline như vậy lấy hung hãn xông xáo nổi danh thanh, thực sự nhiều lắm, hồ ủa căn bản cũng không quan tâm, hắn quan tâm là nghe đồn bên trong, Madeline lấy được Hạo Hãn Chi Thư thứ 2 quyển. Có Hạo Hãn Chi Thư thứ 2 quyển, là có thể tìm được Hạo Hãn Chi Thư thứ 3 quyển, hồ ủa trước đây không có đi, là có chuyện gì chuyển thân. Hiện tại cư nhiên ở chỗ này gặp được Madeline, lại nơi nào sẽ khách khí. Trực tiếp mệnh lệnh luyện kim quái vật động thủ. Hồ một nửa thực lực đều ở đây luyện kim quái vật trên người, chỉ cần luyện kim quái vật trên người nọc độc nhiễm đến mẹt lìn trên người, Hồ ở tin tưởng, bất kỳ một cái nào thất cấp thi pháp giả cũng sẽ hơi bị đau đầu. Đây cũng là Hồ ở có thể tại băng vực tuyết nguyên bên trong, hung danh hiển hách nguyên nhân, kia tôn luyện kim quái vật, cả người kích độc, ngay cả thất cấp pháp sư đều phải sợ hãi. Xông qua, Hồ ở hừ lạnh một tiếng, hắn tại luyện kim quái vật trên người chút xuống quá nhiều tâm huyết. Cái này tôn luyện kim quái vật sớm đã bị luyện chế đến cơ hồ không chết, vô luận cái gì công kích tại luyện kim quái vật trên người, cũng sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn. Mẹt lìn hỏa diễm cũng là như vậy, mặc dù mẹt lìn hỏa diễm đã đạt đến thất cấp pháp thuật cực hạn, nhưng không phải là toàn bộ dùng để công kích luyện kim quái vật, vẹn vẹn chỉ là phòng ngự, luyện kim quái vật có thể không ý kỵ, vì vậy, toàn thân cuốn theo hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, luyện kim quái vật điên cuồng hướng mẹt lìn vọt tới. Mẹt lìn cũng không khỏi nhíu mày một cái. Đối mặt loại này không sợ chết luyện kim quái vật, giải quyết xác thực có chút phiền phức, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bị luyện kim quái vật gần người. Hơn nữa, Mẹt Lìn cũng có thuấn tức chi phong, nếu là muốn ly khai, chỉ là một ý niệm trong đầu chuyện, luyện kim quái vật căn bản cũng không gây thương tổn được hắn, bất quá bây giờ chỉ là hổ vừa thử, từng bước cũng không thể lui. Hô! Mẹt Lìn ngón tay hướng lên trời một ngón tay, nhất thời, cả tòa cung điện trong băng tuyết chi tinh, đều ngơ ngác đang nhìn bầu trời. Chúng nó thấy nồng nặc hắc ám nguyên tố đang ở hội tụ, nguyên bản bầu trời trong xanh, thoáng cái tiểu trở nên mở tối xuống tới. Hơn nữa kế tiếp, đã định trước sẽ càng thêm hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, hoàn toàn hắc tối lại. Đây là Mẹt Lìn thi triển hắc ám huyễn sát pháp thuật, có hắc ám chi tâm tăng phúc, Mẹt Lìn hắc ám huyễn sát, có thể so với này cường đại kinh khủng dung hợp ma năng, phi thường kinh khủng. Trong chớp mắt, hắc ám phủ xuống. Hồ Hồ biến sắc, hắn đã trải qua cảm nhận được mãnh liệt tạo cảnh, hắn có thể không thèm để ý. Nhưng hắn luyện kim quái vật lại tịnh không phải là không có ý thức quái vật, mà là có một tia ý thức luyện kim quái vật, đây là Hồ Hựa cố ý lưu lại, bằng không, mất đi ý thức luyện kim quái vật, không bao giờ nữa có thể trưởng thành, cũng không có thể trở nên mạnh mẽ. Chỉ là, vì cho luyện kim quái vật lưu lại trưởng thành không gian mà lưu lại một tia ý thức, hiện tại đối mặt Mẹt Lìn hắc ám pháp thuật, lại phi thường chí mạng, luyện kim quái vật rất có thể sẽ rơi vào đến ảo cảnh bên trong. Hồ Hựa lần đầu tiên cảm giác được, nghe đồn bên trong hắc ám hỏa tôn đích sát phi thường cường đại. Giang giác. Đúng lúc này, băng xương lanh chúa xuất thủ, hắn vung tay lên, cường đại tinh thần lực đâm rách hắc ám, hơn nữa một trận thật dày tường băng cũng ngăn trở luyện kim quái vật con đường đi tới, đem Mẹt Lìn cùng Hồ Hựa hai người tách ra. Hai người đều là ta mời quý khách, tất cả dừng tay sao? Có thủ đoạn, lực lượng, đợi sẽ tự nhiên hữu dụng đến thời điểm. Băng xương lanh chúa cũng nhìn ra, Mẹt Lìn cùng Hồ Hựa nếu không đang động dùng lá bài tẩy dưới tình huống phải không phân thượng hạ, điều này làm cho hắn cũng rất giật mình. Dù sao Hồ Hựa thành danh đã lâu, ngang dọc băng vượt tuyết nguyên trăm năm thời gian, ngay cả bát cấp pháp sư cũng không dám đơn giản trêu chọc, cũng là bởi vì kỳ luyện kim quái vật cường đại. Mẹt Lìn có thể khắc chế Hồ Hựa luyện kim quái vật, tiểu đã trải qua cũng đủ làm cho không dám kinh thường. Hắc ám hỏa tôn Mẹt Lìn pháp sư, ta đối với trong tay ngươi hạo hãn chi thư thứ hai quyển rất cảm thấy hứng thú, có cơ hội lại luận bàn. Hồ Hựa pháp sư cười híp mắt nói ra, trong giọng nói tiết lộ ra một tia âm trầm. Chương 424, Bạc Đồ, Thượng. Mênh mông bát ngát cánh đồng tuyết trên, thỉnh thoảng xuất hiện một chút mái vòm băng phòng, những phòng ốc đều là dùng khối băng lũy lên, phong cách phi thường riêng biệt, hơn nữa đại đa số cũng đều là thi pháp giả tu kiến. Lúc này đang ở vài tòa mái vòm phong ốc trước, đứng một nam một nữ hai gã thi pháp giả, nữ thi pháp giả trẻ tuổi 14-15 năm, gương mặt thanh thuần non nớt. Mắt to con ngươi mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước một gã mặc bạch sắc pháp sư trưởng bảo nam tử cao lớn. Bảo đồ sư huynh, phụ thân để cho ngươi cho ta giảng giải nhất cấp phong hệ pháp thuật một chút nhu phải chú ý địa phương, nhưng ngươi vừa rồi giảng giải có chút thâm ảo, ta nghe không hiểu, có thể hay không nói tiếp một lần. Thân hình cao lớn áo bào trắng pháp sư, diện mạo tuấn Mỹ, nhất là cười rộ lên thập phần ấm áp, dường như ánh mặt trời ấm áp thông thường, làm cho cảm thấy ấm áp. Nữ pháp sư rất thích áo bào trắng pháp sư lộ ra cười như vậy cho. Vì nhìn hơn vài lần áo bào trắng pháp sư, nàng ngay cả không tiếc gắn cái nho nhỏ dối, lấy nghe không hiểu làm lý do, để cho áo bào trắng pháp sư nói tiếp một lần. Áo bào trắng pháp sư có vẻ rất có kiên trì, cười cười nói, tốt, vậy thì một lần nữa kể cho người một lần. Sau đó, áo bào trắng pháp sư lại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải nhất cấp phong hệ pháp thuật một chút tri thức, giảng giải phi thường tỉ mỉ, đủ thấy hắn đối với nhất cấp phong hệ pháp thuật lý giải, nhất định rất sâu khác. Nữ pháp sư lặng lặng nghe. Bất quá càng nhiều hơn lực chú ý hay là đặt ở áo bào trắng pháp sư trên người, đối với bảo đồ sư huynh, nữ phàm là trong lòng rất hài lòng, bảo đồ sư huynh thái độ làm người hiền lành, thiên tư lại tốt, nghe phụ thân đã từng nói, ảo đồ trở thành tứ cấp thi pháp giả cũng chỉ là thời gian trên chuyện. Tứ cấp thi pháp giả, kia đã là nữ pháp sư đã gặp người mạnh nhất, tại băng vực tuyết nguyên bên trong, nàng rất ít đi ra ngoài, người nhìn thấy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là biết, tứ cấp pháp sư đã trải qua phi thường cường đại. Áo bào trắng pháp sư giảng giải hoàn hậu, nữ pháp sư đột nhiên hỏi, ảo đồ sư huynh, ngươi biết bên ngoài còn có cường đại hơn pháp sư sao? Bên ngoài. Áo bào trắng pháp sư hơi sững sờ, sau đó dáng tươi cười dần dần thu liễm. Gật đầu một cái nói, bên ngoài đương nhiên là có càng cường đại hơn thi pháp giả, ngoại trừ tứ cấp, còn có ngũ cấp, lục cấp ngay cả thất cấp trở lên thi pháp giả. Nữ pháp sư nghe rất nhập thần, nàng tự nhiên không hiểu này nếu nói thất cấp pháp sư đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nàng nhìn thấy người mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là nàng phụ thân của hắn. Một gã tứ cấp pháp sư mà thôi. Siêu. Đúng lúc này. Một gã giả nua pháp sư dần dần theo băng tuyết bên trong chạy về, nữ pháp sư thấy giả nua pháp sư sau khi, trên mặt nở một nụ cười, hơn nữa thật nhanh nên đón, phụ thân, ngươi trở lại rồi. Vừa mới bảo đổ sư huynh vẫn còn ở cho ta giảng thế giới bên ngoài đây. Nga, thế giới bên ngoài, ngươi sau đó cũng sẽ thấy. Giả nua pháp sư sâu đậm nhìn thoáng qua áo bào trắng pháp sư, không biết vì sao, thần sắc của hắn bên trong cư nhiên mơ hồ có loại vẻ kính sợ. Lão sư. Áo bào trắng pháp sư cũng đi tới thương lão pháp sư trước mặt, cung kính hô. Già nua pháp sư là áo bào trắng pháp sư lão sư, kia già nua pháp sư vừa rồi trong mắt kính nể vẻ. Thì càng thêm kỳ quái. Bất quá, già nua pháp sư trong thần sắc kính nể cũng là lóe lên rồi biến mất, sau đó trở nên rất yên lặng, khẽ gật đầu nói, bảo đồ, ngươi. Lời còn chưa nói hết, bảo đồ thần sắc chợt biến đổi, già nua pháp sư đám người cũng tựa hồ phát hiện cái gì, chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh. Không biết theo rất sao thời điểm. Cư nhiên thay đổi mở tối xuống tới. Hơn nữa, hắc ám tựa hồ vẫn còn ở tiến một bước phủ xuống, nồng nặc hắc ám nguyên tố đang điên cuồng tụ tập. Nghĩ không ra, đường đường thất cấp băng tuyết chi tinh học đồ, cư nhiên sẽ trốn ở chỗ này. Trở thành một nho nhỏ thi pháp giả. Vô biên trong bóng tối, từ từ đi ra một đạo thân ảnh, toàn đen bảo, mặt non nớt, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, duy chỉ có cặp mắt kia, giống như có vô tận tang thương cùng thâm thúy. Làm người ta không tự chủ được sẽ rơi vào kỳ bên trong. Người là ai? Một lúc lâu, áo bào trắng nam tử bỗng nhiên đứng lên, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất không thấy, thay vào đó là lạnh lùng vẻ, mà già nua pháp sư, còn lại là còn lưng thân thể, đứng ở áo bào trắng nam tử phía sau, trầm giọng nói, chủ nhân. Vừa mới hay là áo bào trắng pháp sư lão sư, nhưng trong nháy, lão sư tiểu biến thành nô buộc, loại biến hóa này thật sự là làm cho cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất qua áo bào trắng nam tử nhưng thật giống như cảm thấy đương nhiên, có vẻ rất ung dung, khẽ gật đầu một cái nói, lui ra đi, chuyện nơi đây, ngươi không xen tay vào được. Già nua pháp sư cũng thật sâu nhìn thoáng qua từ trong bóng tối đi ra thần bí nhân, vì vậy nhanh chóng lui ra phía sau, hắn trên người, cư nhiên cũng lóe ra thất cấp ba động, hiển nhiên cũng là một gã thất cấp thi pháp giả. Từ trong bóng tối đi ra thần bí pháp sư, chỉ là lăn tăn nhìn thoáng qua rút đi già nua pháp sư, sau đó cũng rất bình tĩnh nói, ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, ngày hôm nay ngươi trốn không thoát. Phải. Chỉ bằng cái này hắc ám pháp thuật. Ta đoán, hẳn là băng xương lãnh chúa mời ngươi tới sao, chứ ngươi ra, còn có người mai phục tại xung quanh. Đi ra đi băng xương lãnh chúa, ta đã trải qua nghe thấy được khí tức của ngươi. Ngươi nên biết, giữa chúng ta ai cũng không gạt được ai. Áo bào trắng pháp sư bảo đổ, chắp tay sau đít, không có một tia sợ hãi, ngược lại có vẻ thập phần chấn định nói ra, ánh mắt của hắn thì tại bốn phía nơi quét mắt. Ai? Một trận thâm trầm tiếng thở dài, kéo dài không thôi quanh quẩn tại giữa không trung, theo tiếng thở dài mà xuất hiện là một đoàn bạch sắc hàn khí dần dần ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, chính là băng xương lãnh chúa. Băng xương lãnh chúa ánh mắt phức tạp nhìn áo bào trắng nam tử, thấp giọng nói, "Bảo đồ, chúng ta lại gặp mặt." Bảo đồ cũng tựa hồ cảm khái vô hạn nói, "Đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này đây, ngươi đã trải qua làm ra quyết định, chuẩn bị thôn phệ ta." Bảo đồ phảng phất tự rêu thông thường, gắt gao nhìn chằm chằm băng xương lãnh chúa. Băng xương lãnh chúa còn lại là bất động thanh sắc, chậm rãi nói ra, "Bảo đồ, trước đây chúng ta đồng thời sinh ra, đồng thời trưởng thành, sau này lại bất đắc dĩ, đồng thời cắn nuốt cái khác đồng bạn, cuối cùng, chúng ta đều trở thành thất cấp băng tuyết chi tinh. Ta nghĩ phải bảo vệ càng nhiều hơn băng tuyết chi tinh, ta cần phải thành lập một cái thế lực, lấy này tới chống lại thi pháp giả, khiến cho chúng ta băng tuyết chi tinh không bao giờ nữa đã bị thi pháp giả bắt, ta cần phải trợ giúp của ngươi. Nhưng ngươi lại lựa chọn một con đường khác. Ngươi hướng tới tiêu giao, tự do, ngươi không muốn lưng đeo sứ mệnh. Bất quá bây giờ còn kịp, bảo đồ. Ngươi là băng vực tuyết nguyên bên trong, trừ ta ra, duy nhất một danh lột sắc thành công băng tuyết chi tinh, chỉ cần ngươi đáp ứng. Theo ta trở lại lãnh địa, chung nhau bang trợ băng tuyết chi tinh. Kia hết thể đều còn kịp. Nếu ta không đáp ứng đây. Hào Đồ giọng nói lạnh như băng nói ra. Không đáp ứng. Trầm mặc chỉ chốc lát, băng xương lãnh chúa chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định nói, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy thì không trách được ta, băng tuyết chi tinh nếu muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thôn phệ đồng bạn. Ta đã đến bình cảnh, muốn lột xác, cũng chỉ có thể đem ngươi cắn ướt, ngươi nếu không muốn chủ động bang trợ ta, vậy thì cống hiến lực lượng của ngươi, bang trợ ta lột xác. Lấy này tới bảo hộ băng tuyết chi tinh. Băng xương lãnh chúa trong thần sắc, tràn đầy điên cuồng. Ha ha. Hào Đồ cười cười nói, ngươi nếu nói sứ mệnh, bất quá là chính ngươi cho mình đội gông xiềng, không có người nào để cho ngươi lưng đeo sứ mệnh, băng tuyết chi tinh số phận, bản chính là như vậy, đây là tự nhiên một bộ phận. Ta ngươi có thể siêu thoát, đó là may mắn, không thể cưỡng cầu. Nếu như cưỡng cầu hữu dụng, nếu như ngươi bộ kia hữu dụng, vậy ngươi qua nhiều năm như vậy, lãnh địa của ngươi bên trong có thể sinh ra qua một gã thất cấp băng tuyết chi tinh. Hào Đồ nở nụ cười lạnh, hắn đối với băng xương lãnh chúa cũng hết sức hiểu rõ. Dù sao bọn họ trước đây đồng thời sinh ra, đồng thời trưởng thành, thậm chí còn đồng thời thôn phệ đồng bạn. Lột xác thành vì thất cấp băng tuyết chi tinh, cái này tại toàn bộ băng vực tuyết nguyên bên trong, là tương đương hiếm thấy. Chỉ là sau này bởi vì lý niệm bất đồng, hai gã băng tuyết chi tinh mỗi người đi một ngả mà thôi. Đã muộn, hiện tại ngươi nói cái gì đều vô dụng. Mẹ lìn pháp sư, hồ hộ pháp sư. Động thủ. Băng xương lãnh chúa hít một hơi thật sâu, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng trở nên. Hắn lần này mục đích chủ yếu nhất, đó là muốn vây công Hào Đồ, hơn nữa cắn nuốt hết Hào Đồ, lấy đạt được lột xác. Madeline cùng Hồ Hựu Pháp Sư, đều là trước đó cùng băng xương lãnh chúa ký kết khế ước, bởi vậy, hiện tại cũng chỉ có thể xuất thủ, bang trợ băng xương lãnh chúa chấn áp Hào Đồ. Hắc ám huyễn sát. Madeline phiêu hốt thanh âm vang lên, xung quanh trở nên một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, mặc dù là Hào Đồ, lúc này cũng không cảm ứng được hết thảy xung quanh. Mà đây là thập phần nguy hiểm, bởi vì trong bóng đêm rất khả năng tiểu cất giấu nguy hiểm không biết, lúc này đây băng xương lãnh chúa chuyên tìm được rồi Hào Đồ, tiểu khẳng định có kế hoạch chú đáo. Nghĩ tới đây, Hào Đồ cũng không dám chậm trễ, tinh thần lực điên cuồng điều động, bài trừ hắc ám pháp thuật trực tiếp nhất biện pháp, đó chính là dùng cường đại tinh thần lực, trực tiếp phá tan ảo cảnh. Ầm. Khổng lồ tinh thần lực trong nháy mắt phóng lên cao, mẹt lìn hắc ám pháp thuật, đối với thất cấp trở lên tinh thần lực, cũng thúc thủ vô sách, bởi vậy, Hào Đồ trước tiên liền có thể thấy hết thảy xung quanh. Bất quá vừa mới thấy rõ ràng hết thảy chung quanh, Hào Đồ tiểu gặp phải nguy hiểm. Một pho vóc người không gì sánh được cao to, cả người đen kịt luyện kim quái vật, cả người tản ra tanh tưởi, cư nhiên gầm thét hướng Hào Đồ vào tới, nhưng lại quơ bàn tay, muốn đem Hào Đồ trực tiếp đập chết. Luyện kim quái vật tốc độ thật nhanh, hơn nữa bởi trước mệt lìn hắc ám hệ pháp thuật, Hào Đồ căn bản cũng không có phát hiện, bây giờ muốn đào tẩu cũng không kịp, chỉ có thể ngạnh hám. Đóng băng. Hào Đồ chỉ một ngón tay, trước người xuất hiện một trận thật dày tường băng. Bàn về băng nguyên tố trưởng không độ, đồng cấp thi pháp giả, căn bản cũng không sánh bằng nguyên tố tinh linh. Bởi vậy, Hào Đồ tuy rằng vẹn vẹn chỉ là gấp gáp đang lúc thả ra băng hệ pháp thuật, nhưng uy lực lại tương đương cường hãn. Phanh. Luyện kim quái vật một trưởng vô ở tại thật dày trên tường băng, sau đó phát ra suy suy thanh âm, đó là kịch độc tại hủ thực băng tinh, hơn nữa cấp tốc đem băng tinh đều ăn mòn ra một khối lớn lỗ thủng, toàn thân đều là kịch độc luyện kim quái vật xuất hiện lần nữa, màu máu đỏ ánh mắt, càng trực tiếp tụ tập trung được Hào Đồ. Hào Đồ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nghĩ đến nghe đồn bên trong một gã thi pháp giả cùng trước mắt cái này luyện kim quái vật tương tự. Hồ Hựu Pháp Sư. Theo Hào Đồ thanh âm hạ xuống, Hồ Hựu Pháp Sư thân ảnh quả nhiên xuất hiện, hắn xa xa nắm trong tay luyện kim quái vật cùng Hào Đồ giằng co, ngay cả mẹ lìn không thừa nhận cũng không được, nếu là luận đối phó thi pháp giả, kia cụ cả người đều là kịch độc luyện kim quái vật, đích sắc mạnh hơn trên rất nhiều. Bất luận cái gì thi pháp giả, cũng không muốn cùng toàn thân đều là kịch độc luyện kim quái vật chiến đấu. Bởi vì hơi chút nhiễm trên một chút, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Chương 425, Hào Đồ, hạ. Bang bang bang. Luyện kim quái vật bước đi như bay, tốc độ rất nhanh, hắn kia thân hình cao lớn chỉ có thể nhìn đến một chút tàn ảnh, cùng với hắc sắc yên vụ văng tứ phía, những yên vụ đều là độc khí, hơi chút nhiễm trên một chút, cũng sẽ có vấn đề lớn. Mà Hào Đồ còn lại là gương mặt ngưng trọng, hai tay hơi đẩy, tự có vô số hàn khí bay ra, hắn nắm trong tay băng nguyên tố, loại này trưởng không độ. Cùng băng xương lãnh chúa không phân cao thấp, nhưng lại mạnh hơn so với đồng cấp thi pháp giả. Răng rắc răng rắc răng rắc. Mặt đất hầu như đều bị băng tinh đông lại, bạch sắc băng tinh trong chớp mắt lại thêm hắc, đây là bởi vì có luyện kim quái vật thần tốc mà đến, một dẫm lên dưới, nọc độc phun ra, đem băng tinh ăn mòn. Hồ ơ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi luyện kim quái vật mạnh bao nhiêu? Ảo đồ rất bị động, liên tục bị luyện kim quái vật bắt buộc lui, ở hạ phòng, hắn cũng không nhịn được có tức giận, vì vậy thân thể về phía sau nhảy một cái, bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Cùng băng xương lánh chúa một dạng, Ảo đồ nhanh chóng hiện ra chân thân, kỳ thân thể nhanh chóng bành trướng, trở nên so với luyện kim quái vật còn cao lớn hơn, cả người bắp thịt nổi lên, tràn đầy bạo ngược khí tức. Ảo đồ hiện ra chân thân sau khi khống chế băng nguyên tố độ mạnh yếu tiểu cường đại hơn thêm, hai tay hắn một chảo, đột nhiên xuất hiện một thanh thật lớn băng tinh cự côn, dường như cây cột thông thường, gào thét hướng luyện kim quái vật hung hăng ném tới. Phanh! Chiếm hết thượng phong luyện kim quái vật bị một chút đập bay, tầng tầng lớp lớp té xuống đất, cũng may luyện kim quái vật là hồ hộ pháp sư hao tổn tâm cơ mới luyện chế thành công, sức khôi phục cũng rất mạnh, điểm ấy tiểu thương, rất nhanh thì có thể khôi phục, cũng không thể cho luyện kim quái vật tạo thành bao nhiêu thương tổn. Bất quá, cái này còn xa xa không có kết thúc. Cho thấy chân thân hoặc đồ, đối với băng nguyên tố lực độ trường khống, có thể nói kinh khủng, trong lúc mơ hồ so với băng xương lánh chúa đều mạnh hơn, tại bên người của hắn. Ngưng tụ vô số băng nguyên tố, hơn nữa, Madeline cùng bên người thân, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm thụ được, xung quanh tụ tập số lớn băng nguyên tố. Hào đồ ánh mắt lạnh lùng nhìn Madeline đám người, mở miệng nói, băng xương lánh chúa. Ta ngươi trước đây cùng nhau trưởng thành, trong lòng ngươi suy nghĩ, ta sao lại không biết. Ngươi dùng này đường hoàng mà nói. Chỉ có thể đi lừa gạt này băng tuyết chi tinh, lãnh địa của ngươi trong, tụ tập nhiều như vậy băng tuyết chi tinh. Hắc hắc, ngươi nằm mộng cũng muốn chúng nó có thể lột xác thành làm thất cấp băng tuyết chi tinh, làm cho ngươi thôn phệ. Đáng tiếc, chúng nó đến nay cũng không có có thể lột xác, ngươi cũng chỉ có thể tới tìm ta, cho rằng dựa vào lôi kéo hai gã thi pháp giả, là có thể chấn áp ta. Vọng tưởng, ảo đồ đến cuối cùng, hầu như đã là đang gầm thét, không khí chung quanh bên trong, mơ hồ đều xuất hiện một cơn lốc. Xen lẫn đại lượng băng tinh một cơn lốc. Giang giác. Rốt cục, trên mặt đất, trong hư không, toàn bộ cũng bắt đầu đóng băng lại, đứng mũi chịu sào đó là hổ hộ pháp sư luyện kim quái vật, xem ra Ảo đồ đã cùng cái này tôn luyện kim quái vật phi thường kiên kỵ. Thật dày băng tinh đem hổ hộ pháp sư luyện kim quái vật đông lại, tuy rằng lớp băng đang nhanh chóng chấn động, một tầng lại một tầng nước ra. Nhưng đóng băng tốc độ lại nhanh hơn, Ảo đồ đối với băng nguyên tố lực độ trường khống, mạnh đến đáng sợ, mặc dù là như vậy tiêu hao đều đối với hắn không có một tia ảnh hưởng. Thậm chí còn có thể phân tâm cùng với hắn thi pháp giả đại chiến. Thảo nào băng xương lãnh chúa thực lực của bản thân không thua gì với thất cấp đỉnh phong thi pháp giả, nhưng cần phải mời mẹ lìn cùng hồ hựa pháp sư đến đây cùng nhau đối phó bạc đồ, thật sự là cái này bạc đồ, đích sắc rất khó đối phó. Hắc hắc, đều cho rằng không có luyện kim quái vật, ta sẽ không chịu nổi một kích. Hồ hựa pháp sư sắc mặt hơi đổi một chút, trở nên đỏ tươi như chủ, hắn vung tay lên. Một đạo cuồng phong mang tất cả ra, bất quá cái này cổ cuồng phong lại phi thường ấm trầm, cư nhiên là hắc sắc. Cuồng phong là hắc sắc, đó là bởi vì nhiễm lên kịch độc, hồ hộ pháp sư pháp thuật bên trong, cư nhiên đều mang kịch độc, hơn nữa pháp thuật uy lực, cũng có thể nói kinh khủng, mặc dù không có vẹn đỏ giả ma năng, nhưng pháp thuật uy lực lại khá vô cùng. Mẹ lìn con mắt khẽ híp một cái, hắn biết, hồ hộ pháp sư không phải là không có vẹn đỏ giả ma năng, mà là hồ hộ pháp sư vẹn đỏ giả ma năng là phòng ngự loại. Hắn đem cường đại vẹn đỏ giả ma năng, trước tiên dùng để bảo mệnh, lấy luyện kim quái vật phối hợp hắn thất cấp pháp thuật, hầu như đã trải qua đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, ngang dọc vô địch. Xuy xuy xuy, vô số mảnh băng vụn tung bay tại giữa không trung, bị Ảo đồ điều khiển, trực tiếp đập hướng về phía Madeline cùng băng xương lánh chúa, hắn lấy lực một người, chống lại Madeline cùng băng xương lánh chúa cùng với hồ hựa pháp sư. Băng xương lánh chúa cũng hét lớn một tiếng, hiện lộ ra chân thân, nhất thời, nhiệt độ tựa hồ lại thấp xuống vài phần. Ngay cả mẹ lìn đều cảm giác được có chút lanh ý. Băng xương lãnh chúa cùng Ảo đồ trong đó đại chiến, hơn nữa hồ hựa pháp sư ở một bên hiệp trợ, nhưng đã không có luyện kim quái vật, hai người bọn họ nhưng không cách nào ngăn chặn Ảo đồ. Ngược lại thì Ảo đồ, khí thế càng ngày càng thịnh, băng tinh khuyết tán phạm vi càng lúc càng lớn, tựa hồ cũng uy hiếp đến lui phải rất xa hồ hựa pháp sư. Hơn nữa, luyện kim quái vật tuy rằng đã ở thử dễ ra Ảo đồ đóng băng, nhưng này lớp băng cũng là một tầng tiếp tục một tầng, không ngừng đóng băng. Luyện kim quái vật bị hoàn toàn đóng băng được, trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng vô pháp dây xuất hiện. Băng vào hồ hựa pháp sư cùng băng xương lãnh chúa, rất khó áp chế ở Ảo đồ. Hắc ám hỏa tôn, lẽ nào ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn phải không? Hồ hựa pháp sư đã có nhiều nổi giận, hắn và mẹ lìn có khích, tự nhiên không có khả năng để cho mẹ lìn ở một bên nhìn, mà hắn lại muốn hòa Ảo đồ sinh tử đánh nhau. Băng xương lãnh chúa cũng trầm giọng nói, mẹ lìn pháp sư, mau ra tay, đừng quên khế ước. Mẹ lìn nhìn hư không. Trên thực tế hắn đã trải qua mơ hồ cảm thấy khế ước lực lượng, như hắn không ra tay nữa, khế ước lực lượng sẽ phủ xuống, loại lực lượng này tùy thời tùy chỗ đều gặp phải, hơn nữa vô pháp chống đối, chỉ cần ký kết khế ước, dù cho cường đại trở lại thi pháp giả, cũng vô pháp cãi lời. Cho tàn hỏa. Madeline hít một hơi thật sâu, trên người hiện ra màu trắng nhạt hỏa diễm, cùng hắc ám pháp thuật so sánh với, đối phó ảo độ như vậy băng tuyết chi tinh, hỏa hệ pháp thuật rõ ràng muốn lại thêm có hiệu quả một chút. Quả nhiên, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, đem chung quanh băng tinh nhanh chóng hòa tan, biến thành hơi, biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa hỏa diễm lan tràn dưới, cũng thật lớn giảm bớt hồ hộ pháp sư cùng băng xương lánh chúa gánh vác. Không chỉ có như vậy, Madeline còn khống chế hỏa diễm, nhanh chóng đốt hướng về phía đóng băng ở luyện kim quái vật băng tinh, có Madeline hỏa diễm băng trợ, luyện kim quái vật cũng trong nháy mắt dãy ra băng tinh trói buộc. Hét lớn một tiếng, phá khai rồi trói buộc, nhảy ra ngoài. Thấy luyện kim quái vật tránh thoát trói buộc, hồ hộ pháp sư trong lòng vui vẻ, lập tức khống chế luyện kim quái vật. Gia nhập đối với bảo đồ vây công, luyện kim quái vật không sợ hãi, vừa cả người kích độc, bất luận cái gì thi pháp giả đều sẽ cẩn thận một chút đối đãi. Bởi vậy, có luyện kim quái vật thêm vào, bảo đồ lập tức tiêu ở vào hạ phong. Còn có mẹt lìn hỏa diễm pháp thuật, bảo đồ mơ hồ đã bị chế trụ, chỉ có sức đánh trả, mà không nữa tiến công lực. Băng xương lãnh chúa tích cực nhất, cơ hồ là toàn lực ứng phó, nó khát vọng có thể cắn nuốt hết bảo đồ. Cứ như vậy, hắn tiểu mới có thể lột xác thành làm bắt cấp, trở thành băng vực tuyết nguyên bên trong, chân chính hết sức quan trọng lực lượng một trong. Phải biết rằng, băng xương lãnh chúa một khi trở thành bắt cấp, đó cũng không phải là thông thường bắt cấp, mà là tương đương với này có dung hợp ma năng đỉnh cấp bắt cấp thi pháp giả. Như vậy thi pháp giả, mặc dù là tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, đều cũng coi là cường đại thi pháp giả. Thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, này thi pháp giả trong lúc giơ tay nhấc chân, mỗi một cái pháp thuật đều có uy lực khủng bố. Cũng là bởi vì khi đó thi pháp giả, trên cơ bản đều đang tu luyện vẹn đỏ giả ma năng, hơn nữa còn đem vẹn đỏ giả ma năng dung hợp đến pháp thuật trong đó. Chỉ có như vậy thi pháp giả, mới có thể được gọi là bình thường thi pháp giả, nếu không. Chính là nhỏ yếu thi pháp giả, không có tiềm lực sư thi pháp giả, mặc dù đẳng cấp cao tới đâu, cũng sẽ không được coi trọng. Băng xương lãnh chúa một khi đột phá trở thành bát cấp, thì tương đương với này có dung hợp ma năng bát cấp pháp sư. Vô cùng cường đại. Cũng khó trách nó sẽ như thế khát vọng, hầu như không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo hồ hựa pháp sư cùng mẹ lìn, trước đi đối phó bảo đồ. Hô! Đông nhiên, một trận cuồng phong xuất hiện, vừa rồi tên kia giàn mua pháp sư, xuất hiện ở bảo đồ bên người, giàn mua pháp sư trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, trầm giọng nói, chủ nhân, đi nhanh đi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, ta tới kiểm chế chỉ chốc lát. Ngươi! Bảo đồ chợt nhìn thấy giàn mua pháp sư sau lưng nữ pháp sư, trong ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa vẻ. Tên này giả mua pháp sư là hắn ban đầu ở băng vực tuyết nguyên một mình hành tẩu thì gặp phải, hơn nữa cứu giả mua pháp sư một mạng, sau này liền lợi dụng giả mua pháp sư tới che giấu tung tích. Chỉ là, giả mua pháp sư vẫn luôn đem bảo đồ trở thành chủ nhân, tự nguyện làm nô, hiện tại, lại thêm là vì bảo đồ để ngăn cản ở băng xương lánh chúa cùng luyện kim quái vật công kích. Còn muốn chạy, chỉ sợ không có cơ hội. Hồ vừa pháp sư âm sâm sâm cười, sau đó một tấm tay, tảng lớn hắc vụ xuất hiện. Bao phủ được giả mua pháp sư, sau đó giả mua pháp sư trên người liền nhanh chóng khô quắt xuống phía dưới, hắn thất cấp phòng ngự pháp thuật, tựa hồ căn bản cũng không đỡ được kịch độc căn mòn. Giả mua pháp sư trên người đã không có sinh cơ, một cái thông thường thất cấp pháp sư, đối với hổ hựa pháp sư mà nói, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, không có ma năng thất cấp pháp sư, tới bao nhiêu đều không coi vào đâu. Bảo đồ đột nhiên nở một nụ cười, hắn trên người từ từ tản mát ra đáng sợ khí tức, băng nguyên tố tựa hồ cũng càng thêm sao động. Băng xương lãnh chúa, ta ban đầu không muốn lại thôn vệ đồng bạn, nhưng đây là ngươi ép ta, ha ha, ngươi nghĩ thôn vệ ta, kia nhìn, rốt cuộc ai thôn vệ ai. Bảo đồ thân thể cư nhiên lần thứ hai bành trướng lên, biến thành hơn 5 thước cao, thành một cái dữ tợn kinh khủng quái vật, kỳ trên người phục bao trùm một tầng thật dày băng giáp, mặc cho luyện kim quái vật mỗi lần công kích, tựa hồ cũng không thể công phá trên người của hắn tầng kia băng giáp. Không có phá hỏng băng giáp, mặc dù luyện kim quái vật trên người có lại kịch liệt nọc độc. Đều không làm nên chuyện gì, căn bản cũng không có khả năng thương tổn được sợ áo đa. Bất quá, luyện kim quái vật mỗi một lần công kích, đều mang theo lực lượng khổng lồ, còn có hổ hựa pháp sư pháp thuật công kích, bảo đồ lựa chọn cứng rắn chịu đựng, hiển nhiên là không biết thi triển dạng gì bí thuật, có thể chịu đựng ở mạnh mẽ như vậy công kích. Nhưng thì nhất định sẽ có di chứng, chỉ là, hiện tại bảo đồ tựa hồ điên cuồng, ánh mắt của hắn huyết hồng, trong ánh mắt chỉ có băng xương lãnh chúa, thân thể về phía trước một ngày qua. Trực tiếp liền đi tới băng xương lánh chúa trước người của, bàn tay to một chảo, xung quanh tựa hồ cũng bị cấp tốc đóng băng được, tại băng nguyên tố trưởng khống độ trên, băng xương lánh chúa thì không bằng bảo đồ. Bởi vậy, tại bảo đồ liều lĩnh, mạnh mẽ đột phá luyện kim quái vật cùng hồ hựa pháp sư công kích dưới, rất thuận lợi liền đem băng xương lánh chúa trộm được trong tay. Bạc đồ, ngươi muốn thôn phệ ta. Giờ khắc này, băng xương lánh chúa sợ hãi, nó tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, nó cũng sẽ đối mặt bị thôn phệ số phận, nó cùng áo đồ cùng nhau sinh ra, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trở thành thất cấp băng tuyết chi tinh, thế nhưng nó so với áo đồ có dạ tâm, có tâm cơ, mơ ước trở thành băng vực tuyết nguyên chúa tể. Nhưng bây giờ, nó tất cả kế hoạch tốt đẹp mộng đều bể nát. Nó có thể thôn phệ áo đồ, như vậy đồng dạng, áo đồ cũng có thể thôn phệ nó. Mang theo mộng đẹp của ngươi đồng thời tiêu thất sao? Áo đồ ánh mắt đỏ như máu, trong thần sắc tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn lớn hé miệng, lập tức tiểu xuất hiện một tấm miệng to như chậu máu, đủ để đem băng xương lánh chúa kia thân thể cao lớn đều trực tiếp thôn phệ. Chương 426, Tham Lam. Lúc này áo đồ tựa hồ đã trải qua vô pháp ngăn trở, hắn một thanh tiểu bắt được băng xương lánh chúa, hơn nữa đem băng xương lánh chúa đông lại, nguyên bản hai người đều là băng tuyết chi tinh, đối với băng nguyên tố trưởng khống độ hẳn là tương đương, nhưng chẳng biết tại sao, áo đồ tựa hồ càng thêm cường đại. Tại đối với băng nguyên tố trưởng khống độ trên, mạnh hơn cùng băng xương lãnh chúa. Bởi vậy, áo đồ tiểu đối với băng xương lãnh chúa tạo thành áp chế, hoàn toàn áp chế, để cho băng xương lãnh chúa ngay cả một tia băng nguyên tố đều không thể trưởng khống, hoàn toàn bị áo đồ nắm trong tay. Một khi áo đồ đem băng xương lãnh chúa thôn phệ, nếu như thất bại cũng được, như một khi thành công, kia áo đồ tiểu có thể trở thành cường đại bát cấp pháp sư, hơn nữa còn là cái loại này tột cùng nhất bát cấp pháp sư, tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại. Như vậy thi pháp giả đều có thể xưng là cường giả. Đối mặt như vậy cường đại thi pháp giả, Madeline hoặc là hổ hựa pháp sư, cũng không dám nói có thể chiến thắng, thậm chí ngay cả đảo tẩu đều trở ngại, tự thân đều gặp nguy hiểm. Đáng chết, tuyệt không thể để cho hắn đem băng xương lãnh chúa thôn phệ. Hổ hựa pháp sư sắc mặt phát lạnh, sau đó khống chế được luyện kim quái vật nhanh chóng tiến lên phóng đi, bất quá mặc dù luyện kim quái vật tốc độ rất nhanh, nhưng đâu lại nhanh hơn được ảo đồ thôn phệ băng xương lãnh chúa tốc độ nhanh. Ảo đồ miệng rộng, giống một tấm miệng to như chậu máu, trực tiếp tiểu cắn hướng về phía băng xương lãnh chúa, kia tàn bạo mặt, đâu còn có thể nhìn ra vừa rồi cái kia thần sắc ôn hòa nam tử tuấn Mỹ. Băng chi quốc độ, phủ xuống. Đúng lúc này, Madeline động thủ, hơn nữa vừa ra tay đó là hắn vừa mới tu thành băng chi quốc độ, loại này hoàn toàn chấn áp, trói buộc đặc thù ma năng, một khi phủ xuống, nửa trong suốt quang mang không ngừng lóe ra. Thường tiêm một hàn khí, nhanh chóng ngưng kết. Áo đồ miệng rộng, hơi một tấm cũng rốt cuộc vô pháp xuống phía dưới thôn phệ, hoặc là nói, tốc độ của hắn thay đổi đầy, trở nên vô cùng thong thả. Đây cũng là băng chi quốc độ tác dụng, tại băng chi quốc độ trong, hết thảy đều cũng bị trấn áp, bất kỳ lực lượng nào đều phải bị trói buộc. Cho dù là áo đồ đối với băng nguyên tố trưởng khống độ không gì sánh được cường đại, nhưng cũng vô pháp trưởng khống băng chi quốc độ trong băng nguyên tố. Ầm. Madeline thi triển ra băng chi quốc độ, chỉ hoãn áo đồ sau khi cắn nuốt, chỉ một ngón tay, hỏa diễm lại hừng hực đốt đốt. Đem áo đồ bao vây. Mặc dù áo đồ bên người có một tầng thật dày băng tinh bảo vệ, nhưng cũng vô pháp ngăn trở Madeline băng chi quốc độ cùng cho tàn hỏa song trọng công kích. Madeline từ băng chi quốc độ đại thành sau đó, dựa vào băng chi quốc độ chấn áp cùng trói buộc, hơn nữa còn lại công kích thủ đoạn, trên cơ bản thất cấp trong vòng. Đó là vô địch tồn tại, có rất ít người có thể tại thất cấp trong vòng. Đối với hắn tạo thành uy hiếp. Mặc dù là như áo đồ như vậy, đối với băng nguyên tố trưởng khống độ phi thường kinh khủng băng tuyết chi tinh, thiên phú dị bẩm, nhưng ở Madeline thi triển ra băng chi quốc độ sau đó, cũng còn lâu mới là đối thủ của Madeline. Bởi vậy, Madeline hỏa diễm thiêu đốt, nhất thì bán hội mặc dù còn không tổn thương được ảo đồ, nhưng một lúc sau, ảo đồ vẫn kiên trì không được bao lâu. Mới vừa là cái gì lực lượng? Ảo đồ trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, lúc này băng xương lãnh chúa đã trải qua lại lần nữa khôi phục tự do, bất quá nó lúc này có chút kinh nghi bất định nhìn Madeline một mình chống lại ảo đồ. Tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Madeline độc thân, là có thể đánh bại bảo đồ. Là cái gì lực lượng không trọng yếu, quan trọng là người thất bại. Dầm. Madeline vừa dứt lời, bảo đồ bên người băng tinh liền bị triệt để hòa tan, hừng hực hỏa diễm khi hắn trên người bắt đầu thiêu đốt, hơi thở của hắn cũng biến thành càng ngày càng yếu tiểu, phảng phất tùy thời cũng sẽ tiêu thất thông thường. Madeline pháp sư, được rồi. Băng xương lãnh chúa vung tay lên, trở dừng lại Madeline tiếp tục thả ra hỏa diễm, hàn khí đem Madeline hỏa diễm tới tắt. Mà áo đồ đã trải qua hấp hối, không có bao nhiêu lực lượng. Lúc này, cái kia nữ pháp sư đột nhiên vọt tới áo đồ bên người, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, quay Madeline nói ra, pháp sư đại nhân, buông tha sư huynh được không? Sư huynh không là người xấu, hắn cho tới bây giờ sẽ không có thương tổn qua những người khác, thả hắn. Madeline biểu tình không có biến hóa chút nào, hắn có thể nhìn ra được, áo đồ lựa chọn ẩn cư, liền biểu lộ tâm cơ của hắn, ngay cả thực lực của hắn rõ ràng nếu so với băng xương lãnh chúa cường đại đến nhiều, nhưng không có lựa chọn đi thôn phệ băng xương lãnh chúa, càng thêm biểu lộ bảo đồ tâm tính. Băng xương lãnh chúa từ từ tới gần bảo đồ, nó muốn thôn phệ bảo đồ, lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Bảo đồ nhìn nữ pháp sư, khoe miệng đang lúc còn nở một nụ cười, thấp giọng nói, đáng tiếc, không có cơ hội mang ngươi đi ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài, bất quá, thế giới bên ngoài cũng không có gì đẹp mắt, xa không bằng nơi đây mỹ hảo. Nữ pháp sư ánh mắt nhìn mẹt lìn đám người, tràn đầy vẻ phẫn hận. Mẹt lìn trong thoáng chốc, đột nhiên cảm giác được, hắn tựa hồ thành đại phản bình phái. Có thể tại thi pháp giả thế giới, vĩnh viễn cũng không tha cho như bảo đổ như vậy truy cầu yên tĩnh người, dù cho hắn là băng tuyết chi tinh. Giang giác. Băng xương lãnh chúa theo tay vung lên, liền đem nữ pháp sư đông lại, sau đó nó lớn hé miệng, không có một chút do dự, đem bảo đổ toàn bộ thân thể đều nuốt vào trong cơ thể. Cùng bạo băng nguyên tố điên cuồng tụ tập tại băng xương lãnh chúa bên người, dẫn đến xung quanh tựa hồ cũng nhấc lên một tia kinh khủng một cơn lốc, thật dày lớp băng đều ở đây vỡ vụn. Cắn nuốt bảo đồ băng xương lãnh chúa, tình huống có vẻ cực không ổn định, một tia khí tức kinh khủng chính đang chậm rãi sinh ra, cắn nuốt bảo đồ băng xương lãnh chúa, tiểu cũng không nhất định là có thể thành công lột xác. Còn có tránh một loại khả năng, đó chính là thất bại. Thôn vệ thất bại băng tuyết chi tinh, đã đem triệt để tiêu tán, triệt để tử vong. Băng tuyết chi tinh con đường so với thi pháp giả càng thêm gian nan. Madeline thấp giọng lầm bầm, hắn tại băng xương lãnh chúa lãnh địa liền mắt thấy rất nhiều băng tuyết chi tinh qua lại thôn phệ, nhưng một cái thành công cũng không có, mà bây giờ, tức liền đến băng xương lãnh chúa cường đại như vậy tình trạng, nếu muốn trở nên mạnh mẽ, vẫn phải là dựa vào thôn phệ. Mà thôn phệ sau đó, vẫn là không biết. Thi pháp giả con đường, đã là tràn đầy các loại các dạng nguy hiểm, nhưng so với băng tuyết chi tinh tới, vẫn là phải may mắn rất nhiều. Hắc hắc, thi pháp giả đường làm sao thường không phải là tràn ngập nguy hiểm. Không biết, ta nên gọi ngươi Hắc Ám Hỏa Tôn, hay là Mẹt Lìn Pháp Sư. Tại Mẹt Lìn bên cạnh, liên tiếp biểu tình cổ quái hổ hộ Pháp Sư, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm Mẹt Lìn nói ra. Mẹt Lìn không để ý đến, chỉ là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chầm chầm hổ hộ Pháp Sư nhất cử nhất động, nhất là đối phương luyện kim quái vật, cái này tôn luyện kim quái vật tại đối phó bảo đồ thì, cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Muốn đối phó cái này tôn luyện kim quái vật, thông thường thi pháp giả còn thật không có gì hữu hiệu biện pháp, phi thường khó chơi, hồ hộ pháp sư một nửa thực lực, hầu như đều ở đây tôn luyện kim quái vật trên người. Hồ hộ pháp sư có gì chỉ giáo? Madeline biết trước mặt cái này hồ hộ pháp sư cực kỳ nguy hiểm, không dám phất lờ, toàn thân đều đề phòng, để ngừa đối phương đột nhiên tập kích. Hồ hộ pháp sư đứng ở luyện kim quái vật phía sau, hẹp dài con mắt khẽ híp một cái, âm sâm sâm nói ra, nghe nói Hắc Ám Hỏa Tôn lấy được Hạo Hãn Chi Thư thứ hai quyển, rất đơn giản. Ta đối với Hạo Hãn Chi Thư thứ hai quyển rất cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể biết một chút về, không biết Hắc Ám Hỏa Tôn ý như thế nào. Ngươi muốn Hạo Hãn Chi Thư thứ hai quyển? Madeline trong lòng dùng mình, không nghĩ tới hắn đã trải qua biểu diễn ra đầy đủ thực lực, vẫn như cũ đỗ không dứt được Hồ Hựu Pháp Sư lòng tham lam. Đi. Hồ Hựu Pháp Sư cười híp mắt, con mắt bên trong lóe lên một tia hung mũi nhọn, sau đó chỉ một ngón tay, trước người hắn luyện kim quái vật, càng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, bay thẳng đánh về phía Madeline. Nơi đi qua, để lại hàng loạt mùi hôi thối, còn có khắp bầu trời nọc độc, càng hướng mẹt lìn vẩy ra đi. Những hắc sắc nọc độc, mẹt lìn cũng không dám đụng vào, chỉ có thể thi triển thuấn tức chi phòng, về phía sau vừa lui, sau đó ở trước người bố trí ra một đạo tường ấm, bất luận cái gì nọc độc trải qua tường ấm, cũng sẽ hóa thành cho tàn. Hắc hắc, đường đường Hắc Ám Hỏa Tôn, còn trốn cái gì? Hồ Hựu Pháp Sư cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không sợ mẹt lìn hỏa diễm. Trực tiếp để cho luyện kim quái vật đuổi theo mẹt lìn điên cuồng tấn công, mà mẹt lìn sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Sau đó, hắn cũng quyết định không hề chạy thoát, ngạnh hám hổ hựa pháp sư luyện kim quái vật. Băng chi quốc độ. Mẹt lìn thi triển ra băng chi quốc độ, trong nháy mắt phủ xuống, chấn áp tất cả, trói buộc hết thể lực lượng xuất hiện, không chỗ nào không có mặt lực lượng, để cho luyện kim quái vật động tác đều trở nên dị thường thong thả. Hắn nọc độc đã ở băng chi quốc độ bên trong đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì nọc độc vừa xuất hiện, cũng sẽ bị đông lại thành băng tinh, đối với mẹt lỉn căn bản cũng không thấu đáo bị uy hiếp. Hắc hắc, bảo bối của ta cũng không dễ dàng như vậy bị trấn áp. Hồ Hựu Pháp Sư cười lạnh một tiếng, tựa hồ chút nào đều không thèm để ý luyện kim quái vật bị băng chi quốc độ trói buộc ở thông thường. Trong tay của hắn liên tiếp bay ra vài đạo huyết quang, chật chui vào luyện kim quái vật trong cơ thể. Giống. Luyện kim quái vật cả người tản ra một luồng khổng lồ khí tức, cổ hơi thở này cực kỳ cuồng bạo. Hơn nữa quanh thân tựa hồ còn tràn ngập một tầng thật mỏng huyết vụ, nguyên bổn chính là hơn 3 thước cao thân thể, lần thứ 2 cất cao, thành một kinh khủng quái vật, còn dài hơn da thật dài lông đen, tráng kiện tiếng thở dốc, như giống như dã thú. Đây mới là hổ hựa pháp sư chân chính con bài chưa lật, thủ đoạn chân chính của hắn, vừa rồi tại đối phó bảo đồ thì, hổ hựa pháp sư căn bản cũng không có thi triển lực lượng mạnh nhất, đây mới là hắn dựa vào cùng cường đại bắt cấp pháp sư đối kháng thủ đoạn. Luyện kim quái vật biến hóa sau đó, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, tựa hồ cũng tăng nhiều, hơn nữa hắn kia bên ngoài thần tầng kia huyết vụ, tựa hồ có cực mạnh sức khôi phục. Mẹt lìn băng quốc gia tại trấn áp là lúc, cũng đem luyện kim quái vật đánh cho bị thương, nhưng ở tầng kia huyết vụ dưới tác dụng, luyện kim quái vật trong khoảnh khắc tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, luyện kim quái vật còn gầm thét, bay thẳng đến mẹt lìn phóng đi, tốc độ tuy rằng cũng tương đối chậm, nhưng đó là tại băng chi quốc độ trấn áp dưới tình huống, nếu là không có bị trấn áp, không có bị trói buộc, có thể tưởng tượng, luyện kim quái vật tốc độ đem nhanh đến trình độ nào. Thấy vọt tới luyện kim quái vật, mẹt lìn trong ánh mắt cũng lóe lên một tia lệ mang. Chính là một cái luyện kim quái vật, lẽ nào liền giết không chết sao? Dứt lời, mẹt lìn đưa tay phải ra, chợt lộ ra lòng bàn tay, tại kỳ trong lòng bàn tay, một quả huyết sắc yêu dị con mắt, chính nhẹ nhàng chớp động, tản ra nhẹ nhẹ huyết sắc quang mang, vạn phần quỷ dị. Chương 427, từ đâu xuất hiện? Hắc ám chi nhãn, xua tan. Mẹt lìn trong lòng bàn tay hắc ám chi nhãn, lập tức tản mát ra một đạo huyết sắc quang mang, đạo này huyết sắc quang mang cấp tốc bay ra, bao phủ ở tại luyện kim quái vật trên người. Cùng lúc đó, một tấm thật lớn mặt quỷ, lại thêm là xuất hiện ở mẹt lìn đỉnh đầu, mơ hồ phát ra trận trận âm trầm tiếng cười, luyện kim quái vật điên cuồng đi tới tốc độ, chợt hơi ngừng, cả người thật giống như bị cái gì ra sức thông thường, bắt đầu không ngừng run rẩy. Hơn nữa, toàn thân da rẻ, cũng bắt đầu thối rữa, có một luồng ra sức, hình như muốn đem hắn xé rách thông thường. Hắc ám chi nhãn loại thứ ba hình thái, cũng phi thường kinh khủng, nhất là bây giờ còn có băng chi quốc độ trấn áp, cơ hồ là hai loại đặc thù ma năng đồng thời công kích. Cho dù là cỡ lì hệ cũng không đỡ được. Thấy mẹt lìn đỉnh đầu thật lớn mặt quỷ, hồ hộ pháp sư sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, trong truyền thuyết đã bị nguyền rủa lực lượng, hắc ám chi nhãn. Hồ hộ pháp sư cũng biết hắc ám chi nhãn, đó là đặc thù ma năng, vĩ đại hắc ám truyền kỳ ổ Phật tở pháp sư sáng chế lực lượng cường đại, có thần bí khó lường năng lực, không nghĩ tới mẹt lìn trên người, lại còn có hắc ám chi nhãn. Lần này, hồ hộ pháp sư vui mừng quá đỗi, hắn tên là hồ hộ, trên thực tế cũng là bởi vì hắn cũng là một gã hắc ám pháp sư, bất quá cuối cùng bởi vì luyện kim quái vật quá mức cường đại, rất nhiều thi pháp giả đều quên, hắn đã từng là một gã kinh khủng hắc ám pháp sư. Mà có luyện kim quái vật, hồ hộ pháp sư cũng rất ít trước mặt người khác sử dụng hắc ám hệ pháp thuật, hắc ám chi nhãn, hồ hộ pháp sư cũng có thể tu luyện. Ha ha, hắc ám chi nhãn, trong truyền thuyết hắc ám chi nhãn a. Trên người của ngươi không ngừng có hạo hãn chi thư, còn có hắc ám chi nhãn. Đem hắc ám chi nhãn cùng hạo hãn chi thư đều giao ra đời sao? Người trốn không thoát đâu. Hồ hộ pháp sư tựa hồ chút nào đều không lo lắng mẹt lìn hắc ám chi nhãn, nhìn luyện kim quái dị hồ đã trải qua không địch lại, hắn cũng không nổi, mà là thi triển ra một đoàn huyết sắc vũ khí, chợt bao phủ ở tại luyện kim quái vật trên người. Giống. Luyện kim quái vật lần thứ hai hét lớn một tiếng, cư nhiên dám chĩa vào hắc ám chi nhãn lực lượng, lần thứ hai hướng mẹt lìn phóng đi, mà mỗi tiến lên trước một bước. Luyện kim quái vật ra trên người cũng sẽ nứt ra, đây là hắc ám chi nhãn lực lượng. Theo nứt ra da rẻ bên trong, chảy xuôi đỏ sẫm tiên huyết, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Nhưng rất nhanh, luyện kim quái vật thương thế sẽ khôi phục, tại kỳ bên ngoài thần tầng kia huyết vụ, có cường đại sức khôi phục, chỉ cần không có thoang cái đem luyện kim quái vật thiệt hại nặng, như vậy một chút tiểu thương, luyện kim quái vật căn bản cũng không quan tâm. Đây là một cái không chết quái vật. Hỏa. Mẹt lìn đỉnh đầu thật lớn mặt quỷ tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng trở nên, hơn nữa đã ở không tiếng động gầm thét. Hắc ám chi nhãn hình thái thứ ba, cũng không thể đối với luyện kim quái vật tạo thành tổn thương gì. Bất luận cái gì thi pháp giả, chỉ cần là thất cấp, đều không thể chống đối hắc ám chi nhãn loại thứ ba hình thái, nhưng luyện kim quái vật nhưng cũng không là thi pháp giả, hắn chính là cái không chết quái vật, nhưng lại có thể có kinh khủng sức khôi phục, lực lớn vô cùng, tốc độ vừa nhanh, không có băng chi quốc độ trấn áp. Mẹt lìn hiện tại đều ở vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Nhưng dù vậy, có băng chi quốc độ chấn áp, thậm chí còn có hắc ám chi nhãn, hiện tại lại thi triển ra cho tàn hỏa, đối phương luyện kim quái dị hồ như trước đánh không chết, còn đang điên cuồng hướng mẹt lìn vọt tới. Nhìn điên cuồng vọt tới trước, dường như máy đuổi đất thân hình khổng lồ, mẹt lìn trong lòng thì có một luồng lệ khí, hắn không phải là không có thể đối phó luyện kim quái vật, cũng không phải là không có lực lượng giết chết hồ hựa pháp sư, bất quá một khi thi triển ra lực lượng như vậy. Vậy ngay cả hắn cũng sẽ rất nguy hiểm, như vậy giá cao, có chút không đáng. Lòng bàn tay hắc ám chi nhãn, tựa hồ cũng theo đang tức giận, hắc ám chi nhãn bên trong mơ hồ có một cổ lực lượng, đang điên cuồng đánh thẳng vào, dường như muốn phá vỡ phong ấn thông thường, đó là hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, bị trước đây Gio pháp sư trước khi chết phong ấn lại. Đây cũng là mẹt lìn lực lượng mạnh nhất, một khi cởi ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, vô luận là trước mắt luyện kim quái vật, hay là hồ hộ pháp sư, đều không phải là đối thủ, đều có thể dễ dàng giải quyết. Bất quá, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, mẹt lìn rất rõ ràng, hắn bây giờ còn chưa có năng lực trưởng khống ở hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, mới có thể bị hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái trực tiếp cắn nuốt hết. Có thể, có pháp tác lực, mẹt lìn có thể tạm thời chấn áp hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Nhưng hắn pháp tác lực còn dư lại cũng không nhiều, nếu như duy trì liên tục bởi vì chấn áp hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái mà tiêu hao hết, một khi tiêu hao hết, mẹt lìn tiểu nguy hiểm. Hắn chính là thấy qua, Gio pháp sư trước khi chết dáng điệu, ngay cả Gio pháp sư, nắm giữ hắc ám chi nhãn thời gian dài như vậy, đều không thể chống đối hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái phản vệ, làm sao hướng là mẹt lìn. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, không tới triệt để tuyệt vọng, mẹt lìn phải không dám cởi ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Đi. Mẹt lìn không chần chờ chút nào, chuyện cho tới bây giờ, mặc dù hắn không muốn lui, nhưng cũng không khỏi không lui, đối mặt tựa hồ đánh không chết luyện kim quái vật, rõ ràng thất cấp lực lượng, vô pháp thương tổn tới luyện kim quái vật, mẹt lìn lại không thể cởi ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái phong ấn, cũng chỉ có thể lui trước. Siêu. Mẹt lìn có thuấn tức chi phong, tốc độ không gì sánh được cấp tốc, bởi vậy lóe lên dưới, lập tức tiểu biến thành một đạo hồng mang, hướng xa xa bay đi, tại một mảnh trắng xóa băng vực tuyết nguyên bên trong. Tịnh không thấy được. Chạy thoát. Hồ Hộ pháp sư hơi sững sờ, bất quá hắn cũng rất nhanh thì phản ứng lại, lập tức mang theo luyện kim quái vật, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, trên người cũng nổi lên phong nguyên tố ba động, nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, cũng chỉ có vừa mới cắn nuốt áo đồ băng xương lánh chúa cùng với hề nẩn, hòa sờn pháp sư ba người, băng xương lánh chúa hiện tại trạng thái rất không ổn định, thôn phệ áo đồ rốt cuộc có thành công hay không, không có ai biết, còn phải cần một khoảng thời gian dung hợp. Bất quá không quản có thành công hay không, băng xương lãnh chúa cùng mẹt lìn cùng với hồ hộ pháp sư trong đó khế ước đã trải qua kết thúc, giữa bọn họ cũng không hề có liên hệ gì. Về phần ế nân cùng hoạt sờn pháp sư, bọn họ nhìn nhau liếc mắt, tự có vẻ có chút mờ mịt. Bọn họ tại băng vực tuyết nguyên bên trong, tự nhiên có chỗ ở của mình, bất quá bọn hắn hiện tại đã là mẹt lìn nô buộc, tự nhiên chỉ có thể đi theo mẹt lìn bên người, nhưng bây giờ mẹt lìn đã trải qua chạy thoát, bọn họ cũng không biết có nên hay không đuổi theo. Đang ở hai người do dự thì bọn họ trong đầu xuất hiện một đạo tin tức. Chính là mẹt lìn đi qua khế ước chỉ truyền lại tin tức. Hai người các ngươi cùng sau lưng ta. Nhưng không nên kinh động hổ ửa. Chờ ta thoát khỏi hổ ửa, lại cùng các ngươi hội hợp. Lấy được mẹt lìn tin tức, hề nần cùng hoạt sờn hai người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về mẹt lìn bay đi phương hướng đuổi theo. Nam. Một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết trên, có ba đạo mặc lam sắc pháp sư trường bảo thi pháp giả, chính thận trọng đến gần một tòa núi nhỏ túi. Cầm đầu là một gã trên mặt có vài đạo thật nhỏ vết sẹo trung niên nam tử. Hô! Trung niên nam tử thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn hơi hơi hí mắt. Nhìn một chút phía trước kia tòa núi nhỏ túi, lại từ trong giới chỉ lấy ra một phần địa đồ. Sau đó kích động không thôi nói, tìm được rồi, rốt cuộc tìm được. Nơi này chính là cổ di tích địa phương sở tại. Ta tại băng vực tuyết nguyên bên trong tìm được rồi hơn 30 năm. Hôm nay rốt cuộc tìm được, ha ha. Diệu Stin, ngươi xác định cổ di tích tiểu ở chỗ này. Tại trung niên nam tử phía sau, một cái vẻ mặt đại hồ tử thi pháp giả. Hồ Nghi nói ra. Hắc hắc, các ngươi nhìn xuống đất đồ. Nơi này xác thực chính là cổ di tích địa phương sở tại. Ta ba hơn 10 năm trước lấy được phần này địa đồ. Mỗi ngày liền mơ ước tìm được cổ di tích, đạt được trong đó bảo tàng. Ha ha, ta đây là có thể tại băng vực tuyết nguyên bên trong, trở thành một phương bá chủ. Số chi bất tận tài nguyên, đủ để cho ta trở thành một danh vĩ đại thi pháp giả. Yên tâm, các ngươi theo ta. Cũng nhất định có thể trở thành cường đại thi pháp giả. Cái này vài tên thi pháp giả, đều là tới tìm một trong truyền thuyết cổ di tích, mà bọn họ bằng vào, đó là Gustin trong tay kia phần cổ xưa địa đồ. Phần này cổ xưa địa đồ bị Gustin đạt được đã trải qua hơn 30 năm, ba hơn 10 năm trước, Gustin vẫn chỉ là một gã nhập môn cấp thi pháp giả, lúc đó hắn không có năng lực đi tìm cổ di tích, mà bây giờ, hắn đã trở thành một gã tam cấp thi pháp giả, rốt cục có thể tìm kiếm cổ di tích. Vì vậy, cùng hai gã nhất tốt đồng bạn đồng thời, bắt đầu bước lên tìm kiếm cổ di tích đường xá, tại trải qua gian khổ sau đó, rốt cục tại chỗ này địa phương hoang vu, tìm được cổ di tích đại khái địa chỉ. Gustin, nếu đã trải qua tìm được cổ di tích, chúng ta đây tiểu nhanh lên vào đi thôi, dựa theo trên bản đồ nói phương pháp, nhìn rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Hai gã khác thi pháp giả, cho tới bây giờ đều còn có chút nửa ngờ nửa tin, tại băng vực tuyết nguyên bên trong, như Gustin trên tay vị cổ di tích địa đồ. Không có 100 cũng có 80, thật sự là quá mức phiếm lạm, phần lớn đều là một chút dụng tâm kín đáo thi pháp giả, tùy ý chế luyện, để mà lừa gạt một chút nguyên tố tinh thạch mà thôi. Nếu không phải Gistin thật sự là quá mức chấp nhất, bọn họ mới không chịu cùng Gistin đồng thời điên cuồng. Mà bây giờ rốt cuộc tìm được trên bản đồ cổ di tích địa phương sở tại, bọn họ cũng muốn để cho Gistin hoàn toàn hết hy vọng, vì vậy thúc giục Gistin dựa theo trên bản đồ biện pháp, mở ra cổ di tích. Gistin trong lòng cũng là một đoàn lửa nóng, hắn đi về phía trước vài bước, đi tới trên bản đồ ghi chép cổ di tích địa phương sở tại, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, trên người cũng từ từ có một tia băng nguyên tố ba động. Mở ra sao? Hạ Gịu đổ chi môn. Gistin sắc mặt đều thay đổi chiều đỏ lên, đó là kích động đưa đến, theo thanh âm của hắn hạ xuống, một đi ba người đều đưa mắt nhìn về phía trước trắng xóa cánh đồng tuyết trên. Ùng ùng. Rất nhanh, toàn bộ cánh đồng tuyết tựa hồ cũng chấn động lên, tại thật dày tuyết động hạ, tựa hồ có một cổ lực lượng kinh khủng tại xuống lại, rất nhanh, tuyết động bị trực tiếp đính lên, nguyên bản chống trải cánh đồng tuyết trên, theo thấp để chỗ, cư nhiên tuôn ra một tòa rộng lớn thật lớn cổ bảo. Tại cổ bảo duy nhất cổng vào trước, còn lại là một tòa giang đầy phù văn thần bí đại môn, phía trên là dùng cổ xưa mổ tạ văn tự viết Hạ Gịu Đồ ba cái đại tự. Là Hạ Gịu Đồ bí bảo, ha ha, thật là Hạ Gịu Đồ bí bảo, các ngươi thấy không, ta Gistin, rốt cuộc tìm được Hạ Gịu Đồ bí bảo. Gistin vô cùng kích động, chỉ vào cái này đột nhiên xuất hiện cổ bảo trong, lời nói không có mạch lạc nói ra, Hạ Gịu Đồ bí bảo, là một vị vĩ đại thi pháp giả lưu lại, trong có cường đại khôi lỗi thủ vệ, những khôi lỗi thủ vệ đều hóa đá. Chỉ cần chúng ta không đụng vào bọn họ, cũng sẽ không kích hoạt bọn họ, chúng ta là có thể tiến nhập tòa thành ở chỗ sâu trong, đạt được Hạ Gịu Đồ bí bảo. Gistin chỉ vào cổ bảo ở chỗ sâu trong, này cao to thạch điêu, những thạch điêu đều là đáng sợ khôi lỗi thủ vệ, chỉ là bị thần bí pháp thuật cho hóa đá, chỉ cần không đụng vào bọn họ cũng sẽ không kích hoạt, bọn họ cũng rất an toàn. Những điều cùng trên bản đồ ghi lại giống nhau như lúc, thấy được sự thật trước mắt, Gistin hai gã đồng bạn không thừa nhận cũng không được, Gistin là chính xác. Cư nhiên thật sự có nếu nói Hạ Gịu Đồ bí bảo. Mà bọn họ bây giờ còn thực sự tìm được rồi Hạ Gịu Đồ bí bảo, vừa nghĩ tới bọn họ sắp lấy được các loại chỗ tốt, bọn họ trong nội tâm tiểu hiện ra một luồng vô pháp nói tâm tình kích động. Đi thôi, chúng ta đi vào, nhớ kỹ, nghìn vạn lần đừng đụng vào này thạch điêu. Gistin như trước cẩn thận dặn dò, nhưng bọn hắn mới vừa mới chuẩn bị bước vào cổ bảo thì, đồng nhiên, bầu trời xa xăm bên trong, xuất hiện một đoàn mây đen, thanh thế thật lớn hướng phía bọn họ địa phương sở tại bay tới. Mà ở mây đen phía, còn mơ hồ có một khôi ngô mà giữ tợn kinh khủng bóng người, mở bàn tay to, hung hăng một trưởng liền vỗ vào trên mây đen, kích động nguyên tố ba động, quả thực nghe rợn cả người, làm cho người kinh hãi không ngớt. Phanh! Theo nhất thanh một hưởng, mây đen tán loạn, một đạo thân ảnh thẳng tắp hướng xuống đất trên rơi đi, phương hướng đúng lúc là Gistin đám người địa phương sở tại. Không, không, không. Trời ạ, nghìn vạn lần không nên đụng đến thạch điêu a. Gistin đã trải qua sợ hãi hô to lên. Trên mặt đất con dấu trở bên trong, những Hạ Gịu Đồ đó những khôi lỗi kia thủ vệ, có lực lượng kinh khủng, một khi thức tỉnh, toàn bộ người xâm lăng đều phải bị giết chết. Mà đạo kia bị phách rơi thân ảnh, thình lình đó là rơi hướng về phía này thạch điêu. Ầm. Tiếng va chạm to lớn vang lên, một đạo thân ảnh chật vật rơi xuống trên mặt đất, đem này thạch điêu đều trực tiếp đánh bay, toàn bộ cánh đồng tuyết tựa hồ cũng chấn động một cái. Siêu. Đạo kia rơi xuống đất thân ảnh, nhưng thật giống như không bị thương tích gì, chợt nhảy lên một cái. Là một gã thân mặc hắc bào trẻ tuổi pháp sư, bất qua ánh mắt của hắn lại dị thường thâm thúy, lúc này sắc mặt vô cùng băng lãnh, tràn đầy tức giận. Hồ ưa, ngươi nghĩ rằng ta đem thật không dám giết ngươi. Hắc bào trẻ tuổi pháp sư, đưa ra bàn tay trắng đoán, tại kỳ nơi lòng bàn tay, một cái màu máu đỏ con mắt, chính không ngừng chớp động, thập phần yêu dị. Cùng lúc đó, một tấm thật lớn mà mơ hồ mặt quỷ, chậm rãi xuất hiện ở trẻ tuổi pháp sư phía sau, không rõ mặt quỷ càng ngày càng ngưng tụ, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Còn kèm theo trận trận âm trầm tiếng cười, quanh quẩn tại bốn phía. Song, song, trong truyền thuyết, vô địch Hạ Gịu Đồ khôi lỗi thủ hộ sẽ thức tỉnh, chúng ta cũng sẽ chết. Gistin thân thể lạnh run, hắn nhìn này bị đụng phải ngã trái ngã phải thạch điêu, sắc mặt tím bầm, có vẻ thập phần sợ hãi, tại trên bản đồ rõ ràng ghi chép, một khi Hạ Gịu Đồ khôi lỗi thủ vệ thức tỉnh, đem không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản tàn khốc mà cường đại thủ vệ, toàn bộ người xâm lăng đều muốn sẽ bị giết chết. Mà bây giờ thạch điêu đều bị trực tiếp đánh bay, đâu còn có thể không có va chạm vào. Gistin có vẻ oán giận không ngớt, ánh mắt nhìn tên kia kinh khủng trẻ tuổi pháp sư, trên đỉnh đầu phương kia tấm thật lớn mặt quỷ, tựa hồ cũng tỏ rõ trẻ tuổi pháp sư cũng là không tốt trêu chọc. Chỉ là, Gistin tình không rõ ràng lắm, những người này là từ đâu xuất hiện. Chương 428, khôi lỗi thủ vệ thức tỉnh. Thật cao trong tầng mây, một cả người đen kịt thật lớn luyện kim quái vật, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, đứng ở luyện kim quái vật sau lưng còn có hồ hựa pháp sư, ánh mắt của hắn âm đức, lạnh lùng nhìn chằm chằm Madeline, cười lạnh nói, Madeline pháp sư, ngươi chạy thoát thời gian dài như vậy, cũng nên rõ ràng, thế nào đều không thể trốn thoát sao. Giao ra hắc ám chi nhãn cùng hạo hãn chi thư. Hai người này chính là Madeline cùng hồ hựa pháp sư, Madeline thi triển ra thuấn tức chi phòng, tốc độ phi thường cực nhanh, bất quá không nghĩ tới hồ hựa pháp sư tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa hồ hựa pháp sư tựa hồ còn có một món đặc thù tốc độ loại thi pháp công cụ. Mượn thi pháp công cụ, hồ hựa pháp sư vẹn vẹn chỉ so với Madeline mạn thượng một chút, thủy chung đều có thể đuổi theo. Đoạn thời gian này, ngay cả Madeline cũng không biết chạy thoát có bao nhiêu lâu, ngay cả cũng không biết phương hướng, tùy ý chung quanh bay, đến nay đến cái chỗ này. Madeline từ đạt được hắc ám chi nhãn sau khi, còn chưa từng có giống như bây giờ, bị người đuổi chung quanh trốn. Hiện tại, xem chừng cũng bày không thoát được hồ hựa pháp sư. Mặc dù cởi ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái phong ấn, sẽ thừa nhận một chút giá cao, nhưng cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Các cạc. Rất đột ngột, Madeline đỉnh đầu thật lớn mặt quỷ, trận trở nên rõ ràng trở nên, hơn nữa phát ra trận trận âm trầm kinh khủng dáng tươi cười, tại kỳ trong lòng bàn tay huyết sắc con mắt, càng tản mát ra trận trận yêu dị huyết sắc quang mang, bao phủ được nửa bầu trời, đem nửa bầu trời đều chiếu rọi thành đỏ như máu. Madeline đỉnh đầu mặt quỷ, càng ngày càng rõ ràng, mơ hồ có thể thấy. Đó là một cái tóc thai bù xù huyết sắc hư ảnh, tuy rằng đường viền rất rõ ràng, nhưng mặt vẫn như cũ là mơ hồ, hoặc là nói, phải không đình biến ảo. Bởi vì mỗi một miểu, mặt quỷ dáng điệu cũng sẽ biến ảo. Nếu là nhìn kỹ, có thể biết, những người này mặt, đều là đã từng chết ở hắc ám chi nhãn người, kỳ bên trong, ngay cả cũng còn có di ô pháp sư mặt. Madeline lúc này lâm vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái, hắn cảm thấy lực lượng, một loại đã lâu lực lượng cường đại, loại lực lượng này mạnh. Để cho hắn có loại có thể ứng phó bất cứ uy hiếp gì cảm thấy. Madeline chỉ ở trước đây nắm giữ Nicolas chi thuyền, ngắn ngủi có truyền kỳ lực thì, mới có loại này cảm giác cường đại. Đương nhiên, một lần kia dựa vào hỏa diễm pháp tác, trưởng khống Nicolas chi thuyền có lực lượng, muốn xa xa mạnh hơn hiện tại, thế nhưng loại này cảm giác cường đại, lại là giống nhau. Ngoại trừ cảm giác cường đại, Madeline còn có loại bạo ngược. Nếu muốn giết tận trước mắt tất cả mọi người cảm thấy, đây là cởi ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái nương theo tiêu cực tâm tình. Bây giờ Madeline còn vô pháp hữu hiệu áp chế, chỉ có thể thả ra. Ngươi luyện kim quái vật không chết sao? Madeline khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia nụ cười tà dị, hắn dần dần lên tới giữa không trung, sau đó xa xa quay xa xa luyện kim quái vật một ngón tay. Frank! Cường hãn luyện kim quái vật, nguyên bản vô luận như thế nào cũng không chết, Madeline cho tàn hỏa, hơn nữa băng chi quốc độ phủ xuống, đều vô pháp làm gì được luyện kim quái vật. Nhưng bây giờ, cư nhiên tại Madeline một ngón tay dưới, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Madeline đỉnh đầu thật lớn mặt quỷ, biến ảo tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa kèm theo từng tiếng âm trầm tiếng cười, một luồng lực lượng khổng lồ, hầu như đem luyện kim quái vật sinh sôi xé rách. Khi khi, luyện kim quái vật bị lực lượng vô hình, sinh sôi xé thành hai nửa, Madeline nhưng thật giống như trước cảm giác được không đủ máu tanh, hai tay hắn lại hung hăng lôi kéo, luyện kim quái vật kia thân hình cao lớn, lập tức đã bị xé rách thành mấy biện. Vẩy ra tiên huyết vẩy đầy đất, tản ra gây mũi mùi hôi thối. Không, không, làm sao có thể? Nhìn luyện kim quái vật vào thời khắc này mệt lỉn trong tay, không có lực phản kháng chút nào, đã bị đơn giản giết chết. Hồ hựa pháp sư trong khoảng thời gian ngắn còn có chút khó có thể tin. Đích thân hắn luyện chế luyện kim quái vật, tự nhiên rõ ràng, không có đỉnh cấp bát cấp lực lượng, căn bản vô pháp đối với hắn luyện kim quái vật tạo thành thương tổn. Nhưng bây giờ, hắn luyện kim quái vật, đích xác bị mệt lỉn lấy máu tanh tàn nhận phương thức. Rõ ràng sẽ thành hai nửa, không có lực phản kháng chút nào. Mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng hổ hựa pháp sư phản ứng cũng rất mau, trên người xuất hiện phong nguyên tố ba động, sau đó càng một ngón tay dưới, đại cổ cuồng phong nhấc lên một trận một cơn lốc, hướng về Madeline mang tất cả dựng lên, sau đó hắn còn lại là nhanh chóng về phía sau bỏ chạy. Muốn chạy trốn, Madeline kia thâm thúy trong ánh mắt, cũng dần dần biến thành đỏ như máu, vươn lòng bàn tay, yêu dị huyết sắc con mắt quay hổ hựa pháp sư phương hướng, nhẹ giọng nói, trưởng khống. Cấp đoạn. Hô. Cuồng phong biến mất, phong nguyên tố thở bình thường, hồ hựa pháp sư bỗng nhiên cảm giác được, hắn đã trải qua điều động không ra một tia pháp lực, bất luận cái gì nguyên tố cũng không nghe nữa theo hắn điều khiển. Trường không lực lượng, thực sự là cường đại A. Madeline hiện tại rất trầm say với hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái lực lượng, có thể trường khống nguyên tố lực lượng, có thể trường khống nguyên tố, là có thể cướp đoạt nguyên tố lực lượng. Bởi vậy, ngay cả bát cấp thi pháp giả, đang đối mặt hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái thì đều không thể trưởng khống ở nguyên tố. Trước đây Gio pháp sư đó là bằng vào hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, giết chết hai gã bát cấp pháp sư. Madeline hiện tại cũng rốt cục cảm nhận được hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái cường đại, trưởng khống nguyên tố lực lượng. Tại Hắc Ám Chi Nhãn loại thứ tư hình thái trưởng khống lực lượng dưới, Hồ Hộ Pháp Sư căn bản cũng không có chút nào chống lại lực, hiện tại đã trải qua trở thành Madeline tù nhân, tùy ý xử lý. Hỏa. Madeline ánh mắt băng lãnh, hắn trên người tràn đầy giết chóc khí tức, tiện tay một ngón tay Hồ Hộ Pháp Sư, nhất thời, Hồ Hộ Pháp Sư trên người tiểu giấy lên hừng hực hỏa diễm, đang điên cuồng giữa tiếng kêu gào thê thảm, băng vực tuyết nguyên bên trong có chút khó dây dưa Hồ Hộ Pháp Sư, cứ như vậy biến thành cho tàn. Bất quá, Madeline trong lòng bạo ngược cảm thấy lại vẫn không có tiêu thất. Hắn chợt đưa mắt nhìn về trên mặt đất ba gã người xa lạ. Giustin đám người, hiện tại cũng là trợn mắt hốt mồm, cả người run rẩy nhìn chằm chằm giữa không trung Madeline. Vừa mới Madeline cùng Hồ Hộ Pháp Sư kinh khủng chiến đấu, đã trải qua vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Mà bây giờ, Madeline lấy tàn nhẫn phương thức giết chết Hồ Hộ Pháp Sư sau khi, hiện tại lại đưa mắt chăm chú vào trên người của bọn họ. Giustin đám người tự nhiên sợ hãi không ngớt. Giắt chi giắt chi giắt chi. Một trận cổ quái dị hưởng thanh. Đồng nhiên truyền vào trong thai của mọi người, ở trên không khoáng cánh đồng tuyết bên trong, cũng có vẻ dị thường chói thai. Liệu xin thấy, tại nơi tỏa cổ bảo bên trong, này lung tung thạch điêu, cư nhiên bắt đầu chấn động lên, hắn chợt nhớ tới hạ gịu đồ bí bảo cảnh cáo, một khi đụng vào này thạch điêu, như vậy hóa đá khôi lỗi thủ vệ sẽ thức tỉnh. Chòe nù à toài. Đến lúc đó, vô địch khôi lỗi thủ vệ sẽ giết chết tất cả người xâm lăng, hiển nhiên, những thạch điêu biến hóa. Chính là bởi vì này kinh khủng khôi lỗi thủ vệ muốn thức tỉnh. Nguy rồi. Khôi lỗi thủ vệ muốn thức tỉnh, chúng ta đều phải chết. Giustin cắn chặt đôi môi, trái ngược với Madeline, hắn càng thêm sợ trong truyền thuyết khôi lỗi thủ vệ, người luôn luôn đối với những thứ không biết càng thêm sợ hãi, thi pháp giả cũng không ngoại lệ. Này thạch điêu chính là những thứ không biết, ai cũng không biết, những thạch điêu sẽ biến thành kinh khủng bực nào khôi lỗi thủ vệ. Bá. Madeline cũng bị những phát sinh dị hưởng thạch điêu hấp dẫn, bất quá lúc này ý thức của hắn đã trải qua hơi chút thanh tỉnh một chút. Hắn bị mãnh liệt tiêu cực tâm tình ảnh hưởng, vừa mới rơi vào đến ngắn ngủi cuồng bạo trong đó. Không tốt. Hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, sinh ra số lớn tiêu cực tâm tình, ta vô pháp hữu hiệu áp chế, rất nhanh thì phải đối mặt hắc ám chi nhãn phản vệ. Madeline tựa hồ đã trải qua cảm nhận được hắc ám chi nhãn hưng phấn, hắn có thể không muốn trở thành người thứ hai Gio, bị hắc ám chi nhãn phản vệ mà chết, tuy rằng hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái hắn tại bất đắc dĩ dưới tình huống giải khai phong ấn, nhưng còn chưa tới xấu nhất tình trạng. Hỏa diễm pháp tắc, chấn áp. Madeline điều tập toàn bộ tinh thần lực, hiện tại băng pháp tắc hắn là hoàn toàn không cách nào điều động, chỉ có hỏa diễm pháp tắc, điều động toàn bộ tinh thần lực, cũng là có thể tại thức hải bên trong hơi chút rời động một cái. Cũng may hỏa diễm pháp tắc tựa hồ đã đem Madeline thức hải cho rằng lãnh địa, hắc ám chi nhãn tập kích, lập tức tiểu khơi dậy hỏa diễm pháp tắc chấn áp. Thật lớn pháp tắc lực trực tiếp tiểu chấn áp lại hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái phản vệ lực, nhất thời, Madeline đỉnh đầu thật lớn mặt quỷ tuy rằng vẫn ở chỗ cũ, nhưng trong đó tựa hồ còn phát ra một loạt tiếng kêu thảm thiết. Hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái lực lượng, Madeline như trước có thể sử dụng, nhưng lại có thể hoàn toàn nắm trong tay, chỉ là, nhưng ở vô thì vô khắc tiêu hao pháp tác lực, đây là cởi ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái sở muốn trả giá cao. Giắt chi giắt chi. Nay thạch điêu vẫn còn ở phát sinh dị hưởng. Madeline cũng nhìn chằm chằm những thạch điêu, hắn lúc này mới cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, chú ý tới tòa này thần bí cổ bảo, đích xác có một chút kỳ lạ, tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí giấu ở kỳ bên trong. Phanh! Thạch điêu chợt nổ tung, đá vụn văng tứ phía, theo nổ tung thạch điêu bên trong, xuất hiện một chút vóc người khôi ngô, dài hai cái sừng nhọn khôi lỗi. Ha ha ha ha, rốt cục tự do, chủ nhân Trần Phong chúng ta mấy nghìn năm, ngày hôm nay rốt cục lại có ngu xuẩn kích động chúng ta, để cho chúng ta có thể tự do. Những thạch điêu đều là một cái dáng điệu, số lượng đông đảo, bất đồng duy nhất chính là trung tâm một bức tượng đá, toàn thân ám hồng sắc, thoạt nhìn linh động không ngớt, hơn nữa thạch điêu bên trong đi ra khôi lỗi thủ vệ, cũng đều dồn dập tụ tập ở tại tòa này ám hồng sắc khôi lỗi bên người. Khôi lỗi. Madeline có chút kỳ quái nhìn những nham thạch khôi lỗi, hắn nhớ lại tại ám linh vực nhìn một chút sách cổ, đã từng có một chút sách cổ tiểu đề cập tới, tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, ngay cả kim thuật phát triển đến đỉnh phong thì tự sinh ra luyện chế khôi lỗi các loại phương pháp, dùng các loại tài liệu luyện chế đều có. Kỳ bên trong, hay dùng một chút bình thường nhất dễ thấy tài liệu, cũng có thể luyện chế ra cường đại khôi lỗi, như hòn đá, đầu gỗ chờ một chút, nếu như tại một gã vi đại luyện kim đại sư trong tay, cũng có thể biến thành cường đại khôi lỗi. Những cả người đều là hòn đá sờ xây, rõ ràng chính là trong cổ tịch miêu tả khôi lỗi, bất quá loại này luyện kim kỹ xảo, hiện tại từ lâu trải qua thất truyền. Xong. Vô địch hạ gỉu đồ khôi lỗi thủ vệ thức tỉnh, chúng ta cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Giustin một cái kình lẩm bẩm, nhìn về phía những nham thạch khôi lỗi thủ vệ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Không sai, không sai, còn có người biết chúng ta cường đại, chúng ta là vĩ đại hạ gỉu đổ khôi lỗi thủ vệ, các ngươi những người xâm lăng, hết thể đều phải chết. Ám hồng sắc nham thạch khôi lỗi, phát ra một tiếng rít, sau đó chỉ huy số lượng đông đảo nham thạch khôi lỗi, dường như nước lũ thông thường, trực tiếp hướng về mẹt lìn nghiền ép đi, kỳ tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ, hầu như để cho trống trải cánh đồng tuyết đều chấn động lên, thật dây tuyết động đều hòa tan, lộ ra phía dưới xanh đen mặt đất. Vô địch hạ gỉu đồ khôi lỗi thủ vệ. Mẹt lìn trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái, hắn thấy, những khôi lỗi thủ vệ, số lượng đích xác là rất nhiều, bất quá chỉ là quá yếu. Băng chi quốc độ, phủ xuống. Một trận quang mang hiện lên, lạnh như băng hàn khí bao phủ được cả tòa cổ bảo, nửa trong suốt băng chi quốc độ trong nháy mắt phủ xuống. Chương 429, vị diện. Giang giác giang giác. Trận trận đóng băng thanh âm xuất hiện, hàn khí trắng xóa, dễ dàng liền đem những thạch điêu biến thành khôi lỗi thủ vệ đều đông lại. Hơn nữa bởi mẹt lìn băng chi quốc độ là loại thứ ba hình thái, uy lực sánh ngang thất cấp đỉnh phong, là lạnh vô cùng khí, những khôi lỗi thủ vệ chất liệu cũng vẹn vẹn chỉ là thông thường hòn đá mà thôi, bởi vậy, bị băng tinh đông lại, rất nhiều khôi lỗi thủ vệ đều không chịu nổi, bên ngoài thân dồn dập xuất hiện vết rạn, rạn nứt ra. Hỏa. Mẹt lìn đưa tay ra trường, nhất thời, bầu trời tại hàn khí trắng xóa bên trong, một cái thật lớn màu trắng nhạt hỏa diễm bàn tay đột nhiên xuất hiện, sau đó gào thét xuống phía dưới vô tới. Ẩm. Một trận địa chấn sân xa, hiện tại mẹt lìn pháp thuật đều cực kỳ kinh khủng, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại bên trong này cường đại pháp sư một dạng, có uy lực khủng bố. Nếu là một trường này, vỗ vào một tòa thành trì bên trong, đều có thể đơn giản hủy diệt cả tòa thành trì. Giustin trận mắt hốc mồm nhìn này vị cường đại vô địch khôi lỗi thủ vệ, đang ở mẹt lìn cái này nổi giận diễm bàn tay dưới, hoàn toàn nát bấy, trở thành một đống đá vụn. Ừ, còn chưa có chết. Mẹt lìn đứng ở giữa không trung, thấy phía dưới một mảnh hỗn độn trên mặt đất, còn có kia một pho toàn thân ám hồng sắc thật lớn khôi lỗi không có nghiền nát, bất quá toàn thân đã trải qua cháy đen một mảnh, ánh mắt nhìn mẹt lìn, đều có vẻ sợ hãi không ngớt. Đối với những khôi lỗi, mẹt lìn cũng không muốn lưu lại, trực tiếp chuẩn bị lần thứ hai động thủ, đem cuối cùng này một khôi lỗi thủ vệ triệt để giết chết. Tựa hồ đã nhận ra mẹt lìn động tác, ám hồng sắc khôi lỗi thủ vệ lập tức hô lớn, cường đại pháp sư đại nhân, ta là vĩ đại hạ gỉu đồ chuyển kỳ luyện chế khôi lỗi. Chỉ cần ngài nguyện ý lưu ta bên người, như vậy ta biết rất nhiều về ta đã từng chủ nhân. Hạ gỉu đồ truyền kỳ một chút bí mật. Ngay cả pháp sư đại nhân, nếu như ngài ly khai vinh diệu chi địa, ta cũng biết hạ gỉu đồ truyền kỳ đã từng chiếm cứ một cái diện tích vị diện, ngài có thể tiến nhập vị diện kia, đạt được hạ gỉu đồ truyền kỳ lưu lại tất cả. Nghe cái này đỏ sầm khôi lôi nói, Madeline đều có loại sửng sốt cảm giác. Có thể bên cạnh Christine đám người không rõ ràng lắm đỏ sầm khôi lôi ý tứ trong lời nói. Nhưng mẹt lìn đã từng nghi cô lắt truyền kỳ hỏa diễm pháp tắc, biết rất nhiều về trước đây mổ tạ đế quốc thời kỳ thi pháp giả truyện. Đỏ sầm khôi lỗi trong miệng vinh diệu chi địa, chính là chỉ toàn bộ diện tích đại lục. Trước kia mổ tạ đế quốc thời kỳ, là thi pháp giả huy hoàng nhất địa phương, cường đại thi pháp giả bọn họ tại truyền kỳ pháp sư dưới sự hướng dẫn, trục xuất chư thần, đi ra mổ tạ đế quốc, bước chân vào cái khác vị diện, hơn nữa bắt đầu chinh phục một cái lại một cái vị diện, thi pháp giả không bằng huy hoàng nhất thời đại. Cái này hạ gỉu đồ truyền kỳ, phải là thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại bên trong một vị truyền kỳ pháp sư, nhưng lại chiếm cứ một cái diện tích vị diện. Siêu. Mẹt lìn chậm rãi rơi xuống đất. Mẹt lìn đối với cái này đỏ sầm khôi lỗi động thủ, hắn còn có thật nhiều về thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại một chút nghi vấn. Ngược lại có thể từ nơi này khôi lỗi trên người đạt được một chút giải đáp. Tòa này cổ bảo là hạ gỉu đồ pháp sư lưu lại. Mẹt lìn ngẩng đầu nhìn liếc mắt tòa này cổ bảo hỏi. Đúng vậy. Tòa này cổ bảo đã từng là chủ nhân ở một chỗ, chỉ là sau này chủ nhân chiếm cứ hạ gỉu đổ vị diện sau khi, liền ở lâu dài tại vị mặt bên trong, đem cổ bảo niêm phong cất vào kho, lại chưa có trở về qua. Đỏ sầm khôi lỗi nhãn châu xoay động, vừa nhìn tiểu có vẻ thập phần thông minh, ở phía sau, mẹt lìn hỏi cái gì, nó cũng sẽ cặn kẽ trả lời, không dám có một chút giấu giếm. Mẹt lìn đông nhiên xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về bên cạnh ba gã thi pháp giả, đến bây giờ. Mẹt lìn cũng dần dần hiểu được chuyện từ đầu đến cuối, cái này ba gã thi pháp giả tìm kiếm nhiều năm bảo tàng, lại không nghĩ rằng bị hắn trong lúc vô ý đụng phải. Thấy ba người này, mẹt lìn trong lòng dâng lên một tia sát ý. Giang giác. Mẹt lìn theo tay vung lên, cái này ba gã thi pháp giả trong nháy mắt đã bị đông lại, triệt để mất đi sinh cơ. Không đúng. Mẹt lìn nhíu mày, nếu như là tại bình thường, hắn chắc là sẽ không cứ như vậy vô cớ sát nhân, nhưng bây giờ, hắn đối với giết chóc. Hình như đã không có một chút cảm giác. Từng tia một khí tức lạnh như băng, từ từ chui vào lòng bàn tay, mẹt lìn giơ tay lên trường, huyết sắc hắc ám chi nhãn mơ hồ huyễn hóa ra một tấm mặt quỷ, tựa hồ là tại đối với Mẹt Lìn trào phúng. Là hắc ám chi nhãn. Mẹt Lìn sắc mặt từ từ âm trầm xuống, ngay cả chính hắn cũng không có nhận thấy được, hắn tại vô hình trung đã trải qua bị hắc ám chi nhãn ảnh hưởng đến, đối với giết chóc không thèm để ý chút nào, thậm chí còn đắm chìm trong giết chóc vui vẻ trong đó. Chỉ cần giết lục càng nhiều, như vậy hắc ám chi nhãn hấp thu tiêu cực tâm tình thì càng nhiều, hắc ám chi nhãn tiểu càng cường đại, đối với Mẹt Lìn mà nói thì càng khó ngăn chặn hắc ám chi nhãn. Xem ra sau này phải chú ý, bất quá hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái đã trải qua giải khai phong ấn, tạm thời chỉ có thể dựa vào pháp tắc tới áp chế, phải nắm chặt thời gian đi tìm mới pháp tắc. Mẹt Lìn trong lòng trong nháy mắt lóe lên vô số ý niệm trong đầu, bất quá sắc mặt bất động, hay là trực tiếp đi hướng cổ bảo. Cổ bảo bên trong, đỏ sầm khôi lỗi ở phía trước dẫn đường, đối với cái này khôi lỗi, Mẹt Lìn đã ở âm thầm cảnh giác, ai biết tại cổ bảo bên trong sẽ phát sinh chuyện gì. Người tên là gì? Tại đen kịt cổ bảo bên trong, Mẹt Lìn hướng đỏ sầm khôi lỗi hỏi. Ta không có tên, chỉ có danh hiệu, pháp sư đại nhân có thể gọi ta là số 3. Số 3, người coi như khôi lỗi, lẽ nào có thể tùy ý phản bội chủ nhân của ngươi? Mẹt Lìn cảm giác được rất kỳ quái, giống như vậy khôi lỗi, kỳ chủ người hẳn là hạ gỉu đồ pháp sư, nhưng bây giờ khôi lỗi lời nói và việc làm, cũng không giống như chịu hạ gỉu đồ không chế một dạng. Số 3 cũng không có đình chỉ cước bộ, giọng nói rất bình tĩnh nói, coi như khôi lỗi, ta đương nhiên đã bị chủ nhân không chế, bất quá tại rất nhiều năm trước, ta tiểu đã trải qua cảm giác được, chủ nhân đã chết. Hắn lưu lại một chút khống chế thủ đoạn, cũng theo chủ nhân tử vong mà biến mất, bởi vậy, ta hiện tại không bị bất luận kẻ nào khống chế. Chết. Mẹt Lìn hơi sững sờ, bất quá mấy nghìn năm thời gian trôi qua, ai cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, có thể tại hạ gỉu đồ vị diện bên trong, hạ gỉu đồ pháp sư xảy ra bất chắc cũng rất bình thường. Nếu hạ gỉu đồ pháp sư đã chết, vậy hắn chiếm cứ toàn bộ vị diện, chẳng phải là cũng được vô chủ vị diện. Mẹt Lìn biết cái gì là vị diện, đó là một cái thật lớn thế giới, hiện tại toàn bộ đại lục, bao gồm thần thánh quang minh đế quốc, Hắc Nguyệt Vương quốc chờ một chút tất cả lớn nhỏ rất nhiều vương quốc, hơn nữa như băng vực tuyết nguyên cùng với đại dương vô tận chờ một chút thần bí địa phương, nhưng gắn bó một cái chính thể, khắp đại lục, có thể xưng là chi làm một hàng đơn vị mặt. Hạ Gịu Đồ Pháp Sư chiếm cứ một cái vị diện, vậy thì hầu như tương đương với thần, hơn nữa còn là duy nhất thần, có thể thu được toàn bộ vị diện bên trong tất cả tài nguyên. Cho dù là truyền kỳ pháp sư, đều tha thiết ước mơ hy vọng cũng có một cái vị diện, đây cũng là thi pháp giả bọn họ tại trục xuất thần sau khi bước ra vinh diệu chi địa, đi chinh phục một cái lại một cái vị diện nguyên nhân căn bản. Mẹt Lìn nội tâm thoáng cái tiểu hỏa nóng lên, một cái vô chủ vị diện, suy nghĩ một chút đều khiến tâm tình người ta kích động không thôi. Tựa hồ biết Mẹt Lìn suy nghĩ trong lòng, số 3 quay đầu nói, pháp sư đại nhân, một cái vị diện giá trị tin tưởng ngài rất rõ ràng, chủ nhân vì chiếm vị diện này, đủ cùng vị diện bên trong thần chiến đấu trăm. Nhiều năm, cuối cùng mới đưa thần giết chết, chiếm cứ toàn bộ vị diện. Hơn nữa vị diện này tọa độ cụ thể, ta cũng biết, pháp sư đại nhân nếu như có thể ly khai vinh diệu chi địa, đến hạ gỉu đồ vị diện, có thể là có thể thu được một cái vô chủ phồn hoa vị diện. Thế nào ly khai vinh diệu chi địa? Mẹt Lìn trầm giọng hỏi, đây là vấn đề mấu chốt nhất, nếu nói vinh diệu chi địa chính là khắp đại lục, mặc dù lấy hiện tại Mẹt Lìn địa vị, hắn cũng không có nghe nói qua thế nào ly khai mảnh đại lục này mà đặt chân đến cái khác vị diện. Bất quá hình như không gì không biết số 3, lúc này lại lắc đầu nói, thế nào ly khai vinh diệu chi địa, ta cũng không biết, dù sao ta chỉ là chủ nhân luyện chế một cái trong coi cổ bảo khôi lỗi mà thôi. Nhưng ta từng nghe chủ nhân trong lúc vô ý đề cập tới, muốn rời đi vinh diệu chi địa, chí ít cũng phải là đại pháp sư, bằng không là không thể ly khai vinh diệu chi địa, đặt chân cái khác vị diện. Ít nhất là đại pháp sư sao? Mẹt Lìn có chút thất vọng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là, mặc dù là thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, rất nhiều thi pháp giả cũng là tại trở thành truyền kỳ, trục xuất thần sau đó, mới biết được có đông đảo vị diện, mới có thể đi ra vinh diệu chi địa, đặt chân cái khác vị diện.